Chương 1100, độc đối quỷ tu. Cảm ứng phía trước vài dặm ra đạo kia cực kỳ đạm bạc năng lực ba động, Tần Phượng Minh đối với phía trước quỷ tu liếm khí bản lĩnh cũng là vô cùng bội phục. Như không phải là bản thân một mực liền cầm kia quỷ tu khí thức tập trung, nhưng là tuyệt đối khó có thể ở đây loại âm xương tràn ngập chi phát hiện có một đạo cực kỳ hơi yếu âm hồn năng lực tại cấp tốc phi độn. Song phương tốc độ cực nhanh, chỉ một lát sau công phu giữa, liền dĩ nhiên phi độn đi ra hơn 10 dặm xa. Phía trước phi độn lão giả đối tại người sau lưng dám một mình đến đây truy kích, nhưng là cực kỳ khó hiểu. Dùng bản thân tu vi, phía sau chính là một gã thành đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, dĩ nhiên một mình truy kích không ngừng, mà lại tốc độ cũng không thua kém chim mình, giống như rất có cầm bản thân chặn đường giết chết chi ý. Nghĩ đến chỗ này, này lão giả liền tức giận dâng lên. Lần này bản thân dẫn dắt hơn 10 danh thủ xuống tới này, vốn định bắt được vài tên tu sĩ, dùng làm hiếu kính thánh chủ chi dùng, nhưng không nghĩ tới, đối phương nhưng đến có chuẩn bị. Vẹn vẹn hơi vừa tiếp xúc, liền tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Chính là mình, cũng không khỏi không chạy trối chết, loại này biệt khuất việc, thế nhưng mấy trăm năm qua, tên này lão giả lần đầu tiên gặp phải. Nhưng lúc này, tên này lão giả nhưng cũng không dám từ đấy dừng thân cùng phía sau thành đan sơ kỳ tu sĩ tranh đấu mảy may. Vừa mới kia sáu đạo bạch sắc thất luyện công kích, uy lực của nó quá mức thật lớn, để cho hắn trong lòng có loại khó có thể địch nổi cảm giác. Tuy rằng lão giả tự nhận bản lĩnh không tầm thường, nhưng rơi vào sáu người vây quanh, nhưng là chỉ khoanh tay chịu chết một đường. Song phương dĩ nhiên phi thường ăn ý, một đuổi một chạy, trên đường ai cũng không lại thi triển bí thuật gì. Vẹn vẹn bữa cơm thời gian, hai người đã không sai phi ly khai nguyên lai chi địa nghìn dặm rất xa gần. Lại phi độn ra mấy trăm dặm sau, hai người dĩ nhiên cự ly mở chi địa có gần 2.000 dặm xa. Ô quang lóe ra dưới, trước mặt phi độn lão giả nhưng là một cái xoay quanh, dừng thân ở tại một chỗ trống trải chi địa. Cạc cạc rát, tiểu bối, lá gan nhưng là không nhỏ, cũng dám một mình đến đây truy kích lão phu, cũng được, nếu lão phu tổn thất vài tên thủ hạ, vậy cầm ngươi bắt được, quyền coi như thu chút lợi tức a hát. Đứng ở lão giả đối diện, Tần Phượng Minh nhưng là mặt không biểu tình, trong hai mắt nhưng là tinh quang thoáng hiện. Mặc dù đối với mặt lão giả độn thuật cực kỳ nhanh chóng, nhưng Tần Phượng Minh muốn chi đuổi theo, nhưng là từ lâu có thể như nguyện, nhưng hắn không muốn động thủ thời điểm, có những người khác ở đây, vì vậy tài một đường truy tìm đến bước này. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, xa lưới chi cá mà thôi. Hơi sự nhìn quét phương viên 7-80 dặm bên trong, nhưng là không phát hiện có gì cái khác dị dạng, Tần Phượng Minh lúc này mới giọng nói thản nhiên mở miệng nói. Đối với trước mặt lão giả, tuy rằng hắn trong lòng cũng cảnh giác nổi lên, nhưng là không quá mức cầm chi không coi vào đâu. Không biết sống chết, lão phu cái này cầm ngươi tóm, chân áp trăm năm. Ngôn ngữ trong tiếng, lão giả cả người dĩ nhiên hắc vụ nổi lên, cuồn cuộn dưới, hướng Tần Phượng Minh cuốn tới. Kia hắc vụ tốc độ thật nhanh, chỉ là một cái hô hấp công phu, liền cuồn cuộn đến Tần Phượng Minh một người trăm trượng chỗ. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, vẫn chưa có chút hoảng loạn chi ý sản sinh. Giống như đối diện lão giả gây nên, nhưng là không liên quan việc khác thông thường, chỉ là đối mặt mỉm cười xem nhìn. Thấy đối diện thanh niên không né không tránh, lão giả nhất thời đem vui vẻ. Trong cơ thể pháp quyết cấp bách động, hắc vụ tràn ngập tốc độ nhưng là lần nữa đột nhiên tăng vọt mấy phần. Hắn thi triển loại này hắc vụ, nhưng là ngầm có ý sát cơ ở trong đó. Chỉ cần thân nhập này hắc vụ, chính là cùng giai tu sĩ, kỳ thực lực cũng sẽ giảm đi. Bởi vì này hắc vụ chính là dùng vạn năm thi khí luyện chế, đối với người lạ khí lực, có cực kỳ cường đại cướp đoạt khả năng. Như là một gã trúc cơ tu sĩ, chỉ cần nhiễm lần trước hắc vụ mảy may, hắn trong cơ thể hồn phách, cầm khoảng cách sẽ gặp bị này hắc vụ cố câu ra, cuối cùng hóa thành này hắc vụ một bộ phận. Chính là quỷ tu thân nhập đến lão người này hắc vụ bên trong, cũng tất nhiên sẽ thực lực đại giảm, khoanh tay chịu chết. Trong nháy mắt, hắc vụ cuồn cuộn dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên toàn thân rơi vào đến hắc vụ bên trong. Thân nhập trong hắc vụ Tần Phượng Minh, bên ngoài cơ thể hơn 10 đạo cháo bích cái bọc, một hơn 10 trượng dài bạch sắc thất luyện tại hắn quanh người xoay quanh không ngừng. Hắn khuôn mặt nhưng là bình tĩnh dị thường, hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào lưỡng ngoài trăm trượng, như trước rõ ràng quỷ đạo lão giả. Vẫn chưa lập tức xuất thủ triển khai công kích, Tần Phượng Minh này cử chỉ, nhưng là rất có thử một lần đưa tay chi ý. Tự hắn tiến nhập thành đan cảnh giới tới nay, cùng người tranh đấu, nhưng là một mực dựa vật ngoài thân, bằng sở hữu bản lĩnh, nhưng là cơ hội cực nhỏ. Lần này dĩ nhiên thân có pháp bảo, bí thuật trong người, Tần Phượng Minh nhưng là rất có kiểm nghiệm một phen tự thân bản lĩnh chi ý. Hắn tuy rằng tự phụ, nhưng không có mảy may sơ suất, vậy vừa thấy đối phương lần nữa thi triển ra này hắc vụ, hắn liền trực tiếp tế xuất 10 chương đinh giáp phù hộ thân, đồng thời, liệt nhật hàn quang kiếm cũng lập tức bay ra, hộ vệ ở tại quanh người. Cạc cạc rát, tiểu bối, người dĩ nhiên bị lão phu vạn năm thi thể xương chỗ, còn muốn thoát đi, thế tất lên trời, lúc này thúc thủ, lão phu nhưng là bảo chứng cho một mình ngươi sảng khoái, bằng không tất nhiên cho ngươi hồn phi phách tán, hài cốt không còn. Lão giả lúc này yên tâm phi thường, bỏ mạng ở bản thân âm xương bên trong nhân tộc tu sĩ, dĩ nhiên không hạ tứ 50 người nhiều, chính là cùng giai tồn tại, cũng dĩ nhiên có 10-20 người. Đối diện chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, bị bản thân này âm xương khó khăn, kia hắn lần nữa thiên đại bản lĩnh, cũng mơ tưởng lại chạy ra không thể nghi ngờ. Chính là âm xương, còn chưa đặt ở Tần Mỗ trong mắt, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc thi triển, Tần Mỗ nhìn, thân là quỷ tu thống lĩnh ngươi tới tay đoạn lợi hại đến trình độ nào. Mới vừa tiến vào âm xương, Tần Phượng Minh đã không sai phát giác trong này huyền kỳ, loại này âm xương, nhưng là cùng với hắn quỷ đạo tu sĩ tu âm hồn chi khí bất đồng, trong đó lại có bản thân luyện thi một chút khí tức ở trong đó. Này vừa thấy, Tần Phượng Minh trong lòng chính là khẽ động. Tiểu bối thật là không biết sống chết, lão phu cái này tiễn ngươi về Tây Thiên. Theo lời của lão giả âm, Tần Phượng Minh quanh người nhất thời nức nở tiếng nổi lên bốn phía, sinh sôi xâm nhập tâm hồn kêu rên chi thanh đột nhiên truyền ra. Như không phải là Tần Phượng Minh thần niệm cường đại cực, chỉ gần âm ba chi âm, tựu để cho hắn rơi vào đần độn trong. Tiểu bối nhưng là có chút bản lĩnh, lão phu này quỷ phệ chi âm dĩ nhiên đối với ngươi không đúng tác dụng. Vậy nếm thử vạn quỷ tới người tư vị a hát. Lão giả lời còn chưa dứt, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát giác, hắn quanh người các nơi, nồng đậm trong hắc vụ, nhưng là đột nhiên hiện ra rậm rạp chẳng chịt sắc mặt tái nhợt âm hồn, cái này âm hồn nhưng là cùng phổ thông hồn phách bất đồng, hắn thân thể dĩ nhiên ngưng thật, mỗi một chỉ, không ngờ không sai có quỷ tướng hậu kỳ tu vì thực lực. Đối mặt ngàn vạn tương đương cùng trúc cơ đỉnh phong tu vi âm quỷ, như thế cái khác thành đan tu sĩ, thế tất dĩ nhiên tâm thần kinh khủng, khó có thể tự giữ. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, loại này quỷ vật, nhưng là không đáng giá nhắc tới cực. Đầu thủ dưới, một cây phiên kỳ dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong tay, mở ra dưới, một cái hoàng sắc tiểu thú một nhảy ra. Xoay mình vừa hiện thân, kia hoàng sắc tiểu thú liền minh gào một tiếng, phảng phất nhìn thấy món ăn quý và lạ mỹ vị thông thường. Không đợi Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, hắn dĩ nhiên một cái xoay quanh, hướng về bốn phía xuất hiện rậm rạp chẳng chịt âm quỷ đánh tới. Theo tiểu thú tới gần, một đoàn xám trắng sương mù cũng tự hắn trong miệng phụt lên mà ra. Nhất thời giữa, tiểu thú xung quanh chúng âm quỷ chỉ cần bị kia xám trắng sương mù quét chúng, liền ào ào theo xám trắng sương mù co lại, rơi vào đến tiểu thú trong miệng, biến mất không thấy hình bóng. Tiểu thú cấp tốc xoay quanh dưới, nhất thời giữa, nguyên lai rậm rạp chẳng chịt số dùng ngàn kế âm quỷ, đã không sai có một nửa rơi vào rồi tiểu thú trong miệng, bị hắn trực tiếp nuốt vào bụng trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1101, Dị Hỏa Chi Tranh. Tiểu bối, này là loại linh thú, dĩ nhiên có thể thôn vệ âm hồn, lẽ nào, này là trong truyền thuyết vệ hồn thú hay sao? Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh phóng xuất ra một cái hoàng sắc tiểu thú, liền đem hắn vô cùng dựa một loại bí thuật bài trừ, đối diện lão giả sắc mặt nhất thời kinh biến không ngớt. Hơi sự suy nghĩ dưới, hắn càng là biến sắc gấp giọng nói. Hừ, người quản Tần Mỗ này là cái gì linh thú, người còn có thủ đoạn gì nữa, lấy thêm ra đến thử một lần a hát. Lão giả lúc này trong lòng cũng dĩ nhiên minh bạch. Trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải tu sĩ bình thường, hắn có thể chỉ một người theo đuổi, dĩ nhiên nói rõ sở hữu bản lĩnh tất nhiên phi phàm. Tiểu bối, này vừa mới bắt đầu, lão phu bản lĩnh còn chưa thi triển đây, lão phu tự hoạt động một chút tay chân, phí chút tinh lực, nhìn tiểu bối đến cùng có thể tiếp lão phu mấy chiêu. Theo lão giả tiếng nói, một uy năng cường đại ba động cùng nhau, một gần 20 trượng chi lớn hắc sắc thất luyện bắn ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bổ chém mà đến. Này lão giả dĩ nhiên thu hồi những thứ kia âm quỷ bí thuật, đem bản mạng pháp bảo mang đi ra. Đối mặt thành đan đỉnh phong tu vi lão giả bản mạng pháp bảo, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút dị dạng, thần niệm khẽ động dưới, liệt nhật hàn quang kiếm tiếng xé gió chung, cấp tốc đón đánh đi. Bang bang trong tiếng, đã không sai cầm lão giả kia một thanh đen nhánh cự nhận chặn lại xuống tới. Song phương va chạm dưới, dĩ nhiên nhất thời khó có thể phân ra sàn sàn như nhau. Vừa thấy cảnh này, quỷ tu lão giả trong lòng cũng là cả kinh, đối phương làm tế xuất chi vật, nhưng là không có chút nào viễn cổ khí tức, vừa nhìn đã biết là một cận đại luyện chế chi vật, nhưng ở bản thân bồi luyện mấy trăm năm bản mạng pháp bảo công kích dưới, dĩ nhiên không có chút không địch lại chi ý hiển lộ. Sắc mặt hơi biến dưới, lão giả nhưng là sắc mặt chút ngưng, trong tay bấm tay niệm thần chú dưới, từng đạo phù chú cấp tốc phụt lên mà ra, vung tay phải lên dưới, thẳng hướng Tần Phượng Minh sử điểm chỉ đi. Nhanh, một tiếng chú nói trong tiếng, một chừng hơn 10 trượng chi lớn thật lớn ô mang lóe lên dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. Này ô mang năng lực kinh người cực, hình như có khai sơn nứt đá chi uy. Ngưng thần mắt thấy đối phương thi thuật, Tần Phượng Minh tự là sẽ không dễ dàng bị đối phương chém kích, trong cơ thể pháp quyết vận chuyển dưới, một đồng dạng kinh người ngũ thải thất luyện cũng tự hắn trong tay bắn ra. Oanh, theo một tiếng điếc tai nhức óc thật lớn tiếng sấm vang lên, quỷ tu lão giả tự nhận uy lực không tầm thường một kích, tại đối diện thanh niên một ngũ thải kiếm mang dưới, dĩ nhiên băng tiêu tan tản mát, biến mất không thấy. Theo này kích tiêu thất, quỷ tu lão giả dĩ nhiên trong lòng nổi lên vẻ sợ hãi. Đã biết nhiều bí thuật uy năng làm sao, trong đầu chung biết được phi thường, tự là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo cùng nhận kháng, cũng tất nhiên sẽ bị này bí thuật đánh bay mà ra, khó có thể ngăn trở mảy may. Nhưng đối với mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng là vẻn vẹn tế suốt một năm màu kiếm khí, liền đem bản thân này bí thuật bài trừ, này một tình hình, là hắn tiến nhập thành đan cảnh giới mấy trăm năm qua, lần đầu gặp phải. Ha ha, lão quỷ, của ngươi loại này bí thuật, nhưng là khó có thể lay động Tần Mỗ mảy may, còn là lấy ra của ngươi giữ nhà bản lĩnh a hát. Nhìn thấy linh lực của mình chém bí thuật giống như uy lực này, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì hưng phấn nổi lên. Tu sĩ thi triển riêng phần mình bí thuật, nhưng là dùng tu sĩ tự thân pháp lực làm cơ sở, tự thân pháp lực càng là thâm hậu, hắn bí thuật thi triển, làm phóng thích ra uy năng cũng thì càng cường đại. Lúc này Tần Phượng Minh tự thân pháp lực thâm hậu, nhưng là trực bức hóa anh tu sĩ, này linh lực chảm bí thuật có khả năng có này uy năng triển lộ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hừ, tiểu bối không nên cao hứng quá sớm, lão phu bản lĩnh có nhiều là, nếu như ngươi có thể đón thêm hạ lão phu này một kích, lão phu lần này nhưng là có thể thả ngươi một con đường sống. Nhìn đối diện thanh niên tu sĩ, lão giả trong hai mắt, nhưng là âm hàn chi ý càng hơn trước kia, ngưng mi dưới, hắn hai tay liền tự bắt đầu cấp tốc biến hóa, từng đạo phù chú cũng tự hắn trong miệng cấp tốc phụt lên mà ra. Trong nháy mắt, một cái đen nhánh sáng viên cầu liền xuất hiện ở hắn cấp tốc biến hóa thủ quyết hai tay của bên trên. Mắt thấy lão giả này một phen cử động, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng tự không khỏi nhấc lên hết sức cẩn thận. Trong lòng lóe lên dưới, hắn tự chắc là sẽ không ngồi nữa đợi công kích, thân hình thoát một cái dưới, tại chỗ dĩ nhiên mất đi hắn thân ảnh. Đối với Tần Phượng Minh đột nhiên tiêu thất, quỷ tu lão giả nhưng là vẫn chưa có chút vẻ kinh hoàng hiển lộ, hai tay cấp bách động dưới, trong miệng càng là quát lên một tiếng lớn, lên. Theo này tiếng quát to, chính đang thi triển cấp tốc thân pháp, nghĩ tiếp cận đối diện lão giả Tần Phượng Minh, nhất thời cảm giác thân thể vừa dừng lại, cấp tốc chấp động thân hình, lập tức thay đổi dường như tại nước bùn trung hành tiến thông thường, vô cùng chậm rãi đứng lên. Ngay Tần Phượng Minh tâm thần sở kinh thời điểm, một cái chừng hơn 10 trượng to lớn hắc sắc viên cầu nhất thời xuất hiện ở hắn thân thể bốn phía, trong nháy mắt liền đem gắn vào đương trung. Cạc cạc rát, tiểu bối, ngươi như có thể chịu đựng ở lão phu này luyện âm quỷ hỏa trận trung chạy trốn sinh thiên, lão phu nên tha cho ngươi một mạng. Theo lão giả cạc cạc cười to chi thanh, trong nháy mắt, to lớn viên cầu trong, một trận âm lãnh cực khí tức đột nhiên triển hiện ra. Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu lập tức liền cho thấy một mảnh màu xanh bóng hỏa diễm. Này hỏa diễm băng lãnh cực, mảy may nhiệt lượng cũng không, chỉ là dùng nhãn hơi sự nhìn quét, Tần Phượng Minh tựu cả người đem run lên. Một loại để cho trong đầu thần rung động băng lãnh chi ý lập tức liền đầy dẫy ở tại hắn toàn thân cao thấp. Theo quỷ tu lão giả thúc dục, băng lãnh hỏa diễm nhất thời một trận cuồn cuộn, bao quanh nắm tay bích lục hỏa cầu nhất thời tự hơn 10 trượng giữa rơi xuống. Hướng về Tần Phượng Minh phủ tới, cau mày dưới, Tần Phượng Minh nhưng là không chậm trễ chút nào, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một đoàn xanh biếc hỏa diễm cũng dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Thần niệm một thôi dưới, nhất thời bay lên trời. Trên không trung mở ra, một con rồng một chim liền triển hiện ra, thần niệm khẽ động dưới, lưỡng xanh biếc hỏa diễm biến thành linh thú liền che chắn Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu. Mấy trượng dài thân thể lay động dưới, giữa rơi xuống màu xanh bóng hỏa diễm, nhưng là mảy may cũng không rớt xuống, hết thảy bị một con rồng một chim hấp thu tiến nhập trong cơ thể. Kia một con rồng một chim ở đó giữa màu xanh bóng hỏa diễm dung nhập thân thể thời điểm, nhưng là mảy may không khỏe cũng không hiển lộ. Trái lại ào ào long ngâm chim hót mấy tiếng, lộ ra nhưng là sảng khoái không gì sánh được. Thấy mình vệ linh u hỏa không sợ chút nào đối phương làm tế xuất loại này quỷ hỏa, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ dưới, nhưng là thần niệm một thôi, kia xanh biếc giao long đong đưa rung động dưới, liền lập tức hướng về giữa kia vùng hỏa hải đột kích đi. Tức thì giữa, mấy trượng tới xanh biếc giao long liền một nhập kia trong biển lửa, cái bọc hắn toàn thân xanh biếc hỏa diễm cuộn sạch dưới, nhất thời mảng lớn màu xanh bóng âm hỏa bị hắn nhiễm vào hắn thân hình khổng lồ trong. A, tiểu bối, ngươi lại có lợi hại như vậy ma diễm, thật lớn viên cầu trong đã phát sinh việc, tự chắc là sẽ không giấu giếm được lão giả kia, bản thân dựa vào thành danh thoát thân bí thuật cường đại, tại đối diện thanh niên trước mặt, nhưng là mảy may hiệu quả cũng không hiển lộ, trái lại giống như thành đối phương làm tế xuất hỏa diễm biến thành linh thú đại bổ thức ăn. Quỷ tu lão giả lúc này, nhưng là có chút khó mà tin được trước mặt phát sinh toàn bộ. Hắn này một bí thuật, là hắn mới vừa tiến cấp đến quỷ soái cảnh giới thời điểm, tự toàn lực tu luyện một bí thuật. Này một bí thuật, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng dĩ nhiên có mấy danh bỏ mạng ở trong đó. Mà trước mặt tên này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên trên người đồng dạng có một so với chính mình này một bí thuật biến thành hỏa diễm còn muốn đáng sợ hơn uy năng dị hỏa tồn tại. Này để cho hắn quả thực khó mà tin được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1102, bắt giữ quỷ tu. Ha ha. Lão quỷ, nói vậy ngươi lúc này bản lĩnh cũng dùng không sai biệt lắm a hát. Phía dưới, giờ đến phiên tiểu gia xuất thủ, nhìn lão quỷ ngươi đến cùng có thể chống đỡ Tần Mỗ mấy kích. Mắt thấy kia xanh biếc cự long thân thể quấy dưới, giữa màu xanh bóng hỏa diễm liền tự giảm bớt một nửa. Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng dưới, vừa cực lực thúc dục giao long thôn phệ giữa âm hỏa, vừa tự sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói. Ngay hắn ngôn ngữ mới vừa tự rơi xuống thời điểm, mấy đạo kim mang dĩ nhiên tự hắn trong tay bắn ra. Oanh, oanh, theo năm âm hưởng chia thiên địa thật lớn nổ vang chi âm, kia thật lớn đen nhánh viên cầu nhất thời vỡ vụn ra. Cầm cố Tần Phượng Minh thân thể dày trọng chi lực cũng đột nhiên biến mất. Thân thể nhoáng lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tại chỗ biến mất. Đồng thời, một cái thoáng hiện ngũ thải quang mang bàn tay khổng lồ cũng bắn ra, thẳng hướng trăm trượng xa quỷ tu lão giả vào đầu trùng tới. Tiếp theo, năm đạo bạch quang cũng tự hiện ra, hầu như cầm lão giả kia quanh người hơn 10 trượng bên trong, đều bao phủ ở tại trong đó. Kinh ngạc hết sức, lão giả đột nhiên nhìn thấy bản thân dùng bí thuật bày thật lớn cháo bích bị đối phương công phá, trong lòng kinh chấn dưới, còn chưa tới kịp có phản ứng thời điểm. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ vào đầu che đậy lồng mà đến, sắc mặt nhất thời đại biến. Nhưng cũng là thân kinh bách chiến người, không hề do dự giơ tay lên dưới, một ô mang dĩ nhiên tế xuất, đón gió liền biến thành hơn 10 trượng khoảng cách. Dĩ nhiên là lóe lên hiện thật lớn uy năng cổ bảo. Này cổ bảo ngoại hình cực kỳ kỳ lạ, hắn ngoại hình là một đồ sộ thân thể, to lớn đầu, trên đó càng là năm lỗ đều đủ. Hòa thoát thoát chính là một cái thật lớn khô lâu. Này khô lâu hai mắt chỗ quả đấm đại lỗ thủng trong, nhưng là thoáng hiện bích lục hào quang, khô lâu ngụm lớn khép mở dưới, một đoàn bích lục hỏa diễm nhưng là phun ra nuốt vào bất định. Tần Phượng Minh làm tế xuất bàn tay cùng kia thật lớn khô lâu đụng vào dưới, dĩ nhiên không thể cầm kia khô lâu đánh bay, cả hai tại thật lớn nổ lớn trong tiếng, dĩ nhiên đem ngừng một lát. Quấn quýt nhau dưới, dĩ nhiên đồng thời đình trệ ở tại giữa. Theo lão giả tế xuất cổ bảo chặn đường cự trưởng, thân hình cũng là hướng về phía sau bắn nhanh đi, tức thì giữa, liền thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Đồng thời, một mặt phong cách cổ xưa tấm chắn cũng dĩ nhiên ngăn trở ở hắn trước mặt. Một đạo bạch quang kích hiện dưới, liền lập tức cùng kia tấm chắn đánh vào nhau. Tiếng oanh minh cùng nhau, uy lực cực lớn xạ dương phù, dĩ nhiên hoàn toàn bị kia tấm chắn cản trở lại. Cái khác tứ đạo bạch quang kích hiện dưới, ào ào tự lão giả bên cạnh bắn nhanh mà qua, bay về phía phương xa. Trong lòng buông lỏng, quỷ tu lão giả cũng là thở ra một hơi dài. Đối diện thanh niên này một phen công kích, nhưng là núi liền cực, như không phải là mình bản lĩnh pháp bảo đông đảo, nếu muốn để đỡ được, nhưng là cực kỳ gian nan. Suy, ngay lão giả trong lòng thoáng buông lỏng thời điểm, nhưng là một tiếng xâm nhập tâm hồn hừ suy chi âm đột nhiên vang lên. Theo này thanh âm, hắn nhất thời cảm giác đầu óc đem trầm xuống, thức hải kích động dưới, liền lâm vào đần độn trong khó có thể tự kiềm chế. Ha ha, lão quỷ, người thủ đoạn cũng không được tốt lắm sao? Tần Mỗ một đợt công kích, người cũng không có thể ngăn chặn, còn nói cái gì đi triệu tập nhân thủ cầm bọn ta giết chết, thật là nói giỡn. Làm quỷ tu lão giả lần nữa thanh tỉnh thời điểm, đầu tiên ánh vào hắn trước mắt, là một mặt dung hơi lộ ra nhuận đỏ thanh niên tu sĩ. A, ngươi, liên tiếp mấy tiếng ngươi chữ xuất khẩu, quỷ tu lão giả dĩ nhiên lại cũng khó mà tự thuật đi. Thẳng đến lúc này, hắn cũng không có thể tin tưởng, bản thân đường đường quỷ soái đỉnh phong tu vi, dĩ nhiên sẽ bị trước mặt tên này thành đan sơ kỳ tu sĩ bắt được. Hừ, nếu rơi vào rồi Tần Mỗ chi thủ, lão quỷ, ngươi có đúng hay không cũng nên thành thật khai báo một phen. Ngươi lần này động thủ chặn đường bọn ta 6 người, nhưng là vì chuyện gì sao? Nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hồi lâu, quỷ tu lão giả tài tự rốt cục khôi phục thanh tỉnh thái độ. Trong mắt lệ mang lóe ra dưới, hắn trong mũi nhưng là hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, tiểu bối, lão phu nếu bị ngươi bắt, giết lưu lại tùy ngươi, nhưng muốn nghĩ tự lão phu trong miệng biết được đôi câu vài lời, nhưng là mơ tưởng. Vừa nghĩ tới thánh chủ thủ đoạn, này lão giả trong lòng chính là vì một trong chiến, hắn là vô luận như thế nào, cũng không dám cầm thánh chủ việc tiết lộ mảy may. Nhìn trước mặt lão giả trong mắt thần mang biến hóa, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng khẽ động, này lão giả nhưng là tất nhiên có cái gì bí ẩn việc ý định không thể nghi ngờ. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh cầm lão giả kia hai kiện cổ bảo thu vào trong ngực, đỡ lấy cầm phệ linh u hỏa cũng tự thu nhập trong cơ thể. Sau đó hắn nhưng là giơ tay lên, cầm kia đồ sộ luyện thi tế phóng ra. Thần niệm thúc dục dưới, chỉ thấy luyện thi thân hình tại nồng đậm trong hắc vụ cấp tốc xen kẽ du đi. Tại quỷ tu lão giả kinh ngạc vô cùng thần tình nhìn kỹ dưới, chỉ một lát sau giữa, nguyên lai nồng đậm nặng nề thi khí dĩ nhiên đã bị hắn hút vào trong cơ thể hơn phân nửa. Đối với lão giả kinh ngạc, Tần Phượng Minh tất nhiên là sớm đã có biết hiểu. Loại này vạn năm thi khí, nếu như là cái khác thành đan tu sĩ thân nhập trong đó, tất nhiên sẽ nhức đầu không thôi, chính là cầm toàn bộ tinh lực dùng tại chống lại này thi khí bên trên, cũng khó mà đã nói có thể toàn thân trở ra. Nhưng Tần Phượng Minh đối với lần này thi khí, nhưng là biểu hiện tương đương dễ dàng. Có khả năng có này tình trạng xuất hiện, kỳ thực, chính là Tần Phượng Minh, cũng nhất thời khó có thể sáng tỏ. Sau đó trong đầu chung suy nghĩ, nhưng là có một tia hiểu ra, này nhưng là cùng với trong cơ thể có một tia thái tuế ấu hồn hồn phách có chút ít quan hệ. Đồng thời hắn y tay áo trong ẩn núp thái tuế ấu hồn bản thể cũng quan hệ trọng đại không thể nghi ngờ. Lúc này quỷ tu lão giả, trong lòng chi kinh hãi, dĩ nhiên đến tột đỉnh chi địa. Trước mặt thanh niên tu sĩ làm tế thả ra cái này đủ luyện thi, tuy rằng bản thể rách nát chịu không nổi, mấy chỗ bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng quỷ tu lão giả nhưng là tự luyện thi trên người, cảm ứng được một loại hoang dã khí tức, mình một chút vạn năm thi khí, ở đây luyện thi trước mặt, nhưng là lộ ra quá mức nhỏ yếu. Như ngay từ đầu, trước mặt thanh niên tu sĩ liền cầm này luyện thi tế xuất, lão giả kia lúc đó cũng sẽ không lần nữa cùng chi tranh đấu chi tâm, đã sớm bỏ trốn mất dạng. Có thể điều khiển một gã thành đan đỉnh phong luyện thi tồn tại, lão giả trong lòng ngẫm lại, chính là một trận nhức đầu. Tần Phượng Minh đợi luyện thi cầm giữa thi khí hấp thu thất thất bát bát thời điểm, phất tay cầm chi thu hồi, đầu thủ dưới, cầm phệ hồn thú cũng thu nhập trong ngực, độn quang cùng nhau, bao mang theo kia quỷ tu lão giả, liền tự bắn nhanh hướng về phía phương xa. Bay khỏi đi ra ngoài ngàn dặm xa sau, tài rơi xuống một sử sơn cốc bí ẩn trong. Quang hoa lóe ra dưới, âm dương bát quái trận liền hiện ra, hộ vệ ở tại phương viên 40 trượng bên trong. Ha ha, này chỗ bí ẩn hết sức, ta người cũng có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Đối mặt lúc này không còn sức đánh trả chút nào quỷ tu lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười, thản nhiên mở miệng nói. Có gì tốt nói, người muốn giết cứ giết, muốn nghĩ tự lão phu trong miệng được nào tin tức, nhưng là đừng làm hắn nhớ. Trong mắt lệ mang lóe ra dưới, quỷ tu lão giả nhưng là khớp hàm một cắn, lớn tiếng mở miệng nói. Tuy rằng trước mặt thanh niên tu sĩ bản lĩnh kinh người, nhưng thánh chủ nhưng là càng thêm lợi hại. Ha ha, đạo hữu là nghĩ, Tần Mỗ không có bản lĩnh cho ngươi hồn phi phách tán, vì vậy không sợ Tần Mỗ sao? Hừ, ngươi có kia phệ hồn thú trong người, lão phu hồn phách, cảm thấy khó khăn thoát đi mảy may. Lão phu hồn phách bị ngươi phệ hồn thú thôn phệ, cùng tương lai ta chịu thống khổ đến so, nhưng là rất có không bằng. Ngươi còn là phóng xuất ra kia hồn thú, cầm lão phu tinh hồn trực tiếp thôn phệ cho thỏa đáng, muốn nghĩ tự lão phu trong miệng biết được đinh điểm việc, nhưng là khó có thể như ngươi mong muốn. Nhìn Tần Phượng Minh, lão giả dĩ nhiên nói ra một phen để cho Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu chi ngôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1103, Băng Nhi tương trợ. Chợt văn lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đem dùng mình, một gã quỷ tu, dĩ nhiên không ý kỵ bản thân hồn phách hồn phi phách tán. Loại này việc, nhưng là Tần Phượng Minh trước đây chẳng bao giờ gặp qua. Xem ra, không tự mình đối với này quỷ tu lão giả siêu hồn một phen. Nhưng là khó có thể như nguyện, phất tay cầm phệ hồn thú phóng xuất, đã nghĩ y theo từ trước, đối với lần này danh quỷ tu lão giả thi triển siêu hồn bí thuật. Nhưng vào lúc này, âm phong cùng nhau, băng nhi nhưng là hiện thân xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ca ca, trước tiên đổi mới đừng nóng vội, tên này quỷ tu việc, băng nhi nhưng là có vài phần biết được. A, băng nhi, người biết được này quỷ tu vì sao không e ngại để cho hắn hồn phi phách tán. Theo băng nhi hiện thân, kia quỷ tu lão giả sắc mặt cũng là biến đổi, dùng hắn kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra băng nhi hồn phách thân thể. Nhưng để cho trong đầu chung cả kinh chính là, tên này tiểu đồng tuy rằng chỉ có quỷ tướng cảnh giới, nhưng hồn phách tinh hồn, nhưng là tinh thuần không gì sánh được, chính là so với sở hữu, cũng dĩ nhiên không có chỗ thua kém, như không phải là sở hữu uy áp cực kỳ nhỏ yếu. Quỷ tu lão giả cũng sẽ cho rằng trước mặt tiểu tinh hồn là một gã quỷ soái tồn tại. Hi hi, ca ca thân là nhân tộc tu sĩ, tất nhiên là chẳng hay âm quỷ giới chung nội tình, tại âm quỷ giới mặt bên trong, hồn phi phách tán, cũng không phải là âm hồn làm nhất sợ hãi việc, âm quỷ giới chung, nhưng là có mấy loại bản lĩnh, có thể cho âm quỷ so hồn phi phách tán càng sợ hãi. Nghe đối diện ấu tiểu tinh hồn tự thuật, quỷ tu lão giả trong mắt nhưng là vẻ khiếp sợ nổi lên. Trước mặt loại này đẳng cấp tiểu tinh hồn, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, tại âm minh sơn mạch trong nhưng là tồn tại có vô số. Nhưng như vậy đẳng cấp tồn tại, đối với âm quỷ giới chung bí tân, quỷ tu lão giả vững tin tuyệt đối không một người biết được. Nhưng nghe trước mặt tiểu tinh hồn nói, hắn nhưng thật giống như đối âm quỷ giới bên trong việc biết được vô cùng hình dạng. Này nhưng là để cho lão giả cũng là khó mà tin được. Ca ca, nhân tộc tu sĩ thường nói trừ hồn luyện phách, kỳ thực tựu là một loại để cho âm hồn sợ hãi thủ đoạn. Nhưng nhân tộc thủ đoạn của tu sĩ, trước tiên đổi mới nhưng là chỉ có thể cầm âm hồn hồn phách cố cự ra. Mà dùng bí thuật với mình trấn áp phong ấn, tuy loại này bản lĩnh đối âm hồn thương tổn cũng là cực đại, nhưng tuyệt đối sẽ không để cho âm hồn sản sinh bao nhiêu vẻ sợ hãi. Băng Nhi truyền cho ca ca một loại thuật chú, chỉ cần ca ca đối với lần này lão giả thi triển, Băng Nhi vững tin, chỉ cần nhất thời chỉ chốc lát, này vị quỷ tu tất nhiên sẽ biết gì nói đó. Nói hết không giữ, tiểu nha đầu nhìn trước mặt quỷ tu, tiểu xảo mặt bên trên, nhưng tràn đầy vẻ mừng rỡ, tựa hồ Tần Phượng Minh cầm đối lão giả thi triển ra chú thuật việc. Nhưng là nàng thích nhất thấy tình cảnh thông thường, ngươi dĩ nhiên biết được tộc ta bí thuật, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi như vậy đẳng cấp, tuyệt đối khó có thể biết được cái loại này cường đại thuật chú. Chính là lão phu, cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nhìn trước mặt chỉ có tứ năm thước cao tiểu tinh hồn. Quỷ tu lão giả lúc này nhưng trong lòng thì gợn sóng nổi lên. Nhìn nàng nói mà biểu tình, nhưng là tương đương dễ dàng, giống như tại tự thuật nhất kiện với mình mà nói, cực kỳ giản đơn việc thông thường. Hi hi, nếu như không phải là ta tuổi nhỏ, tự thân pháp lực còn khó hơn dùng đạt được thi triển yêu cầu. Cũng tất nhiên là không cần ca ca hỗ trợ, ngươi lúc này dĩ nhiên hỏi tất đáp, ca ca, ngươi lấy một ngọc giản, Băng Nhi cầm một thuật chú khắc ghi xuống đến, ngươi chỉ cần tu hành hoàn tất, đối phó loại này quỷ soái cấp bậc tồn tại, tất nhiên là không nửa điểm độ khó đáng nói. Sau ca ca thi triển siêu hồn bí thuật, còn muốn ổn thỏa an toàn, đối với Băng Nhi chi ngôn, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không hoài nghi mảy may. Phải biết rằng, Băng Nhi chính là thái tuế ấu hồn lâm đời. Tuy rằng hắn lúc này chưa chắc đã đem sở hữu làm phong ấn ký ức toàn bộ mở ra, nhưng lấy lúc này cảnh giới, biết được một ít âm quỷ giới quỷ dị bí thuật, nhưng là tuyệt đối không phải là vô căn cứ chi ngôn. Phất tay dưới, một cái ngọc giản liền đến Băng Nhi tay nhỏ bé trong. Hơi sự sau một lát, Tần Phượng Minh thu hồi ngọc giản, ngưng thần chìm vào ngọc giản, ước chừng một bữa cơm thời gian, hắn ngẩng đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng, lại tự đợi chén trà thời gian, mới hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường. Băng Nhi, người ghi chép loại này âm hồn kéo tơ chi thuật, trước tiên đổi mới nhưng là lợi hại cực, đối phó âm hồn quỷ phách, nhưng là lại không quá thích hợp. Nghe Tần Phượng Minh nói xong lời ấy thời điểm, đối diện quỷ tu lão giả dĩ nhiên sắc mặt đại biến. Âm hồn kéo tơ, hắn đương không sai biết được là chuyện gì xảy ra, này cũng chính là trong đầu chung cực kỳ e ngại một loại quỷ giới bí thuật. Nhưng chỉ là hơi hiện kinh khủng, quỷ tu lão giả nhưng là đột nhiên lại tự nghiêm mặt. Hắc hắc cười nhạt hai tiếng, kiên quyết nói, tiểu bối, ngươi không cần giả vờ thần bí, bọn ngươi hai người cũng chẳng qua là nghe nói qua âm hồn kéo tơ bí thuật mà thôi. Trước tiên đổi mới loại này mánh khóe, còn chưa phải cần tại trước mặt lão phu loay hoay cho thỏa đáng. Hi hi, lão gia hỏa, ngươi đừng không tin, ca ca, ngươi để lão quỷ này thấy tận mắt thấy, này bí thuật rốt cuộc là không thật, chính là truyền thuyết kia chung chừng trị âm quỷ thuật chú a hát. Băng Nhi lúc này lại là rất có chiêu tức trước mặt quỷ tu lão giả chi ý. Thấy hắn không tin, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh nghe nói, tự chắc là sẽ không mỏng Băng Nhi chi ý, tiện tay bắn ra, ngọc giản kia liền tự triển lộ ở tại trước mặt lão giả. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, tuy rằng lão giả trong cơ thể pháp lực bị cầm, nhưng thần thức nhưng là không hư hại chút nào, làm hắn thấy trong ngọc giản ghi chép thuật chú thời điểm. Sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi lớn, này thuật chú, cũng tuyệt đối là truyền thuyết kia trung bí thuật cường đại không thể nghi ngờ. Cái này thuật chú chắc chắn không sai, vậy do ngươi chính là một gã nhân tộc tu sĩ. Đã nghĩ ngắn mà cầm này thuật chú quen hội, thông cảm ngươi không có mấy ngày thậm chí mấy chục ngày. Nhưng là tuyệt đối không cách nào làm được, đồng thời lão phu có thể nói cho ngươi biết, loại này bí thuật nhưng là cần âm hồn thể chất người có thể thi triển. Ngươi một gã nhân tộc tu sĩ, như muốn cường hành thi triển, bị này bí thuật phản phệ, đó là khẳng định việc, chỉ cần lão phu lưỡng ngày không trở về phản, đến lúc đó tất nhiên là sẽ có tộc nhân đến đây tìm. Bọn ngươi sáu người, tất nhiên không một người có khả năng sinh ly nơi đây. Ta khuyên ngươi đợi, còn là mau nhanh cầm lão phu giết chết, bỏ trốn mất dạng là thượng. Thấy lão giả sắc mặt lóe ra dưới, nói ra lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút sốt ruột vẻ mặt. Giọng nói thản nhiên mở miệng nói, ha ha, này chính là hơn trăm mốt chú văn, nhưng là khó có được ở Tần Mỗ, đâu có phải dùng tới mấy ngày lâu. Lúc này, Tần Mỗ đã không sai cầm chi thông hiểu đạo lý, đồng thời Tần Mỗ tự dùng nhân tộc thân thể, đối với ngươi thi triển một phen, cho ngươi tự mình thể hội một chút. Này bí thuật, có hay không thật chính là kia âm hồn kéo tơ bí thuật. Theo lời ấy thu nhỏ miệng lại, Tần Phượng Minh nhưng là không hề cùng quỷ tu lão giả nhiều lời. Hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, từng đạo hắc sắc chú văn liền tự hắn miệng bay ra. Theo hắn hai tay pháp quyết biến hóa, những thứ kia hắc sắc chú văn chợt bắt đầu chậm rãi quấn ở tại cùng nhau. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thi thuật, quỷ tu lão giả sắc mặt nhưng là hiển lộ ra một tia vẻ không tin. Hắn nhưng trong lòng thì vững tin, này thanh niên tu sĩ lúc này lại đang hắn trước mặt diễn trò không thể nghi ngờ. Theo Tần Phượng Minh bắt đầu cẩn thận thi thuật, tới về sau, hắn hai tay dĩ nhiên biến hóa bay nhanh, theo hơn trăm cái chú văn phụt lên mà ra. Hắn trước mặt, một cái thuật chú hình thành đen nhánh viên cầu, dĩ nhiên triển hiện ra, tự viên cầu bên trên làm hiển lộ ra luồng âm lãnh khí tức. Nhưng là chiêu kỳ, này một bí thuật nhưng là một loại quỷ tu bí thuật không thể nghi ngờ. Ha ha, lão quỷ, ngươi tự mình nếm thử, này âm hồn kéo tơ đến cùng tư vị làm sao a hát. Theo Tần Phượng Minh lời của, hắn ngón tay điểm chỉ dưới, nhanh, một tiếng chú nói tiếng phát ra, chỉ thấy kia đen nhánh viên cầu bên trên, nhất thời hiển hóa ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng về kia quỷ tu lão giả cấp bách che đậy đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1104, kinh hãi tin tức thượng. Tần Phượng Minh lần này như vậy tốn nhiều công sức sử dụng băng nhi truyền thụ bí thuật đối phó trước mặt quỷ tu, nhưng là có một nguyên nhân tồn tại. Ngay băng nhi còn chưa hiện thân thời điểm, hắn đã không sai bỏ vào băng nhi truyền âm, nói tên này quỷ tu lão giả, nhưng là cực kỳ khó được vạn năm thi sát thông linh mà thành. Thi sát cùng luyện thi tuy rằng đều là thi thể thông linh chi vật, nhưng tạo thành quá trình nhưng là kém thật lớn. Luyện thi chính là những tu sĩ khác hoặc là quỷ tu cầm nghìn năm thậm chí vạn năm bất hủ tu sĩ hoặc là yêu thú thi thể, dùng bí thuật giúp cho tế luyện, cũng cầm một tinh hồn cố rót vào hắn thân thể, để cho hắn có khả năng mặc cho tế luyện người chỉ huy tấn công địch. Mà thi sát, nhưng là thi thể tại riêng trong hoàn cảnh, tự động thu nạp âm khí, mà chậm rãi ngưng tụ ra một cái tinh hồn, mà cuối cùng sản sinh linh trí, có khả năng tự mình tu luyện chi vật. Có thể nói, thi sát đẳng cấp càng cao, vạn năm thi sát, thông thường tuyệt khó khăn sinh thành, chỉ cần một khi sinh thành, hắn bản lĩnh thực lực, cực thiên phú tu luyện, tất cả đều cực kỳ nghịch thiên, bởi vì hắn thể chất đặc thù, vì vậy hắn thọ mệnh cũng so cùng giai tu sĩ càng thêm lâu dài. Chỉ cần thi sát tiến nhập hóa anh cảnh giới, hắn nhưng là hội thay đổi cùng người không khác, vì vậy, có thật nhiều ma đạo tông môn, bên trong nhưng là rất có thi sát hóa anh tu sĩ tồn tại. Nghe băng nhi ý tứ, nhưng là rất có để cho Tần Phượng Minh cầm này thi sát quỷ tu thu cho mình sử dụng chi ý. Mới văn băng nhi chi ngôn, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng gợn sóng nổi lên, hắn lúc này mặc dù linh thú không ít, nhưng có khả năng tại hắn đấu pháp trong giúp một tay, nhưng không có một cái. Bởi vì lúc này Tần Phượng Minh đối mặt tranh đấu, nếu như đối phương tu vi qua dưới, hắn tất nhiên là không cần linh thú xuất thủ, hắn bản thân liền có thể cực kỳ dứt khoát cầm đối bắt được hoặc là giết chết, nhưng thực lực đối phương quá mức cường đại, chính là hắn tế xuất những thứ kia linh thú, cũng chỉ là không công hy sinh, nhưng chắc là sẽ không có chút giúp đỡ. Từ kia đan trung kỳ khôi lỗi báo hỏng, mà kia đồ sộ luyện thi người cũng bị thương nặng, khó có thể lấy thêm ra đối địch sau đó. Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác đối chiến thời điểm, dĩ nhiên cực kỳ trứng chọi đá. Như thật có thể cầm trước mặt này vạn năm thi sát thu cho mình sử dụng, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng vui mừng. Theo kia bàn tay khổng lồ bày ra, quỷ tu lão giả mặt xe dĩ nhiên khó coi cực, hắn lúc này, chính là trong lòng không tin đối diện thanh niên khó có thể thi triển ra bí thuật, chính là truyền thuyết kia trung âm hồn kéo tơ bí thuật cũng dĩ nhiên không thể. Lúc này đặt ở hắn trước mặt, quả thực chính là kia âm hồn kéo tơ bí thuật làm triển hiện hiệu quả không thể nghi ngờ. Hô, theo một tiếng âm phong đập vào mặt tới, kia biến ảo mà ra đại thủ dĩ nhiên đánh vào quỷ tu lão giả trên thân hình. Kia bàn tay khổng lồ một cùng lão giả thân thể tiếp xúc, liền lập tức đắp lên hắn thân thể bên trên không di động nữa mảy may. Ngay bàn tay khổng lồ lâm thể trong nháy mắt, quỷ tu lão giả nhưng là đột nhiên thân thể chấn động, một cổ âm lãnh hết sức khí tức bao vây lấy số lượng đông đảo chú văn, nhưng là đột nhiên xâm nhập hắn thân thể. A, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng hô nhất thời nổi lên, lão giả thân thể nhưng là bắt đầu kịch liệt rung động không ngừng đứng lên. Hắn vốn là mặt mũi tái nhợt bên trên, lúc này càng là bạch như giấy trắng thông thường, một tia một hào huyết xe cũng khó mà gặp lại. Quỷ tu lão giả một người không ngừng vặn vẹo rung động trong, giống như hắn trong cơ thể chính do một loại năng lượng gì tại tàn sát bừa bãi hắn toàn thân thông thường. Đột nhiên, chỉ thấy cánh tay kia, cổ đợi lỏa lồ ra bên trên, nhưng là đột nhiên cho thấy nhẹ nhẹ hắc xe sợi tơ, cái này sợi tơ cực kỳ thật nhỏ, như thế một loại một cây, Tần Phượng Minh không cần thần thức nhìn quét, nhưng là tuyệt đối khó có thể phát hiện. Nhưng lúc này quỷ tu thân thể của lão giả bên trên, nhưng là có không nhỏ mấy trăm căn loại này hắc xe sợi tơ bày ra. Như bất định con ngươi nhìn kỹ, tất nhiên sẽ khiến người ta cho rằng, này lão giả vốn là một mặt xe hơi đen mặt xe thông thường. Theo những thứ kia hắc xe sợi tơ xuất hiện, Tần Phượng Minh nhưng là bỗng nhiên một điểm chỉ, cái kia như trước bao trùm tại lão giả thân thể bên trên bàn tay khổng lồ, nhưng là bỗng nhiên hướng hồi cấp bách thu mà quay về, ô mang lóe lên dưới, liền tự trọng mới biến mất ở tại Tần Phượng Minh trong tay viên cầu bên trong, không thấy tung tích. Tự Tần Phượng Minh tế xuất cự trưởng, đến cầm chi thu hồi, đối diện quỷ tu lão giả, tự chẳng bao giờ tầng đình chỉ qua kêu rên, loại này kêu rên, nhưng không phải là dùng lão giả tâm trí cứng cỏi, liền có thể cố đè xuống. Ha ha a, thế nào, tư vị làm sao nha, Tần mỗ thi triển này âm hồn kéo tơ chi thuật, có phải là truyền thuyết kia trung bí thuật đây? Nhìn trước mặt trong mắt đại lộ sợ hãi thần xe, thân thể không ngừng run rẩy quỷ tu lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là ha hả cười, phong khinh vân đạm mở miệng nói. Ngươi, lúc này quỷ tu lão giả, hắn trong cơ thể kia cổ khó có thể chịu được kịch liệt đau đớn cảm giác nhưng là như trước chưa từng tiêu thất, loại này đau đớn, nhưng là thâm nhập hắn linh hồn chỗ sâu, giống như hắn bản thể tinh phách, bị vật gì vậy cố hút ra một chút thông thường. Như vậy mà không là đối phương linh lực đến đỡ, hắn định dĩ nhiên tê liệt ngã xuống thạch địa bên trên. Đối với này phiên dễ dàng như vậy liền đem quỷ đạo tu sĩ khả năng tu hành thi triển bí thuật thi triển mà ra, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, vừa mới thời điểm hắn trong lòng cũng là vô cùng do dự, chẳng hay lần này thi triển này quỷ đạo bí thuật, có thể không đối sở hữu tạo thành phản phệ chi nguy. Nhưng ở bên cạnh băng nhi truyền âm dưới, hắn nhưng là lớn mật nếm thử một phen. Không ngờ tới, hắn nhưng là cực kỳ buông lỏng liền cầm này bí thuật thi triển đi ra. Tần Mỗ nghĩ đến, lần này nhận thức, tất nhiên cực kỳ không dễ chịu, hay không còn muốn cho Tần Mỗ tiếp tục thi triển, vẫn có nào ngôn ngữ nghĩ muốn tự động tự thuật đây. Nhìn trước mặt trẻ tuổi thanh niên, quỷ tu lão giả cố ổn định tâm thần dưới, tài cắn chặt hàm răng gian nan học ra một câu nói nói, tốt. Tốt, nếu, đã rơi vào, như, này hoàn cảnh, người hỏi, tên này lão giả dễ dàng như vậy tự nói ra, này nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngẩn ra. Hi hi, ca ca, không cần có nghi vấn, này một bí thuật, chính là quỷ giới trong, những thứ kia đại năng trừng phạt thủ hạ chính là một loại bản lĩnh, đừng nói là chính là một gã quỷ soái cấp tu sĩ khác, chính là những quỷ kia quân tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng chịu được. Nghe được Băng Nhi như vậy nói, Tần Phượng Minh tài tự bừng tỉnh, Băng Nhi chính là thái tuế ấu hồn, hắn nói, nhưng là đại có khả năng, lúc này thấy lão giả như vậy, nhưng là cực kỳ chính xác không thể nghi ngờ. Ha ha, nếu đạo hữu muốn cùng Tần Mỗ hợp tác, kia tự chắc là sẽ không nữa đối đạo hữu thi thuật, bất quá, hy vọng đạo hữu như thực chất cho biết, nghìn vạn không muốn tâm tồn gì đó may mắn trong đầu, chỉ cần để cho Tần Mỗ biết được mảy may không thật, kia đạo hữu cũng có thể thì không phải là chịu đựng vừa mới ngắn chỉ chốc lát việc. Mắt thấy lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là mặt xe nghiêm, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, nói như vậy đạo. Kia đạo hữu hãy nói một chút, người lần này dĩ nhiên ra Ly Âm Minh Sơn mạch nội địa, mà đến sát biên giới chi địa, cướp giết ta đợi 6 người, nhưng là vì sao? Tại lão giả chật vật gật đầu dưới, Tần Phượng Minh tài tự mở miệng nói, vậy mà Âm Minh Sơn mạch sát biên giới chi địa, tụ gặp được nhiều như vậy quỷ soái cấp bậc âm quỷ, hắn nhưng trong lòng thì vô cùng khó hiểu. Này, lần này bọn ta xuất hiện nơi đây, chính là vì cầm bọn ngươi nhân tộc tu sĩ bắt giữ, dùng giao cho thánh chủ khôi phục tu vi chi dùng. Lão giả trong mắt bất đắc dĩ chi xe lóe lên, nhưng là kinh khủng chi ý đột nhiên tái hiện, cuối cùng vẫn cực kỳ đàng hoàng như thực chất mở miệng nói. Thánh chủ, khôi phục pháp lực, này đến cùng có gì bí ẩn việc, còn xin đạo hữu giải thích cặn kẽ một phen cho thỏa đáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1105, kinh hãi tin tức hạ. Mới văn quỷ tu lão giả chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng liền tự bỗng nhiên rung mạnh không ngớt. Thánh chủ xưng hô, nhưng là âm quỷ giới chung, đối những thứ kia đạt được huyền linh cảnh giới quỷ tu xưng hô. Cung cấp thánh chủ khôi phục pháp lực, chẳng lẽ nói, này Âm Minh Sơn mạch trong, dĩ nhiên ra một gã huyền linh quỷ tu hay sao? Nghe nói lão giả chi ngôn, chính là đối âm quỷ giới cực kỳ biết rõ Băng Nhi, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn chợt biến không ngớt. Thái tuế phát triển đến hậu kỳ thời điểm, tất nhiên là không sợ cái quỷ gì thánh, nhưng lúc này Băng Nhi, nhưng chỉ là một chút cơ cảnh giới thái tuế ấu hồn thân thể, ở đó thánh chủ trước mặt, tự là đối phương một ánh mắt, cũng khó mà ngăn chặn. Ta nói thánh chủ, dĩ nhiên không phải thật quỷ giới kia đại năng tu sĩ, chính là một vị ở thượng giới chung, được hưởng cực cao địa vị quỷ thánh phân hồn, hắn bản thân trải qua nhiều vị quỷ quân thi triển bí thuật, cố triệu hoán mà đến. Tại Tần Phượng Minh âm hồn kéo tờ bí thuật cường lực áp đảo dưới, quỷ tu lão giả nhưng là vẫn chưa lại khoe khoang thủ đoạn gì, hơi nhảy xuống nước tự tử ngâm dưới, nhưng là cầm Âm Minh Sơn mạch trong, làm tồn hạng nhất bí tân hoàn chỉnh báo cho Tần Phượng Minh. Theo quỷ tu lão giả tự thuật, Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh bên trên, nhưng là thay đổi cực kỳ ngưng trọng. Trong đầu trung càng là gợn sóng nổi lên, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nguyên lai lúc này, ngay Âm Minh Sơn mạch trong, nhưng là có nhất giới âm quỷ thánh chủ phân hồn tồn tại. Âm Minh Sơn mạch tuy rằng chỉ có số 10 vạn dặm rộng, nhưng nội âm hồn quỷ vật nhưng là không hạ nghìn vạn chi chúng. Những quỷ này vật trong, đê giới quỷ tu nhưng là chiếm đại bộ phận. Nhưng có hóa anh cảnh giới quỷ quân, cũng có mấy ngàn chi chúng, lúc này thống lĩnh cái này cường đại tồn tại, là một gã tụ hợp cảnh giới quỷ tu tồn tại. Mấy chục vạn năm sinh sôi nảy nở, Âm Minh Sơn mạch trong bầy quỷ tu nhưng là tạo thành mấy thế lực cường đại tập đoàn. Cắt cứ nhất phương, tuy lẫn nhau hơi có tranh đấu, nhưng cũng không phát sinh cử tộc chi chiến. Ngay 200 năm trước, lão giả thuộc tập đoàn trong, phải có quỷ quân hậu kỳ tu vi quỷ tu, nhưng là từ một chỗ bí ẩn động phủ trong, tìm được một quyển cổ lão điển tịch. Này điển tịch, trong đó nhưng là ghi lại trước một loại quỷ đạo bí thuật, có thể cầm thượng giới trong một thánh chủ phân hồn cố theo thượng giới chiêu tới đến đó giới chung đến. Này một bí thuật, nhưng là cùng những thứ kia mượn thượng giới đại năng tu sĩ một kích quỷ đạo bí thuật đại không giống nhau. Hắn nhưng là có thể để cho kia sợi phân hồn ngưng lại giới này, đoạt xá sau đó, càng là có thể không ngừng tiến giai, theo mà trở thành thượng giới đại năng một phân thân. Vừa được đến đó bí thuật, nhất thời để cho kia vài tên quỷ quân hậu kỳ tồn ở trong lòng nhảy nhót không ngớt. Phải biết rằng, bọn họ nếu như tu vi đến tụ hợp cảnh giới, nghiền nát hư không, cũng cần sẽ tới đạt thượng giới thật quỷ giới. Như vậy mà có khả năng cùng một danh thánh chủ bắt được liên lạc, kia sau này đường, cầm rộng rất nhiều. Đồng thời, như mượn lần này tam giới đại chiến, bọn họ thành công lén qua đến âm quỷ giới mặt bên trong, nhưng là so ở chỗ này nhân giới tu luyện cần có lợi nhiều. Lẫn nhau đàm phán dưới, bầy quỷ tu đại năng nhưng là quyết định, dùng ba gã đại tu sĩ khả năng, hoa phí tinh lực, cầm này một bí thuật quen hội. Trải qua nhiều danh quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu, ngay mười mấy năm trước, bọn họ rốt cục thông qua huyết tế, cầm thượng giới một gã thánh chủ phân hồn chiêu cho tới nơi này, cũng thành công đoạt xá một hóa anh tu sĩ thân thể. Vì để cho thánh chủ phân thân mau chóng tiến giai, bầy quỷ tu nhưng là quyết định, dụ bắt tiến nhập âm minh sơn mạch chúng thành đan tu sĩ, dùng tu sĩ trong cơ thể kim đan năng lực, để cho thánh chủ trước thời gian tăng trưởng tu vi, để có thể tại tam giới đại chiến bắt đầu thời điểm, khôi phục lại quỷ quân hậu kỳ cảnh giới. Là khiến cho hắn mấy đại tập đoàn không nghi ngờ, cũng vì không làm cho nhân tộc đại năng tu sĩ cảnh giác, vì vậy, lão giả chỗ ở thế lực, nhưng là phân công xuống tới số lượng đông đảo quỷ soái tu sĩ, đến đây bắt giữ nhân tộc tu sĩ. Tên này lão giả thể chất đặc thù, vì vậy, hắn bị ban cho chức thống lĩnh, xuất lĩnh hơn 10 danh quỷ soái tu sĩ, đến đây. Không ngờ tới, lần này nhưng là thất thủ, bị Tần Phượng Minh bắt lấy được. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh tài hiển nhiên, này âm minh sơn mạch trong, vì sao đột nhiên sẽ có nhiều như vậy quỷ soái cấp bậc tồn xuất hiện ở sát biên giới chi địa. Đối với kia thánh chủ phân hồn hàng lâm nơi đây, Tần Phượng Minh nhưng là hữu tâm vô lực, chính là hắn muốn chi bắt được giết chết, nhưng lúc này cũng không phải là hắn làm có thể làm được. Đồng thời chính là dùng hắn khả năng, đem việc này chiêu cáo đi ra ngoài, cũng sẽ không có mấy người tin tưởng, cũng ở đây tam giới đại chiến nổi lên thời điểm, thâm nhập đến âm minh sơn mạch trung xác định thật giả. Bất quá đối với lúc này, hắn vẫn là có ý định trở lại Mãng Hoàng Sơn sau, cầm chi báo cho biết mấy vị sư tôn biết được. Dung đạo hữu, ngươi vừa mới nói, lưỡng ngày không trở về sẽ gặp có cái khác quỷ tu đến đây siêu tầm, chẳng hay việc này là thật hay không? Cứ vừa mới trò chuyện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, này lão giả dòng họ, bất quá đối với hắn nói rất nhiều quỷ tu đến đây siêu tầm vừa nói, nhưng là chẳng hay thật giả. Bọn ta hơn 10 người đồng đạo, nhưng là chịu một gã họ Hoàng quỷ quân sơ kỳ tu sĩ quản hạt, như bọn ta đếm rõ số lượng ngày không về, hắn tự mình đến đây tìm kiếm, nhưng là khẳng định. Nếu đã đem nhất bí mật việc đều nói, dung họ lão giả nhưng chắc là sẽ không lại có chút giấu giếm. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì nhanh quay ngược trở lại, mấy ngày sau, bọn họ 6 người tất nhiên từ lâu không hề nơi đây, chính là tên kia quỷ quân tồn tại thật đến đó siêu tầm, cũng tất nhiên sẽ không thu hoạch được gì. Tốt lắm, lúc này dung đạo hữu dĩ nhiên cầm Tần Mỗ trong lòng nghi hoặc tất cả đều giải đáp, phía dưới kia, bọn ta nhưng là cần phải thật tốt nói một chút dung đạo hữu trở lại. Nhưng không biết đạo hữu sau này cũng có thể có tính toán gì không? Gì đó, ngươi dự định phóng lão phu rời đi. Chợt văn Tần Phượng Minh chi ngôn, lão giả cũng là kinh chấn không ngớt, nếu như đối diện thanh niên phóng bản thân rời đi, đối phương không phải là được rồi bị điên, chính là đầu bị môn cho chen lấn. Ha ha ha, phóng đạo hữu rời đi, dĩ nhiên không phải, bất quá, Tần Mỗ nhưng là có hai con đường cho đạo hữu tuyển chọn. Một cái, chính là đạo hữu tinh hồn bị Tần Mỗ linh thú thôn phệ. Mặt khác một cái, Tần Mỗ nhưng là có thể thả ra đạo hữu, nhưng có điều kiện, đạo hữu nhưng là cần tự động tiến dâng ra một luồng tinh hồn giao cho Tần Mỗ, sau này đạo hữu chính là coi như là nhận thức Tần Mỗ làm chủ. Nhận thức ngươi làm chủ, ngươi chỉ là thành đan sơ kỳ tu sĩ, tăng có thể lão phu nhận thức ngươi làm chủ. Lão giả sắc mặt đại biến dưới, nhưng là không tự chủ được mở miệng nói. Đạo hữu lẽ nào quên mất, Tần Mỗ trong tay, nhưng là có một luyện thi, hắn đẳng cấp, nhưng là tuyệt không so đạo hữu cảnh giới chỗ thua kém. Chính là quỷ soái đỉnh phong, còn chưa đặt ở Tần Mỗ trong mắt, đạo hữu chỉ cần tuyển chọn xác định. Nghe được lời này, dùng họ lão giả sắc mặt cũng là ngẩn ra, lúc này, hắn tài nhớ tới, đối phương nhưng là có một thành đan đỉnh phong luyện thi trong người. Sắc mặt nổi loạn dưới, lão giả nhưng là lần nữa mở miệng nói. Cần lão phu dâng ra tinh hồn, đạo hữu nhưng là cần bảo chứng, nếu như một ngày kia, đạo hữu nghiền nát hư không ly khai giới này, đạo hữu nhưng là cần cầm này sợi tinh hồn trả lão phu, giải trừ ta ngươi chủ tớ ước định. Suy nghĩ nhiều lần, lão giả còn chưa phải nghĩ từ đấy hồn phi phách tán, chết tử tế không bằng lại sống, này đối với tu tiên hơn mấy trăm ngàn năm dung họ lão giả, nhưng là hiểu thêm. Đó là đương nhiên, như thật đến ngày đó, không cần đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ cũng sẽ làm như vậy. Tốt, dung nào đó liền đáp ứng chủ nhân, kính dâng ra một luồng tinh hồn, sau này nhận chủ con người bởi vì chủ, cả đời không phản bội chủ nhân. Lão giả cũng là quyết đoán người, không hề lại chế nghi dưới liền lập tức đáp ứng. Dung lão giả tâm trí, tất nhiên là nhìn ra, trước mặt tên này thanh niên tu sĩ, tuy rằng vẻn vẹn hơn 20 tuổi, nhưng vô luận là bản lĩnh, tâm trí, đều là trước nữa chi chọn. Đối với âm quỷ giới bí thuật, hắn càng là chỉ dùng bữa cơm thời gian liền đem chi thông hiểu đạo lý, loại này việc, dĩ nhiên để cho lão giả trong lòng kinh sợ không ngớt. Nhân vật như vậy, hắn sau này tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng. Đủ loại suy nghĩ dưới, này lão giả, tài tự làm ra này nhận chủ chi nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1106, to lớn phế tích. Mắt thấy dung họ quỷ tu, Tần Phượng Minh trong mắt nhưng cũng tinh quang thoáng hiện. Từ hắn biết được này lão giả chính là vạn năm thi sát tu luyện mà thành sau đó, hắn trong lòng cũng là vui mừng phi thường. Như thật thu cho mình sử dụng, kia đúng là nhất tuyệt đại giúp đỡ không thể nghi ngờ. Này dung họ tay của lão giả đoạn thực lực, nhưng là tuyệt đối không ở kia đủ đồ sộ luyện thi thực lực dưới. Nếu như không phải là lúc đầu bản thân sử dụng thủ đoạn lôi đình, khi gần đến trước người đối phương, muốn nghĩ liền đem tên này lão giả bắt được, kia tuyệt đại là cực kỳ gian nan việc. Phía sau việc nhưng là giản đơn, Tần Phượng Minh trực tiếp tế xuất nhất kiện hắn từ lâu luyện chế tốt cầm thần châu, cầm lão giả một luồng tinh hồn thu nhập trong đó, đỡ lấy liền cầm cầm thần châu nuốt vào bụng trong. Cầm thần châu chính là chuyên môn tế luyện cầm hồn pháp khí, loại này pháp khí nhưng là chỉ thành đan tu sĩ tài có thể sử dụng. Chỉ cần tu sĩ tế xuất một luồng tinh hồn, bị này châu hấp thu, kia tên này tu sĩ cầm đại chịu này châu chủ nhân chế ước. Chỉ cần này châu chủ nhân hơi đặc biệt chú ý động, liền có thể khiến cầm thần châu trung hồn phách hồn phi phách tán, kỳ hồn phách bản thể cũng tất nhiên rơi vào đần độn trong khó có thể tự cứu. Loại này pháp khí nhưng là đối người khác thi hành khống chế một loại tuyệt hảo bản lĩnh. Nhưng trong này nhưng là còn có một chế ước, đó chính là tế luyện bảo này châu người, nhưng là thần niệm cần mạnh hơn bị thi thuật tu sĩ. Bằng không tự bị đối phương hồn phách phản phệ chi nguy. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ không hề chần chờ liền cầm gửi lại bản thân tinh hồn cầm thần châu nuốt vào bụng, dùng họ lão giả nhưng trong lòng cũng là sắc mặt ngưng trọng cực. Nhưng trôi qua hồi lâu, thẳng đến một loại cảm giác kỳ dị đầy dẫy tại trong đầu đầu, hắn cũng không nhìn thấy kia tưởng tượng trong tình hình xuất hiện. Ha ha ha, tốt lắm, lúc này ta ngươi dĩ nhiên thi thuật hoàn tất, sau này Tần mỗ nhưng là bảo chứng, sẽ không để cho đạo hữu thân phạm hiểm địa. Bất quá đạo hữu cũng muốn trong lòng biết được, nếu như Tần mỗ khó giữ được tánh mạng toàn, đạo hữu đến lúc đó cũng sẽ thần hồn rách hết. Lúc này, ta người dĩ nhiên một quang vinh hết quang vinh, vừa chết đều chết. Hy vọng đạo hữu cũng không cần làm chuyện điên rồ mới tốt. Dung Thanh biết được đúng mực, điểm này chủ nhân tận khả năng yên tâm, dùng chủ nhân bản lĩnh, thuộc hạ nghĩ đến, quỷ quân cấp bậc dưới tồn tại, là ai cũng khó mà thương tổn chủ nhân mảy may. Đi theo chủ nhân, đối với Dung nào đó, nhưng chưa chắc không phải là nhất kiện khó được cơ duyên. Lão giả trong mắt nhu hòa vẻ mặt thoáng hiện, nhưng là không chậm trễ chút nào mở miệng nói. Như vậy rất tốt, chỉ cần ngươi tận tâm đi theo tần mỗ nhưng là có thể bảo chứng, ngươi tiến giai quỷ quân cảnh giới, cầm tuyệt đối không phải là vô căn cứ việc. Gật đầu dưới, Tần Phượng Minh nghiêm mặt, mở miệng nói như vậy đạo. Lời ấy nghe nhập dung họ lão giả trong tai, thân hình cũng không khỏi đem run lên, tuy rằng hắn là thi sát tu luyện mà thành, nhưng nếu muốn tiến giai quỷ quân tiến giai, một lần nữa ngưng tụ, nhưng đâu có là chuyện dễ dàng. Nhưng nhìn trước mặt thanh niên biểu tình, giống như hắn nói việc, nhưng là nắm chắc thông thường. Này nhưng là để cho dung họ lão giả trong lòng cũng là đem đại động. Hi hi, chúc mừng ca ca nhận một cánh tay đắc lực, sau này ca ca mạng nhỏ, nhưng là càng thêm có bảo đảm. Thấy hai người thi thuật đã xong, Băng Nhi nhưng là hi hi cười, người nhẹ nhàng đi tới Tần Phượng Minh một người, vui sướng mở miệng nói, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng là vui vẻ dịu dàng. Như không phải là tiểu muội nhắc nhở, ta nơi nào sẽ biết được. Dung đạo hữu dĩ nhiên là vạn năm khó gặp vạn năm thi sát chuyển thế đây. Này còn là Băng Nhi công lao lớn nhất. Được rồi, bọn ta ly khai cũng có không trong thời gian ngắn, còn là sớm cho kịp trở lại cho thỏa đáng. Dung đạo hữu, lúc này cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi tiên tiến nhập luyện thi túi nương thân. Đợi Tần mỗ chiếm được thần cơ phủ, đến lúc đó đạo hữu liền có thể bình yên rất nhiều. Dung họ lão giả là âm hồn thân thể, đợi tại linh thú trạc chung, nhưng thì không bằng tại luyện thi túi chung ổn thỏa. Tuy rằng này cử chỉ đối lão giả quỷ soái đỉnh phong tu vi vô cùng bất kính, nhưng cũng chỉ có thể cho rằng tạm thích ứng chi kế. Lão giả vẫn chưa có gì không vui, thân hình khẽ động, liền biến mất hình bóng. Tần Phượng Minh cầm trận kỳ thu hồi, độn quang lóe lên, liền bao mang theo Băng Nhi bắn nhanh hướng về phía phương xa. Ha ha ha, Tần đạo hữu, nhưng là ngươi trở về chậm nhất, nói vậy tên kia đầu lĩnh người thủ đoạn được, cầm thiếu chủ ràng buộc ở A Hát. Chẳng hay cuối cùng là không cầm kia quỷ tu diệt sát sao? Tần Phượng Minh mới vừa tự dừng thân, Văn Tâm Minh nhưng là ha hả cười, mở miệng nói. Bọn họ mọi người cũng là biết được, tuy rằng thanh niên trước mặt tu sĩ vào lúc này trong mọi người cũng là nổi bật người, nhưng đầu lĩnh kia lão giả, nhưng cũng tất nhiên là một cực kỳ xương khó gặm không thể nghi ngờ. Ừ, may mắn không làm nhục mệnh, mặc dù lớn mất một phen hoảng hốt, nhưng cuối cùng nhưng là cầm đối phương diệt sát, để cho mấy vị đạo hữu quải niệm. Tần Phượng Minh mỉm cười, hời hợt nói như vậy đạo. Tuy cầm đám kia âm hồn quỷ vật tất cả đều giết chết, nhưng nơi đây cũng không phải đợi lâu chi địa. Bọn ta còn là sớm cho kịp rời đi tuyệt vời. Mới tiến nhập Âm Minh Sơn mạch tài tam tứ vạn dặm, liền gặp nhiều như vậy cùng giai quỷ tu, này nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị. Phía dưới bọn ta muốn đề cao cảnh giác vài phần, Tân Như phu nhân, này còn cần đạo hữu phu nhân nhiều hơn phí tâm mới tốt. Chỉ hơi trầm ngâm, Văn Tâm Bằng nhưng là sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Nghe hắn mới nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng bội phục, tuy rằng hắn chưa chắc biết được lúc này Âm Minh Sơn mạch chung vì sao có nhiều như vậy quỷ tu xuất hiện. Nhưng phán đoán, nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác. Mọi người tự chắc là sẽ không khác thường nghị, độn quang cùng nhau, sáu đạo độn quang liền hướng về xa xa âm xương trong bắn nhanh đi. Lần này, nhưng là xuất kỳ thuận lợi, tuy đường xá trong gặp không ít âm hồn quỷ vật, nhưng là lại không gặp phải hơn 10 người quỷ tu cùng xuất hiện tình hình. Đang lúc mọi người phích lịch thủ đoạn cùng ra dưới, tất nhiên là trong nháy mắt giết chết, không hề ngăn cản. Mấy ngày sau, một mảnh to lớn thành thị tàn vách tường liền tự xuất hiện ở Tần Phượng Minh sáu người trước mặt. Cảm ứng trước mặt thần thức đều không thể phát hiện sát biên giới thật lớn vọng lâu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đem chấn động. Lớn như vậy một mảnh thành trì, tại thượng cổ thời điểm, cũng tuyệt đối là phồn thịnh cực. Nhìn trước mặt thật lớn núi đá chồng chất mà thành đồ sộ tường thành, hắn không gì sánh được tang thương khí tức, để cho Tần Phượng Minh loáng thoáng có loại ảo giác, tựa hồ cảm ứng được lúc đó thành này bên trên đứng thẳng uy phong lẫm lẫm giáp sĩ, lúc này như trước đang tự nhìn chăm chú vào ngoài thành mọi người thông thường. Tự thành trì bên trong thỉnh thoảng hiện ra nhẹ nhẹ năng lực ba động, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, thành này trì bên trong, nhưng lại như là cùng đồn đãi thông thường, có không ít phiến cổ cấm chế san sát. Ha ha ha, các vị đạo hữu, nơi đây chính là kia sử thành trì phế tích chi địa. Bọn ta mục đích chuyến đi này chi địa, nhưng ngay thành này khuyết nội địa trong. Lão phu lúc này cũng không cần so sánh giấu giếm các vị, kia sử cổ tu thanh tu chỗ, chính là tại vọng lâu trung tâm tới gần đông nam chi địa. Thành này mặt ao tích lũy chừng mấy trăm dặm rộng, bọn ta nghĩ thuận lợi đến kia sứ sơ tại, nhưng là cần lướt qua trọng trọng hiểm trở mới có thể. Điểm này, còn xin các vị đạo hữu trong lòng hiểu rõ. Vì bọn ta sáu người hành động nhất thể, lão phu nơi này có sáu khỏa đồng tâm đan, viên thuốc này cái khác hiệu quả nhưng là không hiệt, nhưng chỉ muốn ta đợi ăn, nhưng là có thể làm được tự thân hiển lộ năng lực ba động nhất thể. Như vô ý va chạm vào cấm chế, bọn ta sáu người nhưng có thể đồng thời bị cấm chế chỗ. Cứ như vậy, bằng vào Tần thiếu chủ pháp trận tạo nghệ, tự là có thể tìm được kia cấm chế bạc nhược chi địa, sau đó bằng vào bọn ta sáu người trong tay lục dương trận, thi triển hợp kích chi thuật, tất nhiên có thể cực kỳ buông lỏng cầm cấm chế bài trừ. Loại này việc, nói vậy mấy vị đạo hữu tuyệt đối sẽ không chối từ. Mắt thấy Tần Phượng Minh mấy người, Văn Tâm Bằng nhưng là mục đích lóng lánh, cười ha ha một tiếng đạo. Hắn theo như lời ngôn ngữ, nhưng là để cho trong lòng mọi người đồng thời cả kinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1107, Lệ Quỷ, Đồng Tâm Đan, Tần Phượng Minh cũng có nghe thấy. Hắn không phải là giúp tu sĩ đề cao tu vi đan dược, mà là một loại phụ trợ đan dược, viên thuốc này, nhưng lại như là Văn Tâm Bằng nói. Chỉ cần đồng thời ăn, kia cùng nhau người, làm triển lộ năng lượng khí thức sẽ gặp chênh lệch không bao nhiêu. Cấm chế nhưng là có một công hiệu, liền là có thể cầm tương đồng năng lượng khí thức đồ vật cố kéo vào bên trong. Này dường như một người tu sĩ mang theo một linh thú. Bất kể là hắn linh thú đụng vào cấm chế, còn là tu sĩ bản thân, chỉ cần cả hai cách xa nhau tại mấy trượng bên trong, sẽ gặp đồng thời bị cấm chế chỗ, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được. Không ngờ tới, Văn Thị huynh đệ vì chuyến này, dĩ nhiên như viên thuốc này cũng chuẩn bị một chút, mọi người tuy rằng sắc mặt đều là khẽ biến, nhưng ai cũng không có nói. Dùng mọi người ánh mắt, tất nhiên là nhìn ra này thật lớn thành thị bên trong. Nhưng là nguy hiểm không ít, tốt, nếu các vị cùng không dị nghị, đó chính là ăn hạ này đồng tâm đan a hát. Nói, bốn cái bình ngọc liền tự bay ra, phân biệt bay đến Tần Phượng Minh bốn người trước mặt, mọi người tự chắc là sẽ không lần nữa làm chần chờ. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, cầm bình ngọc mở ra. Bên trong lộ ra một khỏa xúc tích lam đan dược, viên thuốc này hoàn cầm trong tay, nhưng là năng lượng ba động không hiện, như không phải là trên đó cái bọc một tầng như ẩn như hiện lam mang. Tất nhiên sẽ cho rằng viên thuốc này hoàn là một phàm dược. Tỉ mỉ nghiệm nhìn dưới, viên thuốc này hoàn nhưng là cùng trong điển tịch làm ghi lại đồng tâm đan độc nhất vô nhị. Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, giơ tay lên cầm đan dược liền để vào trong miệng, mới vừa vào miệng, kia đan dược liền hóa thành một cổ ý lạnh như băng. Theo tràng đạo, chảy vào bụng bên trong. Càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, đỡ lấy, một loại kỳ dị năng lượng nhưng là từ bụng bên trong đột nhiên sinh thành. Loại này năng lực không chút nào chịu khống cấp tốc liền tiến nhập hắn cả người trong kinh mạch. Hướng về bốn chi bách hài chạy đi, thoáng qua liền trải rộng hắn toàn thân, chỉ một lát sau giữa, Tần Phượng Minh cũng cảm giác được, năm người kia lúc này tán phát khí tức, dĩ nhiên cùng mình độc nhất vô nhị, giống như mấy người khác là của mình thân ngoại hóa thân thông thường. Ha ha ha, tốt lắm, lúc này bọn ta dĩ nhiên khí tức tương đồng. Chỉ cần cách xa nhau không vượt lên trước 10 trượng, bọn ta sẽ gặp bị cấm chế coi là nhất thể. Vì lý do an toàn, bọn ta tốt nhất vẫn là lấy lục dương trận phương vị đứng thẳng. Chung hành động cho thỏa đáng, mọi người tự chắc là sẽ không có chút dị nghị. Hơi sự sau khi thương lượng, 6 người độn quang cùng nhau, liền ở riêng lục giác phương vị, hướng về trước mặt thật lớn thành thị bên trong bay đi. Âm khư chi địa, tuy rằng ở chỗ sâu trong âm minh sơn mạch mười mấy vạn dặm gần, nhưng là cũng không phải là không tu sĩ tới đây dò xét bảo. Hắn ngoại vi trên dưới 100 trong bên trong, nhưng là thường xuyên bị tu sĩ quang cố, vì vậy 6 người một mực cẩn thận phi hành 3-40 dặm xa. Trước tiên đổi mới vòng qua mấy chỗ cấm chế năng lực ba động chi địa, nhưng là vẫn chưa bị cấm chế lợi hại chỗ. Tuy rằng như vậy, nhưng 6 người nhưng là cảnh giác nổi lên, không dám có chút lười biếng, lần nữa phi hành hơn 10 dặm sau đó. Tần Phượng Minh bên người Tân Như phu nhân nhưng là đột nhiên trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di chi âm. Đỡ lấy thân hình nhưng là đột nhiên dừng thân không tiến thêm. Mọi người thấy vậy, tất nhiên là ào ào dừng thân. Tên này nữ tu tuy rằng tu vi chỉ có thành đan trung kỳ, nhưng nguyên nhân công pháp chi qua, đối với âm quỷ, nhưng là có thể sớm có chút cảm ứng. Tân Như đạo hữu, lẽ nào ngươi cảm ứng được gì đó hay sao? Theo mọi người dừng thân, Văn Tâm Minh nhưng là cấp tốc truyền âm vấn đạo. Các vị đạo hữu, thiếp thân từ tiến nhập này âm khư chi địa, liền một mực có một như có như không cảm giác ý định. Bắt đầu thời điểm, thiếp thân tưởng hoàn cảnh áp lực sở trí, nhưng đến lúc này, loại này cảm giác nhưng là đột nhiên tăng nhiều, tuy rằng vẫn chưa cảm giác được có âm hồn quỷ vật tới gần. Nhưng này cảm giác, nhưng là để cho thiếp thân trong lòng hơi có khó an. Tân Như phu nhân vẫn chưa sử dụng truyền âm, mà là đôi môi cùng nhau, trực tiếp mở miệng nhẹ giọng nói. Hắn lúc này sắc mặt, nhưng là dĩ nhiên thay đổi cực kỳ ngưng trọng. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng tự sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tinh quang thoáng hiện, cũng tự thần thức toàn phóng, cực lực nhìn quét xung quanh 20 dặm trong phạm vi. Sau một lát, một tia sương mù nhưng là xuất hiện ở hắn trán giữa. Lúc này, hắn dĩ nhiên phát giác, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, mọi người chỗ chi địa bốn phía, nhưng là xuất hiện một ít dị dạng, nơi đây âm khí nhưng là so nguyên lai thời điểm dày đặc rất nhiều. Đồng thời trong âm khí, dĩ nhiên mơ hồ có một tia tanh hôi chi khí tồn tại. Như không phải là Tân Như phu nhân nhắc nhở, chính là Tần Phượng Minh thần thức cường đại, cũng tất nhiên không cách nào phân biệt ra trong đó khác biệt. Nhìn mấy người khác nghi hoặc sắc mặt, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, Văn Thị huynh đệ đám người nhưng là vẫn chưa phát hiện có chút dị dạng. Nhìn thấy này, hắn tự chắc là sẽ không nói nhắc nhở mảy may, chỉ là cầm sở hữu cảnh giác lại tự đề cao vài phần. Trước tiên đổi mới, lão phu vẫn chưa nhìn ra có chút không thích hợp, bất quá, nếu Tân Như phu nhân có chút cảnh giác, vậy đã nói rõ nơi đây quả thật có chút dị dạng. Các vị đạo hữu còn là phải cẩn thận nhiều hơn là thường. Phía dưới, tốc độ của ta, nhưng là muốn chậm hạ chút cho thỏa đáng. Hơi sự dừng lại, Văn Tâm bằng đám người nhưng là không phát hiện mảy may không thích hợp. Suy nghĩ dưới, nhưng là mở miệng nói, mọi người thân hình cùng nhau, lại tự hướng về phía trước phi độn đi, theo chậm rãi phi hành, càng nhiều nhanh hơn chương tiết mời được, Tân Như phu nhân sắc mặt nhưng là thay đổi càng phát ngưng trọng. Hắn hai tay trong, dĩ nhiên riêng phần mình nắm chặt nhất kiện pháp bảo, rất có tùy thời cầm chi tế xuất chi ý. A, không tốt, đại gia cẩn thận, theo một tiếng duyên dáng gọi to, Tân Như trong tay phu nhân pháp bảo nhưng là dĩ nhiên tế xuất. Quang hoa lóe lên dưới, liền tự hướng về hắn bên người nơi nào đó chắc chém đi. Phanh, phanh, hai tiếng đánh chi âm đột nhiên vang lên, hai kiện nhìn như uy lực không tầm thường pháp bảo lóe lên dưới, lại bị một kích mà quay về, bắn ra hướng về phía giữa. Theo Tân Như phu nhân la lên, 6 người quanh người đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo bóng đen. Kích hiện dưới, liền hướng Tần Phượng Minh mọi người đột kích tới, tốc độ nhưng là mau nhanh không gì sánh được, hầu như trong nháy mắt, liền nhào tới trước mặt mọi người. Phanh, phanh, tuy chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng mọi người nhưng là dĩ nhiên cùng có chuẩn bị. Theo bóng đen hiện thân, Tần Phượng Minh đám người nhưng cũng dĩ nhiên phân biệt xuất thủ. Riêng phần mình thi triển bản lĩnh cầm bắt hướng mình bóng đen ngăn trở ngăn lại. Tại Tần Phượng Minh thanh vô kiếm quyết cực lực chém kích dưới, tam đạo bóng đen ào ào quỷ kêu một tiếng, nhất thời bay ngược mà quay về, lại tự biến mất ở tại nồng đậm âm sương trong, không thấy tung tích. Nhưng thoáng qua giữa, hắc vụ cuồn cuộn dưới, kia ba cái quỷ vật nhưng là lại tự hiện ra. Ô quang lóe lên dưới, lần nữa hướng về Tần Phượng Minh đột kích tới. Đối mặt loại này công kích, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng không sợ, nhưng cũng không khỏi không hai tay liên tục huy động, từng đạo thanh vô kiếm quyết bắn ra, cầm một người toàn bộ phong bế, không cho bóng đen kia gần người mảy may. Hơi chút ổn định sau đó, hắn nhìn chăm chú nhìn về phía một người chi vật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt đem biến đổi, chỉ thấy quanh người những thứ kia bóng đen, nhưng đều là thân thể như thường nhân đại tiểu, đầu đầy, cả người đen đặc, một đầu xích lộ ra rối tung, hai mắt nhưng là lục quang thoáng hiện, trên tay móng tay đen nhánh, chừng thước tới, lộ ra sắc bén dị thường, có tay cầm trượng độ trượng quỷ xiên, có nhưng là bàn tay trần, xem hắn cảnh giới, dĩ nhiên đều là quỷ soái đẳng cấp. Các vị đạo hữu, này là La Sát quỷ, này quỷ thật là hung ác khó chơi, bọn ta còn là mau chóng kích thích lục dương trận, cầm chi giết chết là thượng. Lúc này, 6 người dĩ nhiên bị không hạ hơn 20 đạo bóng đen làm vây khốn. Tuy rằng 6 người bản lĩnh uy lực không tầm thường, nhưng cũng không phải khoảng cách tự cầm trước mặt quỷ vật giết chết. Nguy cấp dưới, Văn Tâm bằng nhưng là gấp giọng mở miệng nói, hắn thanh âm trong, nhưng là hơi có kinh khủng chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1108, siêu tầm, La Sát Quỷ, Tần Phượng Minh cũng tự trong điển tịch hơi có biết được, hắn chính là âm hồn quỷ vật trong khổ sở nhất quấn một loại lệ quỷ, tuy rằng hắn linh trí vẫn chưa thể cùng tu sĩ cùng cấp, nhưng bản lĩnh thực lực, nhưng là không nhỏ. Như đẳng cấp giống nhau tu sĩ cùng nhận gặp, bỏ mạng ở hắn trong tay, cũng là đại có khả năng việc. Nhìn thấy nhiều như vậy cùng giai La Sát Quỷ hiện thân, nếu muốn ngắn mà cầm chi giết chết, ngoại trừ lục dương trật, nhưng là không hề thủ đoạn khác có thể dùng. Mọi người nghe này, tất nhiên là ào ào phất tay, cầm riêng phần mình trong tay trận bàn kích thích, nhất thời giữa, một cái thật lớn vòng bảo hộ nhất thời hiện ra, đạo đạo bạch quang cũng theo đó bắn ra. Theo bang bang tiếng không ngừng vang lên, chỉ một lát sau giữa, xuống lại đang lúc mọi người quanh người hơn 20 chỉ lệ quỷ liền ào ào hóa thành cho bụi, tiêu tán ở tại âm xương trong. Tần Phượng Minh không đợi lục dương trận bỏ, thân hình khẽ động dưới, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên hiện ra, thân hình cấp tốc hướng về xung quanh đi nhanh một vòng, hắn trong tay, dĩ nhiên nhiều hơn mười mấy đen nhánh viên châu, này nhưng đúng là kia La Sát Quỷ bản mạng đan châu không thể nghi ngờ. Lật tay dưới, một cái hộp ngọc liền hiện ra, mấy đạo phù lục liền cầm đan châu cùng hộp ngọc chung phong ấn đứng lên. Cái này quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lãng phí, vô luận là băng nhi còn là kia đủ luyện thi, đối với lần này đan châu mà nói, đều là vật đại bổ. Ngay Tần Phượng Minh cầm hơn 10 khỏa viên châu thu hồi thời điểm, năm người kia cũng tự bắn ra, đem trước người đan châu thu nhập rảnh tay chung. Tuy rằng mọi người không phải là tu quỷ đạo công pháp người, nhưng dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là biết được, viên thuốc này châu nếu như phóng tới phường thị, tất nhiên đại chịu quỷ đạo tu sĩ sở hữu không thể nghi ngờ. Hối đoái một khoản xa xỉ linh thạch đó là khẳng định. Ha ha, còn là Tần đạo hữu luyện chế này lục dương trận uy năng thật lớn, nếu như là bọn ta cùng nhiều như vậy quỷ vật tranh đấu, bằng vào bọn ta khả năng, tuy rằng bất chí ngã xuống, nhưng muốn đem chi giết chết, nhưng là cần phải hao phí không trong thời gian ngắn mới có thể. Đối Tần Phượng Minh thủ hạ xuất thủ cầm đại bộ phận quỷ vật bản mạng đan châu thu đi, Văn Tâm bằng đám người tuy rằng trong lòng không thích, nhưng cũng sẽ không nói nhiều gì gì đó. Bọn ta làm sao có thể gặp phải nhiều như vậy lợi hại như vậy quỷ vật, nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị, La Sát Quỷ vật, thông thường cực nhỏ tụ đoàn, lần này dĩ nhiên có thể đồng thời hiện thân 20-30 chỉ nhiều, nhưng là đại dị tầm thường. Hai mắt tinh quang lóe ra dưới, Hoàng Tu Tử nhưng là mở miệng nói. Ừ, Hoàng đạo hữu nói không sai, phía dưới lộ trình, nhưng là cần ta đợi lại thêm cẩn thận, Tần đạo hữu, phía sau còn cần phu nhân nhiều hơn phí tâm, những quỷ này vật nhưng là bản lĩnh không nhỏ, dĩ nhiên có thể khi gần bọn ta quanh người, mà không bị phát hiện, nhưng là nguy hiểm không nhỏ. Tần Như phu nhân nhẹ một chút tú đầu, nhưng là vẫn chưa tiếp lời. Vừa mới đối mặt nhiều như vậy quỷ vật, hắn trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Như thế một trận người, tuyệt đối ngã xuống nơi đây không thể nghi ngờ. Hơi sự nán lại, mọi người liền tự lần nữa khởi hành, hướng về âm khư nội địa bay đi. Sau đó lộ trình, tuy rằng mọi người đều là cẩn thận một chút, nhưng vẫn là bị hai nơi cấm chế chỗ, những năng lượng này dĩ nhiên không nhiều lắm thượng cổ cấm chế, tuy rằng uy năng như trước không nhỏ, nhưng ở Tần Phượng Minh khảo nghiệm xuất trận nhãn dưới, dùng lục dương trận cường lực công kích, đều là cực kỳ buông lỏng liền bị công phá. Trải qua kia hơn 20 chỉ La Sát Quỷ ngăn cản sau đó, nhưng là không gặp lại lợi hại quỷ vật, quỷ tướng cấp bậc âm quỷ tuy rằng không ít, nhưng đối mặt 6 gã thành đan tu sĩ, tất nhiên là ào ào thoát đi, vẫn chưa có một cái hiện thân chặn đường. Dừng thân tại một chỗ kiến trúc cao lớn bên trên, Văn Tâm bằng huynh đệ hai người một phen sau khi thương lược, nhưng là mở miệng nói, các vị đạo hữu, lúc này, bọn ta dĩ nhiên đến âm khư nội địa bên trong, cứ kia bản đồ bảo tàng làm nhớ, ảnh quỷ tiền bối động phủ chỗ, chính là bên trái gần, nhưng này sử động phủ nhưng là bí mật, không phải là biểu mặt tìm kiếm tự phát giác, vì vậy, nhưng là cần ta đợi mọi người tách biệt tỉ mỉ siêu tầm một phen mới có thể. Vì lý do an toàn, bọn ta 6 người, tự chia làm tam ba, hai người cùng nhau siêu tầm, này nhưng là có thể cầm nguy hiểm vô cùng hạ thấp, chẳng hay mấy vị nghĩ như thế nào. Văn đạo hữu, đến lúc này, có được hay không để cho ta nhóm mấy người này tận mắt nhìn kia ảnh quỷ chân nhân lưu bản đồ bảo tàng hình dáng. Ánh mắt lóe ra dưới, Hoàng Tu Tử nhưng là mở miệng nói. Nghe nói Hoàng Tu Tử lời ấy, Tần Phượng Minh ba người cũng là thần tình chấn động, việc này cũng đúng là bọn họ lúc này đối chiến nghĩ biết được việc. Ha ha, đương nhiên có thể, đến lúc này, huynh đệ ta tự chắc là sẽ không lần nữa giữ lại, này chính là kia bản đồ bảo tàng nguyên bản, bất quá trên đó văn tự nhưng là cổ chữ, chẳng hay mấy vị đạo hữu thức không biết được. Văn Tâm bằng hỏi nói, vẫn chưa có chút chần chờ, phất tay dưới, trong tay liền xuất hiện một cổ lão yêu thú gia thú, điểm chỉ dưới, con thú này ra liền phi gần đến giờ Hoàng Tu Tử một người. Con thú này ra bên trên một tầng nhạt mang thoáng hiện, trải qua hơn 10 vạn. Nhiều năm, mặt trên năng lực nhưng là như trước tràn đầy, này đủ để nói rõ, con thú này ra đẳng cấp nhưng là không thấp. Tay cầm gia thú, Hoàng Tu Tử nhìn chăm chú xem nhìn chừng chén trà thời gian, tài tự thu hồi thần thức, chút nào không lưu lại liền cầm con thú này ra đưa cho bên cạnh Khâu Vĩnh Thiên, đồng thời hắn khuôn mặt nhưng mặt hiện vẻ ngưng trọng. Khâu Vĩnh Thiên sau khi xem, giao cho Tân Như phu nhân, sau đó tải rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Nhìn chăm chú nhìn về phía trong tay gia thú, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không khỏi đem chút ngưng, mặt trên làm ghi lại văn tự, hắn nhưng là nhận biết, để cho trong đầu thần nặng nề là, kia động phủ chỗ chi địa, nhưng là dưới đất, này đối với tìm kiếm nhưng là độ khó tăng nhiều. Đại gia dĩ nhiên nhìn xong, tuy rằng mặt trên văn tự khả năng không nhận thức, nhưng này động phủ phương vị, nhưng chính là ta đợi đứng thẳng chi địa phụ cận phương viên tứ 50 dặm không thể nghi ngờ. Phía dưới, nhưng là cần ta đợi tỉ mỉ siêu tầm một phen, như có phát hiện, tự lộ ra truyền âm phù. Lẫn nhau trao đổi riêng phần mình truyền âm phù sau, Văn Tâm bằng hai huynh đệ nhưng là lời đầu tiên phóng người lên, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên nhìn nhau, cũng tự hẹn nhau hướng về một phương khác hướng đi, nhất thời giữa, tại chỗ liền chỉ còn lại có Tần Phượng Minh cùng Tân Như phu nhân. Tần đạo hữu, thiếp thân cùng đạo hữu đồng hành, nhưng lại yên tâm nhiều, có chỗ hữu ở bên, tất nhiên là không lo lắng bị cấm chế chỗ. Ha ha, phu nhân khen chật rồi, bất quá, vì phu nhân an nguy, lần này phu nhân chỉ cần lưu lại ở chỗ này, tìm một an ổn làm đang bế quan yên tĩnh đợi, như Tần mỗ có phát hiện, tất nhiên là người sáng lập hội trước thông chi phu nhân, chẳng hay này khỏe không. Tần Như phu nhân cũng không nghĩ tới Tần Phượng Minh dĩ nhiên như vậy nói, nhất thời không khỏi đem sửng sốt. Ha ha, phu nhân chớ cần đa tâm, Tần mỗ làm như thế, lại là vì phu nhân suy nghĩ, nơi đây cấm chế rất nhiều, nếu như ta ngươi đồng thời thân hãm trong đó, như bị cấm chế ngăn, vậy đối với phu nhân nhưng là nguy hiểm không nhỏ. Tần Phượng Minh này cử chỉ, nhưng là có hắn lo lắng, nơi đây nhưng là nguy hiểm không nhỏ, nếu quả thật bị cấm chế chỗ, hắn cũng không khỏi không bản lĩnh ra hết tài có khả năng phá cấm mà ra, như đi theo một gã những tu sĩ khác, nhưng là khó có thể hoàn toàn triển lộ thực lực. Nếu Tần thiếu chủ là vì thiếp thân lo lắng, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Này là truyền âm phù, như có gì phát hiện, thiếu chủ có thể lộ ra truyền âm phù thông chi thiếp thân tự ở chỗ này tĩnh chờ hồi âm. Tú mục lóe ra dưới, Tân Như phu nhân trên mặt mỉm cười, nhưng lại như là nói là đạo, đối với trước mặt thanh niên nói, tuy rằng trong đầu chung hơi có do dự, nhưng là vẫn chưa kiên trì. Như vậy rất tốt, Tần mỗ từ đấy sau khi từ biệt phu nhân. Nói, Tần Phượng Minh thân hình thoát một cái, liền hướng về một phương khác hướng đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1109, cổ cấm ngăn trở đường. Coi Tần Phượng Minh tiêu thất tại thần thức trong, Tần Như phu nhân mặt xe nhưng là thay đổi nghiêm túc. Sư muội, ngươi thế nào không đi theo kia Tần tiểu tử chung đi? Nếu như hắn tìm được kia động phủ chỗ, một mình phá trận tiến nhập làm sao bây giờ? Một thanh âm trầm thấp đột nhiên từ Tần Như phu nhân bên cạnh truyền ra. Nếu có người ở sườn, tất nhiên sẽ vô cùng kinh nghi, bởi vì này thanh âm không phải là nữ tu chi thanh, mà là một thanh âm nam tử không thể nghi ngờ. Hừ, Vũ sư huynh, đã nói với ngươi nhiều lần, ngươi còn là bớt nói tuyệt vời, hơi lơ là được có thể bị kia vài tên lão quái vật phát giác. Đến lúc đó ta ngươi tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đất này nguy hiểm trọng trọng, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nguyện ý một mình đi trước. Ta lại cớ sao mà không làm đây, nếu kia sử động phủ là tụ hợp tu sĩ phủ đệ. Bên trong cấm chế, đó là dễ dàng như vậy bài trừ, chính là hắn tìm được, cũng tất nhiên sẽ lưu tâm bọn ta chung phá cấm. Tân Như phu nhân hừ nhẹ một tiếng, giọng mang không vui chi xe nhẹ giọng nói. Ta nghe nói kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bản lĩnh không kém. Tại trận pháp chi đạo bên trên càng là tinh thâm, bọn ta thật vất vả có lập này đại công cơ hội. Cũng có thể nghìn vạn đừng đến lúc đó hai tay không còn. Gì đó cũng không được, sư huynh quá lo lắng, tính là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bản lĩnh kinh người. Cũng tuyệt đối không có khả năng ngắn mà liền đem một gã tụ hợp tu sĩ tận lực bố trí cấm chế bài trừ. Bằng không dùng văn thị mấy người cay độc, cũng sẽ không tách biệt đến siêu tầm kia động phủ sở tại. Nếu sư muội nói như thế, sư huynh cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, hy vọng bọn ta chuyến này, không muốn tay không mà quay về xác định, trước tiên đổi mới, theo này thanh âm rơi xuống, hiện trường liền lại tự yên tĩnh lại, tự bức kia bản đồ bảo tàng thượng thấy, kia tụ hợp tu sĩ động phủ chỗ, nhưng là ở vào lòng đất không thể nghi ngờ, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, kia động phủ ở ngoài, cũng tất nhiên có cấm chế tồn tại, nhưng ở phương viên tứ 50 dặm bên trong lục soát tìm một chỗ chỉ có trên dưới 100 trượng phương viên cấm chế. Khó khăn kia nhưng là không nhỏ, Tần Phượng Minh bay nhanh cũng không nhanh, thần thức hoàn toàn phóng xuất, tỉ mỉ chú ý dưới chân phương viên vài dặm bên trong bất kỳ năng lực ba động. Dù cho có chút biến hóa, hắn cũng sẽ dùng hỏa mãng khảo nghiệm một phen, để cho hắn thất vọng là, liên tiếp chạm đến ba đạo cấm chế, tỉ mỉ khảo nghiệm siêu tầm dưới, nhưng cùng không phải là kia sử cổ lão động phủ chỗ. Hộ về cổ tu động phủ cấm chế, không cần đánh dấu, Tần Phượng Minh cũng là biết được, hắn tất nhiên là một phòng vệ cấm chế. dùng ngăn cản người ngoài tiến nhập, không phải là khốn nhân cổ cấm, vì vậy chỉ cần dùng hỏa mãng khảo nghiệm, liền có thể biện ra thật giả. Trong nháy mắt, mấy canh giờ đã qua, ngay Tần Phượng Minh tỉ mỉ siêu tầm thời điểm, nhưng là một truyền âm phù đột nhiên tự phương xa kích xả tới. Phiêu đãng ở tại hắn trước ngực, Tần đạo hữu, hướng đông nam, huynh đệ ta hai người phát giác một nơi, nhưng là cực như một chỗ cổ cấm, huynh đệ ta không dám độc đoán, muốn mời đạo hữu đến đây đánh giá. Nghe truyền âm phù truyền lại ngữ âm, Tần Phượng Minh không khỏi đem khẽ động, không chút nào nán lại thân hình cùng nhau, liền kích xạ hướng về phía phương xa, hơn 10 dặm xa, tất nhiên là hoa phí không được bao lâu. Bữa cơm thời gian sau đó, Văn Thị hai người liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh thần thức trong. Hai người lúc này chính trôi nổi giữa, trước mặt 120-130 trượng cao núi nhỏ đứng sừng sững. Phương viên đình đài lâu tạ thảm bại, hình như là một lớn như vậy lâm viên. Tần đạo hữu, ngươi tới thật đúng lúc, này ngọn núi, bên trong nhưng là ngăn chặn toàn bộ ngũ hành pháp thuật. Chính là dùng thổ độn phù, cũng khó mà tiến nhập hắn mảy may. Ta hai người phán đoán, nơi này nhưng là khả năng chính là kia ảnh quỷ thượng nhân biệt phủ chỗ. Thấy Tần Phượng Minh đi tới phụ cận, Văn Tâm Minh nhưng là mặt xe ngưng trọng ngón tay phía trước núi nhỏ. Mở miệng nói, nhìn kia tòa núi nhỏ, tự đứng ngoài xem chi, nhưng là nhìn không ra mảy may dị dạng. Hắn cùng phổ thông lâm viên xây dựng ngọn núi, nhưng là giống như đúc, mặt trên quái thạch đá lởm chởm, uốn lượn đường nhỏ xây dựng trên đó. Tại trên ngọn núi, có một tàn phá đình đài hiển lộ, Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời. Hai tay huy động dưới, nhất thời lưỡng đạo kiếm khí liền kích xạ mà ra, thẳng xuống phía dưới phương ngọn núi chặt chém đi. Phanh, phanh, lưỡng tiếng nổ trong tiếng, toái thạch bắn tóe bay ra. Nhưng để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, hai đạo uy năng cường đại thanh vũ kiếm khí, nhưng là gần cầm núi đá chặt chém hạ một chút, xa xa không đạt được hai đạo cường đại công kích có khả năng triển hiện hiệu quả. Nơi này ngọn núi nhưng là tồn tại cổ quái, bên trong bố trí có cấm chế, nhưng là khẳng định, nhưng có phải là bọn ta tìm kiếm kia xứ sở tại. Trước tiên đổi mới chỉ có chờ chúng ta cầm cấm chế bài trừ. Khả năng xác định, hai vị đạo hữu, thỉnh cầm mấy vị khác đồng đạo đưa tới. Tần mỗ tỉ mỉ tìm kiếm một phen này cấm chế mắt trận chỗ, để có thể tụ tập bọn ta chi lực cầm chi bài trừ. Tần Phượng Minh nói, không đợi Văn Thị huynh đệ lại có cái gì ngôn ngữ. Thân hình khẽ động, liền hướng về phía dưới núi nhỏ rớt xuống đi. Thân hình chuyển động, liền vây quanh ngọn núi tỉ mỉ lục soát tìm. Văn Thị hai người thấy vậy, cũng không chần chờ nữa, ào ào tế xuất truyền âm phù, trước tiên đổi mới thông chi cái khác người đến. Văn đạo hữu, lẽ nào này ngọn núi chính là kia tụ hợp tu sĩ động phủ sao? Chén trả thời gian sau đó, một thước tha thân ảnh liền đi tới tại chỗ, mắt thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, đôi mi thanh tú mở ra, mặt mang vui mừng thần xe mở miệng hỏi, a, Tần như phu nhân tới, nơi đây có phải là hay không kia sử động phủ, lúc này đến vẫn chưa thể phân biệt, chỉ có chờ Tần đạo hữu tìm được trận kia nhãn chỗ. Bọn ta hợp lực bài trừ sau khả năng biết được, theo Văn Tâm Minh lời của, hai đạo độn quang thu lại, Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên cũng tự đi tới phụ cận. Mắt thấy phía dưới đang tự siêu tầm không ngừng Tần Phượng Minh. Hai người ánh mắt lóe ra dưới, nhưng là nhìn lẫn nhau liếc mắt, ai cũng chưa từng mở miệng lên tiếng. Sau nửa canh giờ, một đoàn chói mắt bạch quang đột nhiên hiện ra, tùy theo một tiếng vang thật lớn cũng tự vang lên. Đỡ lấy, Tần Phượng Minh thân hình liền tự kích xạ dựng lên, đi tới trước mặt mọi người. Tần đạo hữu, thế nhưng có phát hiện sao? Còn chưa đợi Tần Phượng Minh đi tới phụ cận, Văn Tâm Minh nhưng là dĩ nhiên la lên tiếng nói. Giọng nói nhưng là ngầm có ý kỳ vọng chi ý, nơi này cấm chế điểm yếu nhưng là bị Tần mỗ tìm được. Bất quá, này cấm chế tuy rằng trải qua mấy vạn, nhiều năm, nhưng thượng năng lực, nhưng là như trước tràn đầy cực, có thể không cầm chi bài trừ, Tần mỗ nhưng cũng không dám độc đoán. A, Tần đạo hữu trận pháp tạo nghệ quả nhiên bất phàm, ngắn như vậy thời gian, liền tìm được này cấm chế điểm yếu, thật là quá tốt, kia xứ sở tại, còn xin đạo hữu chỉ rõ. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, Văn Tâm bằng mấy người cũng là vui mừng không ngớt. Theo tại Tần Phượng Minh phía sau, mọi người liền dừng thân ở tại núi nhỏ hướng chánh nam bên trên. Phía dưới kia xứ sở tại, chính là này cấm chế bạc nhược chi địa, ngón tay một chỗ chút nào không khác thường vách núi. Tần Phượng Minh nhưng là mở miệng nói, nơi này vách núi, cùng với hắn chi địa chút nào không khác biệt, tại phương viên mười mấy trượng trên núi nhỏ, lộ ra không tầm thường chút nào, tựu như cùng là một chỗ cực kỳ thông thường vách núi thông thường. Nhìn vách núi, Khâu Vĩnh Thiên nhưng là phi thân mà ra, tay vừa nhấc dưới. Một đen nhánh kiếm khí liền tự kích xạ mà ra, thẳng xuống phía dưới phương kia vách núi kích xạ đi. Nhưng để cho mọi người kinh ngạc là, Khâu Vĩnh Thiên nhìn như uy năng không tầm thường một công kích, đang cùng kia vách núi đụng vào dưới, dĩ nhiên không phản ứng chút nào liền biến mất không thấy tung tích. Dường như trâu đất xuống biển thông thường, mảy may hiệu quả cũng không hiển lộ ra, Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1110, nếm thử. Nơi này cấm chế nhưng là cùng với hắn chỗ bất đồng, xem ra thật là này cấm chế một chỗ mắt trận chỗ. Mắt thấy triển lộ ra dị tượng, Văn Tâm Bằng nhưng là kinh hô thành tiếng, tuy rằng hơi có kinh dị, nhưng sắc mặt bên trên, nhưng là vui mừng thần sắc hiển lộ. Tần thiếu chủ, nơi này cấm chế, chẳng hay có từng nhìn ra là loại cấm chế sao? Hoàng Tu Tử ánh mắt lóe ra, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, trầm giọng vấn đạo. Ha ha, tuy nói Tần Mỗ đã từng đọc lướt qua không ít thượng cổ cấm chế, nhưng nơi đây cấm chế, nhưng là không thể đoán được là chủng loại hình, cái này còn cần mấy vị đạo hữu hợp mưu hợp sức mới tốt. Tần Phượng Minh mảy may dị dạng cũng không, nghe nói Hoàng Tu Tử chi ngôn, nhưng là thản nhiên mở miệng nói. Trước mà lại bất luận này cấm chế là loại cấm chế, bằng vào uy năng cường đại lục dương trận, nghĩ đến tất nhiên có thể đem chi bài trừ. Bọn ta còn là sớm cho kịp thử một lần là thượng. Khâu Vĩnh Thiên lời ấy, cũng chính là trong lòng mọi người suy nghĩ. Tuy rằng vừa mới Khâu Vĩnh Thiên một cái công kích không thể có chút hiệu quả, nhưng mọi người nhưng là cùng gặp được Tần Phượng Minh ban đầu công kích, nhưng là triển lộ ra một đoàn tia sáng chói mắt. Tần Phượng Minh nhìn mọi người nóng lòng muốn thử biểu tình, nhưng là chưa từng mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ là nhưng trong lòng thì cười lạnh hai tiếng. Sáu người ào ào đứng ngay ngắn phương vị, trong tay trận bàn khẽ động, một thật lớn cháo bích liền tự triển hiện ra, ào ào thần niệm thúc dục dưới, sáu đạo năng lượng liền hội tụ đến cùng nhau, một thất luyện cùng nhau, kinh người uy áp liền tự triển hiện ra, thẳng hướng về mười mấy trượng ngoại vách núi bắn nhanh đi. Oanh, nổ trong tiếng, trước mặt mọi người vách núi bên trên, nhưng là dần hiện ra một tầng ngân sắc vách tường che đậy, tia sáng chói mắt lóe ra dưới, tụ tập sáu người chi lực thúc dục lục dương trận cường đại nhất một kích, lại bị hắn cản trở lại. Nơi này đồng thời chỉ thấy nguyên lai không một gợn sóng trên núi nhỏ, nhất thời đạo đạo năng lượng ba động nổi lên, dường như từng đạo bạc xà thông thường, hướng về kia mặt tường đá tụ đến. Ngân quang lóe ra dưới, chỉ một lát sau giữa, vách núi liền lại khôi phục thái độ bình thường. Này cấm chế nhưng là uy năng thật lớn, các vị đạo hữu, bọn ta cường lực thúc dục lục dương trận, liên tục công kích núi này vách tường thử xem. Mắt thấy trước mặt cảnh tượng, Văn Tâm Bằng cũng là kinh hãi, sáu người chung khu động lục dương trận làm tế xuất công kích, chính là hóa anh trung kỳ tu sĩ. Cũng tất nhiên không dám nhìn thẳng, nhưng trước mặt cấm chế, nhưng chỉ là thoáng lóe ra vài cái, liền lại khôi phục bình tĩnh. Quyết dưới, sáu người cộng đồng khu động trong tay trận bàn, liên tiếp tế xuất hơn 10 đạo công kích. Thẳng đến trong tay trận bàn bên trên trung giai linh thạch năng lực tiêu thất, tài đình cầm xuống tới. Nhưng để cho chúng người không lời chính là, trước mặt tường đá, tuy rằng ngân quang kịch liệt lóe ra, nhưng ở ù ù trong tiếng, nhưng là mảy may cần vỡ vụn ý tứ cũng không hiển lộ ra. Này cấm chế nhưng là cường đại cực. Lúc trước bọn ta gặp phải cổ cấm, chỉ cần bọn ta tề lực công kích, không khỏi là khoảng cách liền đem chi công phá, mà nơi này cấm chế, nhưng là kiên cố cực, xem ra, chính là ta đợi lại hoa phí bao nhiêu trung phẩm linh thạch, cũng khó mà cầm chi công phá. Mắt thấy trước mặt ngọn núi, Văn Tâm Bằng nhưng là tâm tình trầm trọng vô cùng mở miệng nói. Lúc này, bọn họ nhưng là dĩ nhiên đem trong tay lớn nhất uy năng công kích tế xuất. Vẫn như cũ không thể cầm trước mặt cấm chế bài trừ. Thật vất vả tìm được vậy tu sĩ động phủ chỗ. Nhưng bị cấm chế làm ngăn trở, này nhưng là khiến người ta thất vọng cực. Lúc này Hoàng Tu Tử đám người cũng là sắc mặt ngưng trọng, cau mày không ngớt. Tuy rằng trên người mọi người cùng có uy năng không tầm thường bí thuật pháp bảo, nhưng tự uy năng mà nói, nhưng là tuyệt đối khó có thể cùng lục dương trận phát ra công kích so sánh với. Tụ tập 6 người chi lực lục dương trận công kích cũng không có thể thành lập công, kia chỉ bằng vào hắn mọi người, tự càng thêm khó có thể như nguyện. Mắt thấy trước mặt cấm chế, 6 người không khỏi tất cả đều lâm vào trong yên lặng. Như thế cấm chế bằng vào bọn ta thành đan tu sĩ, thường lệ bản lĩnh, nhưng là khó có thể bài trừ, chẳng hay vì kia đạo hữu còn bản lĩnh, có thể lên trước thử một lần. Chén trà thời gian sau đó, Văn Tâm Bằng nhưng là nhìn quét mọi người liếc mắt, mở miệng nói. Nghe nói lời ấy, còn lại mọi người nhưng là sắc mặt ngưng trọng, ai cũng chưa từng di động thân hình mảy may. Ước chừng qua hồi lâu, một tiếng mềm mại chi âm nhưng là vang lên, mấy vị đạo hữu, thiếp thân nhưng là có một bí thuật có thể dùng, bất quá nhưng là cần mấy vị đạo hữu phối hợp mới có thể. Chẳng hay mấy vị ý như thế nào. Tân Như phu nhân có bản lĩnh thử một lần, kia tất nhiên là thật tốt, nhưng chẳng hay cần ta đợi mấy vị làm sao phối hợp, thỉnh phu nhân nói thẳng xác định. Nghe nói Tân Như phu nhân chi ngôn, Văn Tâm Bằng cũng là không khỏi chấn động, lập tức mở miệng nói. Ha ha, thiếp thân có một bí thuật, có thể ngưng luyện ra số lượng không ít âm hồn chi vật, thiếp thân là nghĩ, khu động những quỷ này vật cầm cả ngọn núi vây khốn, chung công kích dưới, bọn ta lại khu động lục dương trận công kích, này nhưng là có thể phân tán này cấm chế năng lực. Có thể không nhất cử cầm cấm chế bài trừ, thiếp thân nhưng cũng không dám bảo chứng. Tân Như phu nhân kế này rất tốt, lão phu không dị nghị, không bằng tự nếm thử một phen, chính là hay sao, cũng bất quá là tổn thất mấy khối trung giai linh thạch mà thôi. Hoàng Tu Tử ánh mắt lóe ra dưới, nhưng là đầu tiên phụ họa nói. cái khác người nghe nói, cũng là chút nào không dị nghị. Thấy mọi người như vậy, Tân Như phu nhân liền không cần phải nhiều lời nữa, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, một đoàn đen đặc sương mù đột nhiên tự hắn thân thể hiện ra, vẻn vẹn thời gian nháy con mắt, liền tràn ngập phương viên 3-40 trượng phương viên. Cầm mọi người thân hình cũng tự cái bọc ở tại bên trong. Theo sương mù dày đặc bày ra, mọi người xung quanh tinh thuần âm sương dĩ nhiên dường như bị triệu hoán thông thường, cũng gấp tốc hướng về đen đặc trong sương mù vào tới. Nơi này đồng thời, từng tiếng thẩm nhân quỷ kêu chi âm cũng tự đang lúc mọi người quanh người vang lên. Tần Phượng Minh thả ra thần thức, chỉ thấy quanh người chi địa, nhưng là đột nhiên xuất hiện số lượng phồn đa âm hồn quỷ vật, những quỷ này vật, tu vi đều là không cao, chỉ có trúc cơ trung hậu kỳ hình dạng. Nhưng số lượng, nhưng là kinh khủng cực, hơi sự nhìn quét dưới, liền tự phát giác không hạ mấy trăm chỉ nhiều. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh làm nhìn quét khu vực, cũng chỉ là hắn quanh người chi địa, nếu như đem hắn phương vị quỷ vật chung vào một chỗ, vậy tuyệt đối có mấy dùng ngàn kế. Nhiều như vậy trúc cơ kỳ quỷ vật, chính là thành đan tu sĩ gặp phải, cũng chỉ có tránh lui một đường. Không ngờ tới, nhìn như mấy người chung thực lực yếu nhất Tân Như phu nhân, vẫn còn có thủ đoạn như vậy trong người. Nhanh, theo một tiếng duyên dáng gọi to, chỉ thấy số dùng ngàn kế âm hồn quỷ vật dĩ nhiên ào ào hướng về trước mặt núi nhỏ bay đi. Đột kích dưới, liền cầm cả ngọn núi bao quanh vây khốn lên, hé miệng dưới, dĩ nhiên ào ào phun hộc ra từng đạo quỷ hỏa, hướng về ngọn núi công kích không ngừng đứng lên. Theo số dùng ngàn kế quỷ vật công kích, cả ngọn núi dĩ nhiên hào quang đại phóng, ngân sắc năng lực cũng tự hiện ra, bắt đầu không ngừng du đi. Các vị đạo hữu, thiếp thân này bí thuật, nhưng là không thể kiên trì hồi lâu, bọn ta tức khắc xuất thủ, cộng đồng khu động lục dương trận toàn lực công kích kia cấm chế. Lúc này Tân Như phu nhân, sắc mặt dĩ nhiên có chút tái nhợt vẻ mặt, ánh mắt cũng lộ ra có vài phần kiên nhẫn vẻ mặt. Mọi người thấy vậy, tất nhiên là không dám có chút chần chờ, ào ào khu động trong tay trận bàn, lần nữa lục dương trận toàn lực khu động. Theo liên tiếp thật lớn công kích bày ra, trước mặt vách núi bên trên, nhất thời ù ù tiếng liên tiếp vang lên, từng đạo tia sáng chói mắt cũng tự hiện ra. Nhưng để cho chúng người không lời chính là, tuy rằng kia tầng cấm chế cháo bích lóng lánh kịch liệt vài phần, nhưng vẫn như cũng không có chút sắp sửa vỡ tan trạng thái bày ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1111, được ăn cả ngã về không? Xem ra này cấm chế, nhưng là cường đại cực, thiếp thân nhưng là đã không có mảy may bản lĩnh cầm chi phá trừ. Theo trong tay trận bàn bên trên linh thạch năng lực hao hết, Tân Như phu nhân cũng tự thu hồi bí thuật, giọng nói vắng vẻ mở miệng nói. Nhìn trước mặt cấm chế, mọi người cũng là nhất thời im lặng, đối mặt vừa mới số dùng ngàn kế trúc cơ hắn âm hồn quỷ vật công kích, hắn công kích năng lực đại, tuyệt đối không thua vài hóa anh tu sĩ, nhưng chính là như vậy, như trước không thể lay động núi này phong bày cấm chế. Này để cho mọi người tại đây cũng là không nói gì cực. Mọi người tại đây, trừ bỏ Tần Phượng Minh cùng Tân Như phu nhân ngoại, cái khác bốn người, nhưng đều là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cự ly hóa anh cảnh giới, cũng chỉ là nửa bước gần, mỗi trên thân người, cũng tất cả đều có không ít bí thuật trong người, chính là hắn bản mạng pháp bảo, cũng là tế luyện tam 400 năm chi vật. Nhưng đối mặt cấm chế, mọi người nhưng là biết được, này cũng không phải chỉ dựa vào bản lĩnh lợi hại, pháp bảo sắc bén tự bài trừ, trong này nhưng là còn có một chút kỹ xảo tồn tại. Tần đạo hữu, loại này cấm chế, không biết đạo hữu còn bản lĩnh cầm chi bài trừ sao? Nhìn một bên sắc mặt bình tĩnh Tần Phượng Minh, Văn Tâm Bằng nhưng là trong lòng khẽ động, không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được hỏi nói, mấy người khác cũng là không khỏi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tự đến chỗ này, trước mặt tên này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ngoại trừ cầm này cấm chế mắt trận tìm ra sau, liền một mực không lần nữa nào biểu này. Nhìn hắn gợn sóng không sợ hãi khuôn mặt, nhưng là nhìn không ra hắn đối diện trước nan giải nan để thấy thế nào biểu lộ. Ha ha, Tần Mỗ chính là thành đan sơ kỳ tu vi, mấy vị đạo hữu cũng không có cường lực bản lĩnh bài trừ này cấm chế, Tần Mỗ nhưng là càng thêm không thể. Tần đạo hữu, đến lúc này, bảo vật gần ngay trước mắt, mong rằng đạo hữu không muốn nương tay mới tốt, nơi đây không phải là đợi lâu chi địa, ta các loại điểm tâm cầm nơi này cấm chế bài trừ, cũng là sớm một chút được bảo vật, sớm cho kịp ly khai nơi đây. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như vậy chút nào không khác thường thần sắc, Văn Tâm Bằng nhưng là trong lòng càng là xác định, thanh niên trước mặt tu sĩ, khẳng định có bản lĩnh cầm trước mặt cấm chế bài trừ không thể nghi ngờ. Tần đạo hữu, bọn ta nguyên lai nói minh bạch, chỉ cần có thể được tụ hợp tu sĩ bảo vật, đạo hữu nhưng là có thể trước thời gian thu nhất kiện, việc này dĩ nhiên được các vị đạo hữu đồng ý, nhưng tiền đề nhưng là cần cầm bảo vật tìm được mới có thể. Vì vậy đạo hữu có thủ đoạn gì, còn là muốn sớm cho kịp triển lộ mới tốt. Nghe được Văn Tâm Bằng như vậy nói, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt đem chút ngưng, hơi sự suy nghĩ sau đó, tài tự mở miệng nói, là không dám đấu giếm, muốn nói Tần Mỗ không có bản lĩnh thử một lần, nhưng là không hẳn vậy, Tần Mỗ có một pháp, thế nhưng cần mấy vị đạo hữu bỏ những thứ yêu thích mới có thể. Tần đạo hữu có gì ngôn ngữ, thỉnh nói thẳng. Thấy Tần Phượng Minh muốn nói lại thôi, Hoàng Tu Tử nhưng là mở miệng nói. Ha ha, nếu không, vừa mới thấy Tân Như phu nhân khu động số dùng ngàn kế trúc cơ quỷ vật, kể cả Lục Dương trận chung công kích này cấm chế, Tần Mỗ nhưng là bởi vậy nghĩ đến một pháp, vậy chính là ta đợi riêng phần mình tế xuất nhất kiện pháp bảo, tại Lục Dương trận cường lực công kích thời điểm, cầm 6 món pháp bảo đồng thời tự bạo. Dùng 6 món pháp bảo tự bạo uy lực, kể cả Lục Dương trận cường lực công kích, nhưng là rất có cầm trước mặt cấm chế bài trừ. Chẳng hay loại này phương pháp, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào? Tần Phượng Minh nói xong lời ấy, nhưng là mặt mỉm cười, nhìn coi mấy người khác. Gì đó, Tần đạo hữu nói là để cho bọn ta riêng phần mình tự bạo nhất kiện pháp bảo. Chợt văn Tần Phượng Minh chi ngôn, Tân Như phu nhân nhưng là không khỏi đầu tiên kinh hô thành tiếng đạo. Phải biết rằng, tuy rằng mọi người đều là thành đan tu sĩ, mà lại trên người pháp bảo cũng có vài món, nhưng đại đa số không thể luyện hóa, chính là đã luyện hóa có thể tự động khu động, không có chỗ nào mà không phải là uy năng cường đại chi vật. Nếu như tự bạo rơi, nhưng là làm cho đau lòng người không ngớt. Tần đạo hữu, người có thể xác định, nếu như ta đợi chung tự bạo pháp bảo, thật có thể cầm trước mặt cấm chế bài trừ rồi chứ? Văn Tâm Bằng nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, trong lòng cũng không khỏi đem ngẩn ra, hơi sự suy nghĩ dưới, nhưng là trầm giọng mở miệng nói. Ha ha, có hay không có thể một kích thành lập công, Tần Mỗ nhưng là cũng không có thể bảo chứng, nhưng này nhất phương pháp, nhưng là so nguyên lai Tân Như phu nhân nếm thử phương pháp cần uy năng thật lớn mấy lần không ngừng, có hay không nếm thử, tất nhiên là cần mấy vị đạo hữu định đoạt. Nhìn trước mặt không hề gợn sóng thanh niên tu sĩ, Văn Tâm Bằng nhưng là không khỏi thầm hạ quyết tâm, này nhất phương pháp, cũng đúng là lúc này mọi người duy nhất một pháp. Các vị đạo hữu, tuy rằng nhất kiện pháp bảo đại giới không thấp, nhưng so với kia tụ hợp tiền bối động phủ chung bảo vật, nhưng là kém cực xa, như thật có thể dùng nhất kiện pháp bảo đại giới cầm này cấm chế bài trừ, đối với đợi mà nói, cũng là có thể tiếp thu việc. Theo Văn Tâm Bằng lời của, Hoàng Tu Tử đám người cũng là trong mắt tinh mang thoáng hiện dưới, sau cùng nhưng là đồng ý Tần Phượng Minh chi ngôn. Không chậm trễ chút nào dưới, mọi người ào ào tế xuất riêng phần mình pháp bảo, nhất thời giữa, 6 đạo hơn 10 trượng dài lớn bảo hiện ra, xoay quanh dưới, ào ào trôi nổi ở tại kia sử vách núi trước. 6 người cũng không lưu lại, thân hình thoát một cái, lại riêng phần mình thối lui ra khỏi 20-30 trượng xa. Pháp bảo tự bạo, hắn uy năng đại, nhưng là so hóa anh tu sĩ bản mạng pháp bảo một kích, còn muốn lớn hơn nhiều, bọn họ cũng không dám cự ly gần quá. Một lần nữa thay đổi linh thạch sau đó, 6 người toàn lực thúc dục Lục Dương trận dưới, thật lớn thất luyện lần nữa triển hiện ra, lóe lên dưới, liền hướng về kia sử vách núi bắn nhanh đi. Các vị đạo hữu, tốc tốc khu động pháp bảo tự bạo. Theo Văn Tâm Bằng một tiếng la lên, mọi người tất nhiên là không hề có chút do dự, phân biệt thần niệm thúc dục trong, nhất thời 6 tiếng to lớn nổ mạnh chi âm hầu như đồng thời vang lên. Một cổ hầu như có thể vỡ vụn thương khung thật lớn nổ mạnh năng lực đột nhiên triển hiện ra. Một cổ mắt thường có thể thấy được thật lớn nổ mạnh năng lực lăn lộn hướng về 6 người chỗ chỗ cuốn tới. Lục Dương trận to lớn lồng bảo hộ vách tường ở đây cổ năng lượng thật lớn trùng kích dưới, dĩ nhiên vẻn vẹn kiên trì chỉ chốc lát, liền tại một tiếng giòn vang trong tiếng vỡ vụn ra. Kia cổ năng lượng thật lớn không hề ngăn trở hạ, hướng về 6 người bỗng nhiên cái bọc mà đến, chính là Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chút dự liệu, nhưng vẫn là không khỏi đem kinh, không chút do dự dưới, thân hình liền hướng về phía sau lui nhanh đi, đỡ lấy mấy đạo đinh giáp cháo bích cũng dĩ nhiên xuất hiện ở hắn một người. 5 người kia cũng là ào ào thi triển bí thuật, một bên lui nhanh, một bên ào ào tế xuất phòng hộ pháp bảo giúp cho ngăn chặn. Lần này 6 món pháp bảo tự bạo uy lực, quả thật làm cho mọi người một trận kinh hãi, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, cũng là không ngờ đến, 6 món pháp bảo tự bạo, có khả năng sản sinh lớn như vậy uy lực. Này một nổ mạnh, chính là so với lúc đầu Liệt Nhật Châu nổ mạnh, cũng dĩ nhiên không có chỗ thua kém. Ước chừng chén trà thời gian, kia cổ thật lớn nổ mạnh tài tự dẹp loạn hạ. Tuy rằng mọi người xem thời cơ cấp tốc, nhưng ở kia thật lớn nổ tung dư ba cuộn sạch dưới, 6 trên thân người bao nhiêu tất cả đều bị một ít lan đến. Tuy rằng không thể thụ thương, nhưng các nơi người quần áo trên người, nhưng tất cả đều hiện ra đổ thái độ. 6 người trong tay trận bàn, lúc này càng là vỡ vụn thành mấy khối, Lục Dương trận, dĩ nhiên đã hoàn toàn bị kích hủy. Ha ha ha, Tần đạo hữu phương pháp này nhưng là đại diệu, kia cấm chế, dĩ nhiên thật đã bị bọn ta phá trừ. Theo nổ mạnh dư ba tiêu thất, Văn Tâm Bằng nhìn chăm chú nhìn về phía trước bụi tràn ngập chi địa, nhưng là đột nhiên phát hiện, một cái lưỡng ba trượng lớn năm đen sơn động nhưng là triển lộ ở tại trước mặt. Này không thể nghi ngờ nói rõ, trước mặt trên núi nhỏ cấm chế, nhưng là bị phá trừ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1112, có khác động thiên. Đợi riêng phần mình thay đổi một bộ y sam sau đó 6 người tài phi thân đi tới kia nơi huyệt động phụ cận, nhìn trên núi nhỏ như trước năng lực chạy không ngừng, mọi người cũng là không khỏi một trận thổn thức. Nơi này cấm chế nhưng là cường đại cực như không phải là Tần Phượng Minh nghĩ ra dùng pháp bảo tự bạo đến công kích cấm chế phương pháp, bằng mượn bọn họ bản lĩnh tuyệt đối khó có thể cầm này cấm chế bài chứ không thể nghi ngờ. Nếu hộ vệ này huyệt động cấm chế phá trừ, nghĩ đến bên trong có cấm chế khả năng dĩ nhiên chừng mực việc này không nên chậm trễ, bọn ta mau mau tiến nhập này huyệt động nhìn nơi này có phải là kia ảnh quỷ thượng nhân tiền bối biệt phủ. Nói xong lời ấy, Văn Tâm Bằng nhưng là không chần chờ nữa, thân hình khẽ động liền hướng về huyệt động bên trong bước đi. Tuy rằng hắn nói vững tin, nhưng tại vào sơn động trước hắn còn là tế xuất nhất kiện pháp bảo phiêu đãng tại hắn một người mấy trượng chỗ. Nhìn bốn phía cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong con mắt nhưng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nơi này cấm chế mặc dù không cách nào cùng những tông môn kia hộ tông đại trận so sánh với, nhưng có khả năng hộ vệ ở phương viên mấy trăm trượng ngọn núi nhỏ huyền ảo trong đó nhưng là có thể thấy được trên mình. Đi theo đang lúc mọi người sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là người cuối cùng đi vào sơn động. Mọi người đi tiến tốc độ cũng không nhanh, chỉ muốn bộ hành tốc độ thông thường đi vào sơn động. Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện này huyệt động nhưng là hướng về nghiêng phía dưới đi. Theo thâm nhập, một cổ cực kỳ khàn khàn chi khí nhưng là đập vào mặt để cho mọi người phải cầm cảm quan bài trừ. Ước chừng đi tiếp nửa canh giờ lâu, đột nhiên một trận ào ào dòng nước chi âm nhưng là đột nhiên truyền vào mọi người, truyền vào tai, còn chưa đợi mọi người có phản ứng thời điểm nhưng là đột nhiên dưới chân không còn mọi người nhưng là xuống phía dưới cấp tốc rơi xuống đi. Dưới sự kinh hãi, mọi người vội vàng trong cơ thể linh lực vận chuyển tốt, ở chỗ này vẫn chưa có chút cấm chế tồn tại, theo tự thân pháp lực vận chuyển mọi người ào ào ổn định lại thân hình. Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất hơi sự nhìn quét dưới, một cổ vô cùng khiếp sợ chi ý nhưng là đầy rẫy ở tại trong đầu đầu. Chỉ thấy bọn họ lúc này chỗ chi địa dĩ nhiên là một cái quảng đại phi thường lớn vô cùng sơn động, núi này động thô sơ giản lược tính ra lại có vài dặm rộng, cao càng là có mười mấy trượng cao. Tại sơn động đỉnh bên trên khảm nạm không hạ mấy nghìn khối phát quang thạch, tuy rằng không cầm núi này động soi sáng giống như ban ngày nhưng dùng tu sĩ thị lực nhưng là dĩ nhiên không hề ngăn trở. Định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng mấy trượng chi chiều rộng mạch nước ngầm tại sơn động một bên tường đá dưới cuồn cuộn mà lưu, xa xa một mảnh diện tích lưỡng ba dặm rộng đình đài cung điện triển hiện ra. Nhưng khi Tần Phượng Minh tụ lại thần thức nhìn quét kia vùng cung điện thời điểm nhưng là phát hiện thần thức dĩ nhiên không thể dò xét nhập trong đó mảy may, kia nơi khu nhà rơi dĩ nhiên bố trí cực kỳ cấm chế lợi hại. Ha ha ha, nơi đây tuyệt đối chính là kia nơi ảnh quỷ thượng nhân tiền bối biệt phủ, không thể nghi ngờ, không ngờ tới ảnh quỷ thượng nhân tiền bối biệt phủ dĩ nhiên như vậy lớn, chính là cho rằng một chỗ tông môn ẩn tu chỗ cũng là cực kỳ thích hợp. Mắt thấy trước mặt kiến trúc, Văn Tâm Bằng nhưng là không khỏi cười ha ha đạo, mọi người khác trong lòng cũng là không gì sánh được hưng phấn đối với vừa mới tổn thất pháp bảo, pháp trận nhưng là không có một người lại nhớ lại. Mọi người không hề do dự dưới liền hướng về kia vùng khu nhà phương hướng bay đi, trong khoảnh khắc liền đạt tới phụ cận, còn chưa đợi mọi người mừng rỡ thời điểm nhưng là đột nhiên cảm giác một trận áp lực thật lớn tập thân, không hề phòng bị dưới nhưng tựa hồ ào ào rơi xuống đất bên trên. Này vùng khu nhà dĩ nhiên bố trí có cực kỳ lợi hại cấm không cấm chế tồn tại. Kinh chuyện này mọi người tâm tình kích động nhưng là đột nhiên bị kiềm hãm hoàn toàn bình tĩnh lại, nơi đây tuy rằng dĩ nhiên xác định là ảnh quỷ thượng nhân biệt phủ chỗ nhưng nội nhưng là như trước có cấm chế lợi hại bố trí không thể nghi ngờ. Đầu thủ dưới một thú khôi lỗi liền xuất hiện ở Văn Tâm Bằng trước mặt, thần niệm thúc dục dưới liền hướng về phía trước một chỗ đổ sộ môn lâu đi đi. Mọi người đều là sống mấy trăm năm lão quái vật, hơi sự lãnh tĩnh sau đó tất nhiên là tất cả đều khôi phục cơ trí, bởi vậy khôi lỗi phía trước mọi người tất nhiên là không cần lo lắng lại bị đột nhiên xuất hiện cấm chế chỗ. Đi tới môn lâu trước kia, thú khôi lỗi dĩ nhiên không hề lưu lại liền trực tiếp đi lên trước bậc thang, chảo dơ lên tại một trận kéo kẹt trong tiếng kia đổ sộ cánh cửa dĩ nhiên mở rộng. Nơi này đồ sộ môn lâu dĩ nhiên không có chút cấm chế này nhưng cũng để cho mọi người đem vui vẻ. Theo tại thú khôi lỗi phía sau, mọi người liền tự đi vào đồ sộ bên trong tường viện, vòng qua một chỗ đồ sộ bình phong triển lộ ở trước mặt mọi người chính là một chỗ rộng sân rộng. Mắt thấy sân rộng, mọi người không khỏi tất cả đều nghỉ chân bất động. Bởi vì này sân rộng lại có 6 con đường triển hiện ra, ở chỗ này thần thức bị áp chế mà lại không thể phi hành, nếu muốn đoán được kia con đường thông hướng kia tụ hợp tu sĩ giấu bảo chi địa nhưng là vô cùng gian nan. Các vị đạo hữu, nơi đây lại có 6 con đường kinh nhưng chẳng hay mấy vị đạo hữu dự định lựa chọn như thế nào đây? Mắt thấy trước mặt trên đường đi qua, Văn Tâm Bằng nhưng là xoay người mặt coi mọi người nói. Hắc hắc, chuyện nào có đáng gì, chúng ta bây giờ vừa lúc 6 người mỗi một nhân tuyển trạch một con đường kinh, lời đầu tiên siêu tầm một phen tới kia giấu bảo chi địa, nghĩ đến tất nhiên sẽ có cấm chế lợi hại tồn tại, bằng vào bọn ta chi lực tất nhiên khó có thể ngắn mà bài trừ, siêu tầm hết riêng phần mình trên đường đi qua, sau đó sẽ chung phá trận cũng không phải là muộn. Nghe nói Văn Tâm Bằng chi ngôn, hoàng tu tử nhưng là không để ý chút nào mở miệng nói. Ừ, hoàng đạo hữu nói nhưng là cực kỳ chính xác, lão phu cho rằng này nhất phương pháp nhưng là cực kỳ ổn thỏa, chính là cái khác chi địa có một cái nửa món bảo vật, nghĩ đến cũng khó mà cùng sau cùng giấu bảo chi địa so sánh, với lúc trước siêu tầm đến bảo vật tự về mọi người sở hữu sau cùng bảo vật lại án lúc đầu thương định phương pháp phân phối. Khâu Vĩnh Thiên theo tại hoàng tu tử sau đó cũng tự mở miệng nói, tựa hồ hai người giống như đã từng đàm phán qua, thông thường kẻ sướng người họa hạ liền đã quyết định. Tần đạo hữu đối với hoàng Khâu hai vị đạo hữu chi ngôn có gì dị nghị không sao? Nghe được hai gã tu sĩ ngôn ngữ, Văn Tâm Bằng tuy rằng trong lòng hơi có không thích nhưng cũng khó mà nói ra gì đó, ánh mắt lóe ra dưới nhưng là mở miệng hỏi Tần Phượng Minh đạo. Ha ha, Tần mỗ tất nhiên là không có dị nghị, toàn bộ có mấy vị đạo hữu định đoạt. Thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa đưa ra cái khác ý kiến, Văn Thị huynh đệ nhìn nhau nhưng là một tia không thích vẻ mặt thoáng hiện, nhưng lẫn nhau gật đầu dưới còn là mặt mang nụ cười mở miệng nói, như vậy rất tốt, kia bọn ta tự tuyển chọn riêng phần mình đi kia một con đường, kinh huynh đệ ta hai người tự việc đáng làm thì phải làm lời đầu tiên lựa chọn sử dụng ở giữa lưỡng đầu a hát. Theo hắn tiếng nói nhưng là ngón tay điểm ra lựa chọn lưỡng đầu trung gian khẩn ai trên đường đi qua. Kiều biết thị huynh đệ lựa chọn có hy vọng nhất thu được bảo vật hai con đường kinh hoàng tu tử nhưng là cười ha ha một tiếng cũng tuyển chọn giữa biết thị huynh đệ khẩn ai một cái. Khâu Vĩnh Thiên cùng hoàng tu tử nhìn nhau sau đó theo sát sau đó cũng lựa chọn một cái, lúc này làm còn thừa lại trên đường đi qua nhưng là lưỡng đầu nhất sát biên giới trên đường đi qua. Đối với lần này Tần Phượng Minh cũng chỉ là mỉm cười, vẫn chưa có chút không nhanh không chậm triển lộ thân hình khẽ động liền hướng về một cái sát biên giới trên đường đi qua, đi đến vài cái chớp động sau đó liền tự biến mất không thấy tung tích. Văn thị huynh đệ đám người thấy vậy tất nhiên là không dừng lại nữa, cũng riêng phần mình triển động thân hình tiêu thất ở tại riêng phần mình lựa chọn trên đường đi qua bên trong. Mấy hơi thở giữa hiện trường tựu còn sót lại Tân Như phu nhân một người, mắt thấy cái khác mấy con đường tắt chỉ chốc lát một tia vẻ rằng có tại hắn tuấn mỹ mặt cười bên trên hơi sự hiển lộ liền lại tự biến mất, sau đó thân hình nhất chuyển liền tự đi vào một điều cuối cùng trên đường đi qua bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1113, Thượng Cổ Khôi Lỗi. Chuyển nhập đồ sộ tường viện sau đó, Tần Phượng Minh mới phát giác, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện một nham thạch thông đạo. Toàn bộ thông đạo đều là bạc trắng đá cẩm thạch mở mà thành, mặt đất bằng phẳng, uốn lượn thân hướng phía trước. Như không phải là đứng ở phụ cận, ai cũng sẽ không nghĩ tới, đồ sộ bên trong tường viện, còn như vậy động thiên chi địa. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh cũng cầm một khôi lỗi tế xuất, thần niệm khẽ động, hình người khôi lỗi liền hướng phía trước chạy như bay. Nơi đây, thế nhưng tụ hợp tu sĩ biệt phủ, ai cũng không biết bên trong có không cấm chế lợi hại tồn tại. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự phó đối vu thượng cổ cấm chế giải một ít, nhưng nếu quả thật gặp phải lợi hại cực cấm chế, hắn khả năng vừa thân nhập trong đó, liền bị bên trong cường đại công kích đánh giết. Vì vậy dưới, hắn cũng là cẩn thận cực, theo khôi lỗi chạy vội, Tần Phượng Minh tại nham thạch đồng đạo trung chạy chừng lưỡng dặm xa, đường xá bên trên, vẫn chưa gặp phải bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Tự trong lòng hơi có vô cùng kinh ngạc thời điểm, trước mặt nhưng là dần hiện ra một tòa chiều cao 17-18 trượng đồ sộ điện phủ. Mắt thấy này điện phủ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Bởi vì này đồ sộ điện phủ, nhưng đều là dùng nặng nề bạch sắc nham thạch dựng mà thành. Nhìn mỗi khối nham thạch thể tích, thô sơ giản lược tính ra, cũng có mấy ngàn cân nhiều. Như vậy hạo nhiên đại công trình, nhưng không phải là nhân lực có thể hoàn thành. Đứng thẳng điện phủ bậc thang trước, Tần Phượng Minh vẫn chưa trực tiếp khu động khôi lỗi tiến lên, mà là giơ tay lên dưới, một thanh vũ kiếm khí liền bắn ra. Phanh, một tiếng vang thật lớn lập tức truyền ra, chỉ thấy nặng nề cửa điện bên trên, vẻn vẹn xuất hiện một bạch sắc tế ngân. Dường như cương đao chém gọt tại trên tảng đá thông thường. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong con mắt cũng là kinh nghi bất định, hắn lúc này thanh vũ kiếm khí, hắn năng lượng ẩn chứa, cực công kích uy lực tuyệt đối không hạ cùng một danh thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo toàn lực một kích. Uy năng như thế công kích, dĩ nhiên không thể tổn hại trước mặt cửa đá, nhưng là để cho trong đầu trung kinh sợ. Nhưng có một chút, Tần Phượng Minh cũng là rõ ràng, đó chính là này đồ sộ cửa điện bên trên, nhưng là vẫn chưa có chút cấm chế tồn tại. Tiện tay ở đó khôi lỗi trên người dán lên hé ra cự lực phù, thần niệm thúc dục dưới, kia khôi lỗi không lên bậc cấp, song trưởng vận lực dưới, bắt đầu ra sức thôi động trước mặt cửa điện. Ngoài Tần Phượng Minh dự liệu chính là, một kích không cầm chi làm sao cửa điện, tại cái kia hình người khôi lỗi thôi động dưới, dĩ nhiên nhìn như không tốn sức chút nào liền tự chậm rãi mở rộng. Không chút do dự lần nữa thúc giục khôi lỗi, Tần Phượng Minh liền theo sát tại khôi lỗi phía sau, chậm rãi liền tiến vào điện phủ bên trong. Nhìn chăm chú nhìn về phía này tòa điện phủ, Tần Phượng Minh không khỏi chân bụng đảo quanh, đầu óc trong nổ vang một tiếng. Hiểm hiểm không có tê liệt ngã xuống tại điện phủ bên trong. Chỉ thấy này tòa diện tích chừng 20-30 trượng đồ sộ điện phủ bên trong, tới gần bên trong có một tam bốn trượng cao bãi đá, tại trên thạch đài, một rộng lớn ghế đá trong, lúc này đang có một dung nhan hồng nhuận lão giả ngồi ngay ngắn. Tên này lão giả hai mắt tinh quang thoáng hiện, cầm trong tay phất trần đang tự nhìn kỹ đứng thẳng cửa điện Tần Phượng Minh. Mới vừa thấy được này lão giả, chính là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi người, cũng không khỏi bỗng nhiên nhức đầu, hầu như khó có thể suy nghĩ. Ước chừng đứng thẳng chúc hương thời gian, Tần Phượng Minh tài khôi phục thái độ bình thường. Lúc này, hắn dĩ nhiên thấy rõ, trên thạch đài tên lão giả kia, không phải là người sống, chính là một pho tượng mà thôi. Chỉ là hắn điêu khắc quá mức chân thật, tại Tần Phượng Minh không kiểm tra dưới, suýt nữa nhận lầm thành chân nhân. Lần nữa tụ con người nhìn về phía cả tòa điện phủ, ngoại trừ trên thạch đài pho tượng ở ngoài, tại bãi đá dưới, nhưng là đứng thẳng bốn gã mặc bào phục người đi theo hầu, những người hầu này, cũng là cùng chân nhân không khác. Như không nhìn kỹ, cũng tất nhiên sẽ nhận lầm là người sống. Trừ cái đó ra, cả ngôi đại điện nhưng là giống tuếch, vẫn chưa lần nữa cái khác chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh bước đi bước hướng kia tòa đài cao, nghĩ tiến đến phụ cận, tỉ mỉ đoan trang một phen lão giả kia, nhìn có không thể dùng chi vật tồn tại. Ngay hắn cước bộ vừa bước vào đại điện tam bốn trượng thời điểm, nhưng là đều nghe nói một trận thanh thúy cót két chi âm vang lên. Theo này thanh âm truyền ra, chỉ thấy phía trước bốn cái mặc bào phục người đi theo hầu, nhưng là đột nhiên sống quay lại. Thân hình khẽ động, liền hướng Tần Phượng Minh đột kích mà đến. Theo bốn gã người đi theo hầu sống chuyển, Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát hiện, bốn người này trên người nhưng là đột nhiên bạo phát ra một đoàn kinh người uy áp. A, này là tứ đủ thượng cổ hình người khôi lỗi. Ngay Tần Phượng Minh phát giác này bốn gã người đi theo hầu chân là thân phận thời điểm, kia bốn gã người đi theo hầu cũng dĩ nhiên phi nhào tới hắn phụ cận. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh hai tay như xuyên hoa thông thường, cấp tốc huy động, nhất thời giữa, không hạ mấy chục đạo kiếm khí liền tự bắn ra. Phanh, phanh, tại bạo động vậy bang bang trong tiếng, kia tứ đủ hình người khôi lỗi dĩ nhiên chỉ là hơi sự vừa chậm, vẫn chưa bị Tần Phượng Minh thanh vô kiếm quyết ngăn trở đỡ được. Như trước thân hình mở ra, đột kích hướng Tần Phượng Minh mà đến. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên thấy rõ, này tứ đủ khôi lỗi trên người, hắn năng lượng cường đại ba động dĩ nhiên cùng hóa anh sơ kỳ tu sĩ thông thường. Kinh khủng đến đáy động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có mảy may cùng chi tranh đấu chi tâm, thân hình khẽ động dưới, Bích Vân Mê Tung thân pháp dĩ nhiên thi triển mà ra, một đạo tàn ảnh liền bắn nhanh hướng về phía cửa điện ở ngoài. Liên tiếp chạy vội ra 3-40 trượng xa, Tần Phượng Minh tài đột nhiên ngừng thân hình. Bởi vì hắn phát hiện, kia tứ đủ thượng cổ khôi lỗi, dĩ nhiên không cùng ra đại điện, mà là đang cửa điện chỗ hơi nhất bàn xoay chuyển, lại từ trở lại hắn nguyên lai đứng thẳng chỗ. Mắt thấy bên trong đại điện, Tần Phượng Minh hai mắt tinh quang thoáng hiện, sau một lát, hắn dĩ nhiên minh bạch, kia tứ đủ thượng cổ khôi lỗi, chỉ là tại bảo vệ bên trong đại điện, ra ly đại điện, liền sẽ không lại gặp nguy hiểm. Đứng ở cửa điện trước, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng suy nghĩ nổi lên. Đối mặt tứ đủ hóa anh sơ kỳ thực lực thượng cổ khôi lỗi, hắn tuy rằng trong lòng cũng là rất có kinh sợ, nhưng chưa tới thúc thủ vô sách tình trạng. Chỉ cần hắn bất kể thành phẩm, chém ra mấy chục chương phá sơn phù, Tần Phượng Minh vững tin, trước mặt hóa anh sơ kỳ khôi lỗi, tất nhiên sẽ bị phá hủy không thể nghi ngờ. Nhưng này nhưng là hạ sách, mấy chục chương phá sơn phù, kia đại giới quả thực quá lớn. Ngưng mi trầm ngâm hồi lâu, Tần Phượng Minh đầu thủ dưới, hỗn độn tử khí trung pháp bảo xuất hiện ở hắn trong tay, đầu thủ dưới, liền cầm chi tế đến giữa. Này món cổ bảo, hắn uy năng đại, không phải là phổ thông cổ bảo có thể so sánh, đối với Tần Phượng Minh thu phục cỗ thân thể kia cứng cỏi có thể cùng hóa hình yêu thú liều mạng hoang dã luyện thi, đều có thể một kích mà xuyên, đối mặt tứ đủ hóa anh khôi lỗi, nghĩ đến cũng có chút hiệu quả không thể nghi ngờ. Đứng ở cửa đại điện, Tần Phượng Minh vẫn chưa thân nhập đại điện, mà là thần niệm khẽ động, tử khí trung liền hướng về 2-30 trượng ra tứ đủ khôi lỗi bay đi. Mấy đạo tử sắc quang đái bày ra dưới, dường như có vài tử sắc tia mang thông thường, liền bắn nhanh hướng về phía tứ đủ khôi lỗi. Ngay hỗn độn tử khí trung bay vào đại điện thời điểm, tứ đủ khôi lỗi cũng dĩ nhiên bắt đầu động tác, thân hình mở ra liền nghênh hướng có vài tử sắc quang đái. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, có vài uy năng cường đại cực tử sắc quang đái nện tại tứ đủ khôi lỗi thân thể bên trên, dĩ nhiên khó có thể hủy hoại hắn mảy may. Tuy rằng như vậy, tứ đủ khôi lỗi muốn nghĩ công kích được tử khí trung bản thể bên trên, cũng là khó có thể như nguyện, song phương trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên ở vào một loại cân đối trạng thái bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1114, trước điện tái tụ. Hỗn độn tử khí trung có khả năng cầm tứ đủ hóa anh sơ kỳ khôi lỗi ngăn cản phi là nói rõ Tần Phượng Minh lúc này đã không sai cũng có thể mà đối kháng hóa anh tu sĩ, mà là này tứ đủ khôi lỗi không người điều khiển, sở hữu toàn bộ hành động đều là y theo lúc đầu luyện chế thời điểm trước quy tắc hành sự. Hắn bản thân nhưng là không có chút nào linh trí tồn tại, chỉ biết một mặt bằng vào cứng cỏi thân thể chống lại tử sắc quang đái. Mắt thấy trong đại điện tranh đấu, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không khỏi thay đổi ngưng trọng. Dùng tứ đủ khôi lỗi bên trên tán phát năng lực ba động phán đoán, nếu muốn đem năng lực hao tổn hết không có mấy chục trên trăm ngày nhưng là tuyệt đối khó có thể làm được việc. Lâu như vậy Tần Phượng Minh nhưng là không kịp đợi hơi sự suy nghĩ dưới, hắn bắt đầu tỉ mỉ nhìn quét xung quanh. Này ngôi đại điện vừa lúc xây dựng ở tại lúc tới thông đạo bên trên đại điện ở ngoài cũng không bất kỳ con đường tồn tại, muốn tiếp tục về phía trước cần xuyên qua này ngôi đại điện mới có thể. Hơi sự nhìn quét, Tần Phượng Minh liền tại trong đại điện đồ sộ bãi đá, sau đó phát giác một cửa điện, nghĩ đến là luyện hướng phía trước con đường không thể nghi ngờ. Xem ra này ngôi đại điện cũng chỉ là bảo vệ này thông đạo một cái trạm kiểm soát mà thôi. Tần Phượng Minh nghĩ như vậy nhưng trong lòng thì bắt đầu tỉ mỉ suy nghĩ, này ngôi đại điện có gần 30 trượng phương viên, như bằng vào hắn thân pháp nhưng là gần lưỡng ba cái chớp động là được đến đối diện kia nơi cửa điện. Lo lắng duy nhất chính là trên đường bị kia tứ đủ khôi lỗi chặn đường. Nhìn lúc này như trước vây công hỗn độn tử khí trung tứ đủ khôi lỗi, Tần Phượng Minh cắn răng dưới phất tay một sấp phù lục liền xuất hiện ở hắn trong tay, đỡ lấy thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh hiện ra vòng qua đang tự tranh đấu không nghỉ tứ đủ khôi lỗi liền hướng về xa xa đạo kia cửa điện đi. Siêu ngay Tần Phượng Minh thân hình mới vừa tiến vào đại điện mấy trượng thời điểm Tứ Đủ đang tự cùng hỗn độn tử khí chung tranh đấu khôi lỗi dĩ nhiên đồng thời xoay người lại thẳng hướng Tần Phượng Minh chặn đường mà đến. Nhìn thấy cảnh này Tần Phượng Minh cũng là một trận nhức đầu thần niệm cấp bách thôi dưới hỗn độn tử khí chung cũng tự lóe lên mà quay về mấy đạo tử sắc quang đái liền lập tức cầm hai cỗ khôi lỗi chặn lại xuống tới. Còn thừa hai cỗ khôi lỗi lóe lên dưới liền chặn đường đến Tần Phượng Minh phụ cận. Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động dưới nhất thời hơn 10 chương xạ dương phù liền tự bắn ra. Phanh liên tiếp nổ lớn trong tiếng hai cỗ hóa anh sơ kỳ thực lực khôi lỗi lại bị đánh thân hình bị kiềm hãm. Vừa thấy cảnh này Tần Phượng Minh trong lòng đem vui vẻ thân hình lóe lên dưới liền tàn ảnh lóe lên vượt qua hai cỗ khôi lỗi thân hình cử động nữa liền muốn hướng đạo kia bãi đá sau cửa điện nơi bắn nhanh đi. Nhưng vào lúc này kia hai cỗ khôi lỗi nhưng là dĩ nhiên tự đình trệ trong khôi phục lại chỉ thấy hai luồng ô quang đại hiện dưới dĩ nhiên tốc độ nhanh vô cùng thẳng hướng Tần Phượng Minh phía sau đột kích mà đến. Tốc độ kia cực nhanh dĩ nhiên so Tần Phượng Minh còn nhanh hơn thượng một chút hình dạng. Lúc này Tần Phượng Minh chính là hắn còn muốn tế xuất phá sơn phù cũng dĩ nhiên không thể mấy trượng xa tại như vậy cấp tốc dưới có thể nói thoáng qua liền tới. Mắt thấy dĩ nhiên khó có thể tránh né Tần Phượng Minh đầu óc như trước thanh tỉnh phi thường không chút do dự dưới đinh giáp thuẫn bí thuật dĩ nhiên kích phát ra đồng thời thanh vũ kiếm thuẫn cũng theo đó xuất hiện ở thân thể ở ngoài. Bang bang, theo hai tiếng to lớn đánh chi tiếng vang lên chỉ thấy một đạo nhân ảnh liền tự bắn nhanh hướng về phía bãi đá sau đó. Ngay hai cỗ khôi lỗi lần nữa nhảy lên thời điểm chỉ thấy đạo kia bị đánh bay ra ngoài nhân ảnh dĩ nhiên mới vừa chạm đất liền lại lập tức bắn người dựng lên vung hai tay lên dưới hai tiểu cự trưởng liền tự hiện ra tùy theo kéo kẹt một trận âm hưởng kia đồ sộ cửa điện dĩ nhiên mở rộng. Thân ảnh lóe lên dưới trong đại điện dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh đỡ lấy hỗn độn tử khí trung ô mang lóe lên cũng tự biến mất không thấy tung tích. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng thẳng đến đồ sộ đại điện sau đó. Này một phen nguy hiểm từng trải như không phải là Tần Phượng Minh thân thể cứng cỏi có thể so với 6 thất cấp yêu thú chính là vừa mới có đinh giáp thuẫn cùng thanh vũ kiếm thuẫn song trọng hộ vệ cũng nhất định bị kia hai cỗ hóa anh hắn khôi lỗi một kích mà huyết nhục văng khắp nơi. Cũng may lần này Tần Phượng Minh mượn lực dưới nguyên lai cần trên đường nhảy đánh một lần mới có thể đạt được bãi đá sau đó ở đó hai cỗ khôi lỗi sợ kích dưới dĩ nhiên nhảy liền bay khỏi ra gần 20 trượng xa. Tránh thoát nhất kiếp Tần Phượng Minh lúc này sau lưng dĩ nhiên huyết nhục mơ hồ một mảnh tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là người bị rất nặng da thịt chi thương lật tay dưới một bình ngọc liền xuất hiện ở hắn trong tay giơ tay lên dưới hắn quần áo trên người liền vỡ nát tan tành tay đảo ngược dưới một đoàn thổ hoàng sắc bột phấn liền phúc trùm lên vết thương bên trên. Hơi sự băng bó thay đổi nhất kiện y sam sau đó Tần Phượng Minh thu hồi hỗn độn tử khí chung một lần nữa tế xuất kia đủ khôi lỗi liền chút nào không ngừng chạy hướng về phía trước chạy đi. Chén trà thời gian sau đó Tần Phượng Minh trước mặt nhưng là xuất hiện một mảnh lớn như vậy sân rộng tại dọc theo quảng trường một tòa càng thêm to lớn điện phủ đứng sừng sững trước mặt. Này tòa điện phủ cao túc có 3-40 trượng diện tích càng là thật lớn ở đây thần thức đại chịu áp chế chi địa dĩ nhiên khó có thể đoán được hắn phương viên bao lớn. Đứng ở này tòa trước đại điện Tần Phượng Minh nhưng là không tùy ý bước lên bậc cấp. Bởi vì hắn lộ ra hiện tại hắn đi ra ngoài kia nơi đồng đạo một bên nhưng là còn 5 cái lối đi tồn tại này nhưng là nói rõ trước mặt đại điện đúng là ảnh quỷ thượng nhân bế quan chỗ không thể nghi ngờ. Như vậy then chốt chi địa cần nói không có cấm chế phòng vệ là ai cũng sẽ không tin tưởng. Lúc này điện cửa đóng kín vẫn chưa có cái khác người hiện thân xem ra Văn thị huynh đệ mọi người lúc này còn chưa tới đạt nơi đây Tần Phượng Minh tìm một chỗ phương vị ngồi xếp bằng chợt bắt đầu tỉnh tọa. Ha ha ha không ngờ tới còn là Tần đạo hữu lời đầu tiên xông qua cấm chế trạm kiểm soát lẽ nào đạo hữu không có gặp phải cấm chế lợi hại ngăn trở sao. Ước chừng một canh giờ sau đó một cái lối đi bên trong ảnh lóe lên hai gã tu sĩ dĩ nhiên đồng thời xuất hiện ở trên quảng trường chẳng biết lúc nào Văn thị huynh đệ hai người hợp binh ở tại cùng nhau hai người mới vừa tự hiện thân Văn Tâm Minh tự mở miệng nói. Văn đạo hữu khen chật rồi Tần mỗ cũng là cửu tử nhất sinh tài xông qua mấy cổ hóa anh thực lực khôi lỗi ngăn trở đi tới nơi đây như lại để cho Tần mỗ xông một lần chính là ngã xuống trong đó cũng là đại có khả năng việc. Bắn người dựng lên Tần Phượng Minh cũng là ôm quyền chắp tay nói nhìn Văn thị hai người biểu tình nhưng là trải qua một phen gian khổ tranh đấu không thể nghi ngờ. Ngay ba người tiếp lời thời điểm bóng người lóe lên tự một cái lối đi trong nhưng là lại thoáng hiện ra lưỡng đạo nhân ảnh dĩ nhiên là Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên hai người đồng thời đi tới nơi đây. Nhìn hai người này hình dạng nhưng là cùng đều bị một ít da thịt chi thương không thể nghi ngờ. Hắc hắc kia đồng đạo bên trong cấm chế nhưng là lợi hại cực lão phu cùng Khâu đạo hữu hai người bản lĩnh ra hết tài khó khăn lắm xông qua không nghĩ tới Tần đạo hữu bằng vào lực một người tựu thông qua trạm kiểm soát nhưng là bản lĩnh lợi hại lúc này kia Tần đạo hữu còn chưa hiện thân xem ra hắn là khó có thể xông qua trạm kiểm soát. Hơi sự nhìn quét mấy người Hoàng Tu Tử trên mặt nhưng là hiển lộ ra vẻ vui mừng tiếp lời Tần Phượng Minh ngôn ngữ cao giọng mở miệng nói. Ngay hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm nhất sát biên giới thông đạo bên trên bóng người lóe lên một thước tha thân ảnh dĩ nhiên lóe ra mà ra. Ha ha để cho Hoàng đạo hữu chê cười thiếp thân cũng xông qua kia lợi hại trạm kiểm soát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1115, Lớn Điện Bí Bảo. ở đây 6 người trong dùng thực lực đến phân chia, nhưng là Tân Như phu nhân là thực lực nhỏ yếu nhất. Cường đại như Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên cực Phan Thị huynh đệ hai người còn chỉ có thể lưỡng lưỡng hợp tác tài xông qua một cực kỳ chật vật bảo vệ chi địa, mà nhỏ yếu nhất Tân Như phu nhân nhưng là hữu kinh vô hiểm cũng tự xông qua, này quả thật làm cho mấy người cũng là không khỏi đem vô cùng ngạc nhiên. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi nhìn nhiều Tân Như phu nhân vài lần, nhưng thấy hắn khuôn mặt bình tĩnh dáng điệu uyển chuyển giống như vẫn chưa từng trải gì đó gian khổ tranh đấu thông thường. Chúc mừng Tân đạo hữu bình yên xông qua cấm chế, như vậy rất tốt, phía dưới bọn ta nữa tập hợp ở tại cùng nhau, mà trước mặt đại điện nghĩ đến hẳn là ảnh quỷ thượng nhân tiền bối tu luyện sở tại, hắn lưu bí bảo cũng tất nhiên ngay này tòa bên trong đại điện. Nhìn quét mọi người liếc mắt, Phan Tâm Bằng vẫn chưa nhiều hơn ngôn ngữ mà là xoay người nhìn về phía trước mặt nguy nga đại điện, sắc mặt hơi có ngưng trọng mở miệng nói. Ha ha ha, nghĩ đến chính là như thế, bọn ta trung tiến nhập đại điện này, nhìn truyền thuyết kia trung tụ hợp tu sĩ hội lưu lại gì đó bí bảo là chuẩn bị ở sau. Hoàng Tu Tử nói thời điểm dĩ nhiên không đợi cái khác người có gì ngôn ngữ mà là thân hình khẽ động liền hướng về đồ sộ cửa điện thềm đá đi đến. Mọi người nhìn nhau dưới cũng tự ào ào đứng dậy, mảy may không rơi leo lên thềm đá. Theo một tiếng kéo kẹt chi tiếng vang lên, Hoàng Tu Tử dĩ nhiên tự mình lấy tay cầm trước mặt đồ sộ cửa đá đẩy ra, trọng yếu như vậy chỗ dĩ nhiên không có chút nào cấm chế tồn tại. Đứng ở cửa điện trước, mọi người tất cả đều nhìn chăm chú nhìn về phía bên trong đại điện. Chỉ thấy này tòa bên trong đại điện rộng chừng mười mấy trượng phương viên, bên trong một cái to lớn năm màu cháo bích bố trí, trong đó tại cháo bích bên trong năm đạo ngũ thải ban lan thật lớn quang trụ đứng sừng sững, bên trong mỗi đạo quang trụ bên trong tất cả đều có một bàn đá hiển lộ, tại bàn đá bên trên để số lượng không đồng nhất hộp ngọc bình ngọc. Thô sơ giản lược tính ra lại có 16-17 món nhiều. Ha ha ha, ảnh quỷ thượng nhân quả nhiên không để cho bọn ta thất vọng, không ngờ tới hắn dĩ nhiên lưu lại nhiều như vậy bảo vật, bọn ta chỉ cần cầm trước mặt cấm chế bài trừ kia, bên trong bảo vật tất nhiên sẽ rơi vào bọn ta trong tay không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt thật lớn cấm chế, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là thay đổi cực kỳ ngưng trọng, nhìn quét một phen đại điện bốn phía, trong mắt nhưng là một tia khó hiểu thần sắc chợt lóe lên. Tần đạo hữu, lúc này bọn ta dĩ nhiên đã không có lục dương trận nơi tay, chẳng hay đối với này cấm chế trao bích cũng có thể có biện pháp bài trừ sao? Nén xuống kích động trong lòng, Văn Tâm Bằng nhưng là vẫn chưa như Hoàng Tu Tử thông thường mà là sắc mặt cẩn thận mở miệng nói. Ha ha, Văn đạo hữu quá để mắt Tần mỗ, tuy rằng ta đối pháp trận một đọc lướt qua một ít, nhưng đối với loại này thượng cổ cấm chế nhưng là chưa từng thấy qua, như thế nào phá trừ này pháp trận còn phải các vị đạo hữu cộng đồng đàm phán mới tốt, bất quá Tần mỗ thấy thế nào này cấm chế cũng không giống như chỉ dùng để tại phòng hộ chi dùng. Tần Phượng Minh nói giơ tay lên chi hạ một đạo hỏa quang liền tự bắn ra một quả hỏa đạn liền hướng về trước mặt to lớn cháo bích bay đi. Phốc, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, chỉ thấy to lớn cháo bích bên trên nhất thời năm màu năng lực chạy bắn nhanh không ngừng đứng lên, dường như bình tĩnh trên mặt hồ đột nhiên đầu nhập vào một tảng đá thông thường, từng đạo sóng gợn bắt đầu hướng về bốn phía nhộn nhạo đi. Ba, tại một tiếng vang nhỏ trong tiếng, nhìn như uy năng lớn vô cùng khổng lồ cấm chế dĩ nhiên dường như thật lớn xà phòng ngâm thông thường đột tự vỡ vụn ra. À, lẽ nào đơn giản như vậy liền cầm này thật lớn cấm chế phá trừ hay sao? Nhìn thấy cảnh này mọi người tất cả đều kinh ngạc, thần sắc hiển hiện đại trương, hắn miệng thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cái này thật lớn cháo bích cấm chế dùng, mọi người ánh mắt tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra bên trong làm năng lượng ẩn chứa thật lớn cực, nhưng bị một cực kỳ thông thường hỏa đạn thuật tự phá trừ này dùng, mọi người kiến thức tất nhiên là không người sẽ tin tưởng. Ha ha, quả nhiên không ra Tần mỗ sở liệu, này cấm chế dĩ nhiên là dầu hết đèn tắt chi thế, nếu như là hắn toàn thắng thời điểm tự chắc là sẽ không hiển lộ ra uy thế như thế này, cùng người sẽ chết thời điểm hội hồi quang phản chiếu đạo lý thông thường. Nhìn mọi người kinh ngạc thần tình, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười nói giải thích. Thì ra là thế, để cho lão phu còn hãy còn lo lắng. Mọi người hiểu nguyên nhân chỗ, theo Hoàng Tu Tử tiếng nói nhưng là ào ào bước hướng về phía năm đạo quang trụ làm chiếu xạ bàn đá phụ cận, tuy rằng bên ngoài thật lớn cấm chế không có thể ngăn cản mọi người nhưng này năm cái bàn đá bên trên cấm chế nhưng là xác xác thật thật tồn tại. Đứng ở một cái bàn đá cạnh, Văn Tâm Bằng tay vừa nhấc nhất kiện phi kiếm liền tự bắn ra lóe lên dưới liền chém đánh vào ngũ thải quang trụ bên trên. Phanh một tiếng giòn vang vang lên, kia thấy nhìn như uy năng không tầm thường phi kiếm lại bị bắn ra dựng lên trên không trung liên tục đảo lộn mấy lần mới bị Văn Tâm Bằng một lần nữa vững chắc, mà kia đạo quang trụ nhưng lại như là cùng chưa từng bị gì đó công kích thông thường, mảy may dị dạng cũng không hiển lộ. Này quang trụ nhưng là cứng cỏi, các vị đạo hữu cũng có thể có biện pháp cầm chi bài trừ sao? Nhìn này quang trụ làm triển lộ ra uy năng, Văn Tâm Bằng mở miệng hỏi, tuy rằng hắn hỏi nói là đúng đại gia theo như lời nhưng ánh mắt nhưng là nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hắn cũng biết nơi đây muốn nói đối pháp trận lý giải còn là đứng đầu không ngoài Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Mấy người khác cũng là nhìn nhau sau đó đều là cực kỳ thức thời không mở miệng nói chuyện mà là nhìn về phía một bên Tần Phượng Minh. Ha ha, Văn đạo hữu nếu muốn bài trừ này năm tòa hộ vệ pháp trận Tần mỗ nhưng là có biện pháp, bất quá nếu bọn ta dĩ nhiên tìm được ảnh quỷ thượng nhân biệt phủ mà lại bảo vật đang ở trước mắt nhưng là cần cầm phân phối phương án lại nói rõ cho thỏa đáng, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Tần Phượng Minh ánh mắt chút ngưng nhìn quét mọi người liếc mắt nhưng lại như là nói là đạo. À, lúc đầu thời điểm bọn ta dĩ nhiên xác định phân phối phương án đầu tiên do huynh đệ ta hai người cùng Tần đạo hữu lời đầu tiên lựa chọn sử dụng nhất kiện bảo vật, cái khác chi vật lại bình quân phân phối, lẽ nào đạo hữu đến lúc này có chút dị nghị hay sao? Mắt thấy Tần Phượng Minh văn tâm minh nhưng là sắc mặt chút ngưng mở miệng nói. Không phải là Tần mỗ có cái gì dị nghị, ta chỉ là muốn lại xác nhận một phen mà thôi, nếu như những đạo hữu khác không có dị nghị Tần mỗ tự chắc là sẽ không nhiều lời nữa gì gì đó. Tần Phượng Minh nói nhưng là lơ đãng hướng về Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên cực tân như phu trên mặt người nhìn quét liếc mắt, sau đó liền tự dường như không có việc ấy. Lão phu nghĩ đến Hoàng đạo hữu cùng Khâu đạo hữu cũng sẽ không có gì khác nhau đâu nghĩ a hát. Văn Tâm Bằng cũng tự sắc mặt chút ngưng, ánh mắt lóe ra dưới liền tự nhìn về Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên tới tân như phu nhân, hắn giống như hoàn toàn bỏ quên đi qua. Ha ha ha, đương nhiên lão phu đương nhiên không có gì dị nghị, tiểu án lúc đầu bọn ta ước định phân phối phương án chấp hành xác định, Hoàng Tu Tử cười ha ha một tiếng nhưng là buông lỏng mở miệng nói. Lão phu cũng không có ý kiến, Khâu Vĩnh Thiên ánh mắt hơi lộ ra âm trầm nhưng là cũng không hề chần chờ nói. Mấy vị khác đạo hữu ai cũng không có dị nghị, phía dưới như thế nào phá trừ này cấm chế, tự nhìn Tần đạo hữu thủ đoạn. Mọi người nhìn về phía Tần Phượng Minh lúc này trong mắt nhưng là tất cả đều ngầm có ý một tia mong được vẻ mặt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1116, Bồi Nguyên Đan. Ha ha, muốn nghĩ bài trừ loại này cấm chế nhưng có phải thế không quá khó khăn, việc thế này mặt bản chính là này cấm chế trận bàn chỗ trên đó năng lực nhưng là dĩ nhiên tổn thất hơn phân nửa, chỉ cần bọn ta tế xuất cường bảo không ngừng công kích Tần mỗ vững tin chỉ phải hao phí mấy canh giờ liền có thể cầm nơi đây năm nơi cấm chế bài trừ. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ mọi người cũng là không khỏi than nhẹ lên tiếng, đơn giản như vậy phá trận bản lĩnh mọi người tất nhiên là đều rõ ràng nhưng mọi người đều muốn này cấm chế nghĩ quá mức thâm ảo. Ừ, việc này không nên chậm trễ, bọn ta tự toàn lực khu động riêng phần mình pháp bảo mau chóng cầm nơi này năm đạo cấm chế bài trừ. Mọi người đều là người lão thành tinh, người tất nhiên là không cần gì đó động viên ào ào tế xuất riêng phần mình pháp bảo quay chung quanh tại một chỗ cấm chế xung quanh bắt đầu cực lực công kích. Kết quả quả nhiên cùng Tần Phượng Minh sở liệu độc nhất vô nhị, nhìn như uy năng không nhỏ cấm chế tại 6 người không gián đoạn công kích dưới vẻn vẹn hao tốn một canh giờ thời gian liền tại một tiếng giòn vang trong tiếng biến mất không thấy. Nhìn bàn đá bên trên hiển lộ ra hai tiểu hộp ngọc một cái bình ngọc, trong mắt mọi người vẻ tham lam nhưng là hiển lộ không bỏ sót. Mọi người chỉ là ánh mắt hơi sự thoáng hiện liền tất cả đều thu hồi ánh mắt, ào ào xoay người dưới lại tự xúm lại đến một. Khác cấm chế xung quanh lần nữa bắt đầu rồi công kích. Gần 5 canh giờ sau trong đại điện 5 cái bàn đá tất cả đều hiển lộ ở tại 6 người trước mặt. Hợp quy tắc dưới này bên trong đại điện cùng sở hữu hộp ngọc 14 cái bình ngọc tứ chỉ thấy trước mặt trưng bày đầy đất bình ngọc hộp ngọc, mọi người trong ánh mắt nhưng là tinh quang nhấp nháy thoáng hiện. Đây chính là tụ hợp tu sĩ làm di lưu chuẩn bị ở sau, trong đó tuyệt đối có giá trên trời chi vật không thể nghi ngờ. Các vị đạo hữu nơi đây sở hữu bảo vật tất cả đều dĩ nhiên trưng bày ở tại ở đây, vì công bình đến xem lão phu từng cái cầm chi mở ra triển lộ tại các vị trước mặt, nghĩ đến này cử chỉ các vị đạo hữu không có dị nghị a hát. Nhìn quét mọi người liếc mắt, Văn Tâm Bằng mặt mang vẻ vui mừng mở miệng nói, hắn tiếng nói bởi kích động âm điệu đều đã không sai hơi có run rẩy. Đó là đương nhiên, Văn đạo hữu hết có thể động thủ, bất quá nếu như bên trong có tài liệu luyện khí hoặc là đan dược nhưng là cần dùng đơn cái đến tính toán, tuy rằng Hoàng Tu Tử cũng là mặt lộ kinh hỉ thần sắc nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Đó là đương nhiên, Văn Tâm Bằng nói tay chậm rãi vươn cẩn thận cầm trước mặt hộp ngọc cùng bình ngọc trục vừa mở ra không dám có chút khinh tâm. Theo hắn chậm rãi mở ra nhất thời trên đại điện nhưng là hào quang lóe ra không ngừng bao quanh, tia sáng chói mắt tự trong hộp ngọc hiện ra, diệu nhân hai mắt không ngớt, cái này trong hộp ngọc lại có tam món pháp bảo tồn tại, có thể một gã tụ hợp tu sĩ quý trọng bảo tồn pháp bảo, không cần đại gia nhìn kỹ cũng biết này pháp bảo cường đại cực. Đồng thời từng cổ một tinh thuần mùi thuốc cũng từ lúc mở trong bình ngọc phiêu đãng mà ra, nhanh chóng liền tràn ngập ở tại cả bên hông bên trong đại điện. Mọi người nhìn mở ra hộp ngọc cùng bình ngọc trong mắt thần mang cũng là càng ngày càng đậm nặng. Siêu ngay, Văn Tâm Bằng cầm sau cùng một cái bình ngọc nắp bình mở ra thời điểm nhưng là đột nhiên hồng mang lóe lên một đoàn hồng quang mang theo một tiếng tiếng xé gió hướng về xa xa bắn nhanh đi. À không tốt, viên thuốc này dĩ nhiên thông linh đến trình độ như vậy. Theo Văn Tâm Bằng một tiếng la lên chi thanh, mọi người cũng dĩ nhiên cảnh giác dùng mọi người ánh mắt tất nhiên là dĩ nhiên nhìn ra này đoàn hồng mang trong nhưng là một viên thuốc không thể nghi ngờ là ào ào bắn người dựng lên liền muốn hướng về kia phi độn đi hồng quang truy kích đi. Ha ha, chớ cần các vị đạo hữu xuất thủ, chính là một khỏa đan dược tự chắc là sẽ không chạy ra bọn ta chi thủ. Theo một tiếng quát nhẹ xuất khẩu, chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ dĩ nhiên cầm kia đoàn hồng mang nắm trong tay lóe lên dưới vậy cũng phi độn đi, đan dược dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Chỉ thấy hắn trong tay lúc này dĩ nhiên dùng hai cái tay chỉ kẹp chung một khỏa màu đỏ đan dược, viên thuốc này đỏ tươi cực, một tầng trong suốt vô cùng màu đỏ hào quang cái bọc trên đó đan dược tại Tần Phượng Minh hai ngón tay giữa không ngừng nhún nhảy, tựa hồ buông lỏng tay sẽ gặp phá không mà đi thông thường. Nhìn thấy viên thuốc này dĩ nhiên như vậy có linh tính, mọi người trong con mắt nhưng là lửa nóng thần tình thoáng hiện không ngừng. Tần Phượng Minh vẫn chưa chần chờ đưa tay cầm kia nguyên lai bình ngọc cầm lên, cầm trong tay đan dược một lần nữa để đặt tại bình ngọc bên trong, sau đó cầm nắp bình một lần nữa phong ấn. Tần thiếu chủ này khỏa đan dược ngươi cũng biết là tên sao? Một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Tân Như phu nhân ánh mắt thoáng hiện dưới nhưng là đầu trước mở miệng hỏi. Theo Tân Như phu nhân này hỏi cái khác người cũng tự không khỏi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tuy rằng mọi người đều là thành đan tu sĩ nhưng đối với đan dược một nhưng đều là không tinh thông mà Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng là danh tiếng bên ngoài vô luận là luyện đan, luyện khí, chế phù đợi tất cả đều tinh thông cực. Ha ha, viên thuốc này nhưng là trong tu tiên giới thời kỳ toàn thịnh nổi danh, đây là đúng hóa anh tu sĩ có cực đại công hiệu đan dược, viên thuốc này tên gọi Bồi Nguyên đan, nghĩ đến mấy vị đạo hữu cũng từng nghe thấy qua a hát. Gì đó này chính là đại danh đỉnh đỉnh Bồi Nguyên đan, lão phu nghe nói viên thuốc này nhưng là đối hóa anh tu sĩ đột phá bình cảnh có rất mạnh hiệu quả. Hoàng tu tử ánh mắt lóe ra dưới nhưng là kinh thanh mở miệng nói. Cái khác người nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn trong mắt cũng là vẻ tham lam thoáng hiện không ngớt, tất cả đều rất có cầm chi thu vào trong ngực chi ý. Ha ha ha, lúc này dĩ nhiên cầm sở hữu vật phẩm đều triển lộ ở tại trước mặt, phía dưới chính là cầm chi công bình phân phối một phen. Công bình phân phối trước nhưng là trước do lão phu huynh đệ cùng Tần đạo hữu lời đầu tiên chọn nhất kiện bảo vật, nhìn trước mặt lóe ra các màu tia sáng bảo vật Văn Tâm Bằng trong lòng kích động vô cùng mở miệng nói. Tuy rằng sớm có hiệp nghị nhưng thật đến lúc này mấy người khác trong mắt vẫn như cũng dần hiện ra một tia không thôi chi ý. Hoàng tu tử cùng Khâu Vĩnh Thiên nhìn nhau sau đó nhưng là tất cả đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Hai người bọn họ rõ ràng đối mặt Phan Thị huynh đệ cùng trước mặt thanh niên tu sĩ, hai người bọn họ nhưng là đại nơi hạ phong, chính là thật muốn xé rách ra mặt động thủ cũng tuyệt đối khó có thể đòi được rồi, xong đi. Ha ha, như vậy rất tốt, lão phu cùng đại ca tự lựa chọn sử dụng này Bồi Nguyên đan cùng này món pháp bảo. A hát không hề dừng lại dưới Văn Tâm Minh nhưng là mở miệng nói, đồng thời ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tần Phượng Minh. Đối mặt lúc này bảo vật phía trước Tần Phượng Minh nhưng là không có cái gì dị dạng hiển lộ, nghe nói Văn Tâm Minh chi ngôn hắn nhưng là khẽ mỉm cười. Văn đạo hữu, những bảo vật này vô luận là pháp bảo còn là tài liệu luyện khí chân quý nhất chi vật, phi viên kia Bồi Nguyên đan mới được, mặt khác vài loại đan dược đều là đối thành đan tu sĩ hữu dụng chi vật, tuy cũng cực kỳ quý trọng nhưng tuyệt đối khó có thể cùng này viên thuốc so sánh với. Tuy nơi đây bản đồ bảo tàng là hai vị đạo hữu đoạt được nhưng như không có Tần Mỗ trợ giúp, cần muốn tiến vào nơi đây được nhiều như vậy bảo vật nói vậy thực khó xử đến, vì vậy Tần Mỗ cũng dự định đầu tiên lựa chọn sử dụng này Bồi Nguyên đan, đồng thời nguyện ý lấy ra 10 vạn linh thạch giúp cho bổ thường hai vị đạo hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Nhìn thấy ba người sản sinh bất đồng, Hoàng tu tử cùng Khâu Vĩnh Thiên nhìn nhau trên mặt đúng là nhìn có chút hả hê chi ý. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Văn Tâm Bằng hai người không khỏi nhìn nhau, trước mặt thanh niên nói nhưng là tình hình thực tế lần này có khả năng đến chỗ này vị thanh niên này tu sĩ nhưng là xuất lực lớn nhất. Nhưng để cho hắn buông tha này viên thuốc đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không đồng ý, hơi sự suy nghĩ dưới Văn Tâm Bằng mở miệng nói, Tần đạo hữu nói nhưng là những câu có lý, đạo hữu trên đường đi nhưng là xuất lực không ít, nếu như không có đạo hữu luyện chế lục dương trận cùng với nói chỉ điểm phá trận, bọn ta lúc này tất nhiên còn vẫn ở chỗ cũ bên ngoài kia cấm chế ở ngoài đây. Bất quá này khỏa Bồi Nguyên đan nhưng là đối huynh đệ ta trọng yếu phi thường, Tần thiếu chủ thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, vô luận đến kia một cảnh giới đan dược tất nhiên không thiếu, như thiếu chủ buông tha này viên thuốc, lão phu nguyện ý lấy ra 30 vạn linh thạch bổ thường đạo hữu, chẳng hay Tần thiếu chủ nghĩ như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1117, bảo vật phân phối. Nghe nói Văn Tâm Bằng chi ngôn, Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt bên trên nhưng là do dự không đành lòng, vẻ mặt gắn đầy trong mắt tinh quang chợt thay đổi mấy lần, sau đó tài tự mở miệng nói. Bồi Nguyên đan kỳ chân quý không cần Tần Mỗ nói Văn đạo hữu cũng biết, kỳ chân quý hắn chính là dùng tam cây 5 vạn năm trở lên quý trọng linh thảo là chủ liệu, hợp với hơn 10 loại vạn năm trở lên linh thảo luyện chế mà thành. Vào lúc này tu tiên giới trong kia ba loại chủ liệu dĩ nhiên từ lâu tuyệt tích, tính là ta Mãng Hoàng Sơn nội tình thâm hậu cũng lại cũng khó mà góp đủ tài liệu luyện chế này khỏa Bồi Nguyên đan, có thể nói là lúc này tu tiên chung có 102 chi vật kỳ chân quý, nếu như phóng tới phường thị đấu giá tuyệt đối có thể đánh ra mấy trăm vạn thậm chí hơn nghìn vạn linh thạch không ngừng. Làm tốt bổ thường Tần đạo hữu, lão phu trừ bỏ kia 30 vạn linh thạch ngoại, một hồi bình quân phân phối bảo vật thời điểm nguyện ý nhượng lại một lần bảo vật cùng đạo hữu, chẳng hay Tần đạo hữu cũng có thể thỏa mãn. Không đợi Tần Phượng Minh cầm ngôn ngữ nói xong, Văn Tâm Bằng nhưng là cắt đứt hắn tiếng nói hắn lúc này sắc mặt cũng dĩ nhiên đã không có mảy may vui vẻ tồn tại. Ai, nếu Văn đạo hữu cố ý lựa chọn sử dụng này khỏa Bồi Nguyên đan mà lại lấy ra như vậy thù lao, Tần Mỗ lại phải kiên trì nhưng là lộ ra quá mức không biết chuyện hảo rồi, Tần Mỗ để lại bỏ này cũng có thể Bồi Nguyên đan lựa chọn sử dụng cái khác một vật. A hát nghe được Văn Tâm Bằng chi ngôn, Tần Phượng Minh mặt lộ không thôi, vẻ mặt suy nghĩ sau một lát tài tự mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn hơi đảo qua coi trước mặt bảo vật nhưng là tiện tay cầm thu hồi một cái thịnh phóng một đấm đại tài liệu luyện khí hộp ngọc lật tay dưới liền thu nhập trong ngực. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ dĩ nhiên dùng một cái cực kỳ chân quý danh ngạch lựa chọn sử dụng một khối tài liệu luyện khí, mọi người tại đây không khỏi đồng thời đem sửng sốt. Đều là không rõ trước mặt thanh niên vì sao sẽ thả kế sách loại có giúp tu vi tăng tiến đan dược không lấy mà lựa chọn sử dụng một khối tuy rằng chân quý nhưng có cũng được không có cũng được tài liệu luyện khí. Mọi người thấy vậy tuy rằng trong lòng khó hiểu nhưng tất nhiên là không người xảy ra nói xin hỏi. Ha ha ha, ta đám ba người dĩ nhiên riêng phần mình lựa chọn sử dụng một vật phía dưới bọn ta liền đem những tài liệu này tất cả đều lấy ra công bình phân phối một phen như không thể bình quân phân phối vậy đấu giá người trả giá cao được làm hối đoái linh thạch lại công bình phân phối sự. Cầm nhất kiện cổ bảo cùng viên kia bồi nguyên đan thu vào trong ngực sau đó Văn Tâm bằng sắc mặt đại hỉ mở miệng nói. Mọi người nghe này tất nhiên là chút nào không dị nghị ngay sau đó đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới Văn Tâm bằng từng cái cầm sở hữu vật phẩm đều lấy ra để đặt ở tại trước mặt mọi người. Nhìn trước mặt hiền lộ các loại tài liệu luyện khí cùng mười mấy viên thuốc mọi người sắc mặt nhưng là tất cả đều mắt lộ ra nóng bỏng chi ý những vật phẩm này trong mọi người nhưng là chỉ có thể nhận rõ ra cực một số ít phần lớn vật phẩm nhưng là ai cũng không thể gọi tên. Tần đạo hữu đối với cái này ba loại đan dược còn xin nhận rõ một phen nhìn có thể không biết được kỳ danh chữ nhìn trước mặt không hạ 30 món vật phẩm Văn Tâm bằng hưng phấn hơn nhưng là lời đầu tiên mở miệng nói. Đối với này sự cũng chính là cái khác người muốn biết nhất việc vì vậy dưới mọi người đều là nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cũng không tiếp lời bước đi tiến lên từng cái cầm lên ba loại đan dược tỉ mỉ nhận một phen sau đó không hề lưu luyến một lần nữa để đặt đến chỗ cũ ho nhẹ một tiếng nói. Này ba loại đan dược tự đứng ngoài xem cùng mùi phán đoán nhưng theo thứ tự là băng tâm đan, dưỡng âm đan cùng ngưng thần đan đều là đối thành đan tu sĩ tu vi có cực đại đề cao đan dược chính là dùng làm là đột phá bình cảnh chi dùng cũng là cực kỳ thích hợp trong đó dưỡng âm đan nhưng là đối quỷ tu hoặc là ma tu hiệu dụng phi thường ngưng thần đan đối chính đạo tu sĩ công hiệu vô cùng lớn mà băng tâm đan nhưng là cả hai cùng cũng có thể này ba loại đan dược vào lúc này tu tiên giới có thể nói dĩ nhiên không người có khả năng luyện chế bởi vì hắn sử dụng tài liệu dĩ nhiên không. Cách nào tìm được, theo Tần Phượng Minh lời của mọi người tại đây hầu như đồng thời hấp khí chi thanh chợt lên. Mọi người tuy rằng chưa thấy qua này ba loại đan dược nhưng kiến thức vẫn phải có này ba loại đan dược có thể nói là thành đan tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh tuyệt hảo đan dược chỉ phải lấy được một quả mọi người tại đây trùng kích hóa anh bằng vào thời điểm sẽ bằng thêm một hai thành nắm chặt. Nhìn trước mặt 13 viên thuốc mọi người trong con mắt tham lam thần sắc dĩ nhiên lại cũng khó mà áp chế. Nơi này đan dược có 13 khỏa đối với bọn ta công pháp thuộc tính nhưng là vừa lúc có thể riêng phần mình lựa chọn sử dụng lưỡng khỏa như vậy phân phối nghĩ đến các vị đạo hữu không có dị nghị a hát. Văn Tâm bằng lời ấy tất nhiên là không người khác thường nghị ào ào phất tay dưới nhưng là phân biệt lựa chọn sử dụng lưỡng khỏa phù hợp tự thân công pháp thuộc tính đan dược. Nhìn còn thừa một khỏa băng tâm đan Văn Tâm bằng nhưng là ha hả cười nói, này viên thuốc đối với bọn ta tất cả đều vô cùng thực dụng xem ra cũng chỉ có công bình đấu giá vì kia đạo hữu có ý định viên thuốc này có thể đem giá cả khác ghi chép tại không còn bạch ngọc giản bên trên gần ra giá một lần người trả giá cao được. Hắn nói xong lời ấy lời đầu tiên lấy ra một ngọc giản cái khác người thấy vậy cũng phân là có khác hành động. Vùng nhìn sau đó 6 người báo giá nhưng là đồng thời triển lộ ở tại trước mặt mọi người. Tần Phượng Minh ra giá 50 vạn so thứ hai cao hoàng tu tử còn nhiều hơn tam vạn này khỏa băng tâm đan tuy rằng quý trọng cực nhưng chân thật giá cả cũng tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 30 vạn linh thạch Tần Phượng Minh ra giá cao như thế nhưng là bởi vì có 30 vạn linh thạch không cần hắn ra mà thôi. Cầm 20 vạn linh thạch đặt trước mặt Tần Phượng Minh nhưng lại như là nguyện được một viên cuối cùng băng tâm đan còn thừa 30 vạn linh thạch tất nhiên là có Văn Thị huynh đệ tiền trả. Lúc này còn thừa lại bảo vật nhưng là còn lại 16 khối tài liệu luyện khí cùng hai kiện cổ bảo còn có một cuốn công pháp bí tịch tồn tại. Hai kiện cổ bảo là mọi người cùng muốn nhận nhập vật trong tay tới kia cuốn công pháp điển tịch mọi người nhưng là cùng cũng không để tâm vì vậy dưới tất cả mọi người vẫn là quyết định đầu tiên đem 16 khối tài liệu luyện khí công bình phân phối một phen. Đối với cái này lóng lánh các màu tia sáng tài liệu luyện khí mọi người tự chắc là sẽ không tùy ý phân cách mà là lựa chọn sử dụng linh thạch bổ thường phương pháp thể tích lớn được người cần muốn xuất ra một khoản linh thạch thể tích nhỏ tất nhiên là phải nhận được linh thạch bổ thường. Một phen chấp đàm phán sau đó 16 khối tài liệu luyện khí nhưng là hoàn toàn phân phối hoàn tất. Căn cứ lúc đầu hiệp định Văn Thị Tâm bằng nhưng là bỏ qua một lần lựa chọn sử dụng cơ sẽ giao cho Tần Phượng Minh. Còn thừa sau cùng tam món vật phẩm nhưng là để cho mọi người đại phí đầu óc một thanh cổ bảo là bất kỳ một người tu sĩ đều muốn thu nhập vật trong tay tụ hợp tu sĩ coi xem nhãn cổ bảo hắn giá trị đại dùng mọi người tâm trí tất nhiên là đều rõ ràng phi thường. Một phen đấu giá sau đó nhưng là bị Tân Như phu nhân cùng Hoàng Tu Tử phân biệt dùng 100 vạn linh thạch cùng 120 vạn linh thạch giá cao thu nhập rảnh tay chung. Sau cùng một vật chính là kia cuốn tên là Huyền Quỷ Bí Quyết Tu Tiên Công Pháp. Đối với này cuốn công pháp mọi người tại đây nhưng là hứng thú không cao phải biết rằng lúc này mỗi người dĩ nhiên có riêng phần mình chủ tu công pháp mặc dù đối với tại cùng loại công pháp có thể tu hành nhưng này nhưng là tiêu hao thời gian quá lớn thông thường không bị tu sĩ sở hữu. Vì vậy dưới cuốn này tuy rằng có thể là ảnh quỷ thượng nhân chủ tu công pháp bí tịch nhưng tại trong mắt mọi người nhưng là có cũng được không có cũng được chi vật. Thấy không có người chủ động ra giá thu mua này giá trị trên 100 vạn linh thạch đỉnh cấp công pháp dưới sự bất đắc dĩ Văn Tâm bằng nhưng là sau cùng đánh nhịp sau khi rời khỏi đây cầm công pháp này đặt ở phường thị đấu giá sau đó lại công bình phân phối linh thạch. Nhìn lẫn nhau sau đó thấy quả thực không người muốn ý lấy ra nhiều như vậy linh thạch thu mua công pháp này Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười ho nhẹ lên tiếng nói. Tần mỗ vừa lúc có vị bằng hữu là quỷ đạo tu sĩ mấy vị đạo hữu ai cũng không muốn cần công pháp này mà nói Tần mỗ vì bớt đi phiền phức liền lấy ra 100 vạn linh thạch nhận lấy công pháp này xong việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1118, Phù Bảo. Thấy Tần Phượng Minh muốn ra giá cả nhận lấy này quỷ đạo công pháp, mọi người tại đây đều là đem sửng sốt. Tuy rằng trước mặt thanh niên nói là bằng hữu thu mua, nhưng mọi người cùng trong lòng minh bạch này chỉ là lý do mà thôi, nhưng đối với một gã chủ tu chính đạo công pháp tu sĩ lấy ra trăm vạn lớn tư thu mua này tác dụng không lớn gân gà chi vật, mọi người tất nhiên là tất cả đều khó hiểu hẳn ý. Ha ha, nếu Tần đạo hữu nguyện ý lấy ra trăm vạn linh thạch tất nhiên là không thể tốt hơn. Văn Tâm Bằng trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới nhưng là ha ha cười nói, tuy rằng hắn trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu nhưng có khả năng giải quyết xong việc này hắn cũng là cực kỳ vui lòng. Cầm trăm vạn linh thạch lấy ra, Tần Phượng Minh nhưng là thu hồi kia thịnh phóng công pháp quyển trục hộp ngọc đỡ lấy không hề do dự, dưới ôm quyển chắp tay nói, chuyện chỗ này cũng không cùng các vị đạo hữu chung, đi trở về Tần mỗ từ đấy sau khi từ biệt cầu chúc các vị đạo hữu có khả năng tu vi tiến thêm. Gì đó Tần thiếu chủ không cùng bọn ta chung trở về sao? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn Tần Như phu nhân nhưng là sắc mặt hơi biến, lập tức lên tiếng hỏi. Ha ha, Tần mỗ còn có một ít chuyện nhưng là cần ở đây âm hồn chi địa nhiều ngưng lại chút thời gian, vì vậy còn không dự định từ đấy rời đi. Bọn ta trong tay Lục Dương trận dĩ nhiên vỡ vụn, vì vậy nhiều Tần mỗ một người cũng không chỗ ích lợi gì, vì vậy ngay này sau khi từ biệt lần nữa chắp tay sau đó Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển liền tự bắn nhanh hướng về phía đại điện ở ngoài vài cái chớp động, sau đó dĩ nhiên một nhập lúc nào tới mà cái kia đồng đạo bên trong không thấy tung tích. Tới bên cạnh Khâu Vĩnh Thiên hắn dĩ nhiên không lại liếc mắt nhìn. Hoàng đạo hữu chẳng lẽ nói ta ngươi việc kia, Tần tiểu tử dĩ nhiên biết được hay sao? Sắc mặt chút ngưng dưới Khâu Vĩnh Thiên cũng không khỏi âm thầm truyền âm hoàng tu tử đạo. Hừ, nhìn hắn đi như vậy vội vã nhưng là đại có khả năng, bất quá bằng vào bọn ta bản lĩnh lúc này cấp tốc rời đi từ trước đến nay mà con đường đi ra ngoài cầm chi chặn đường nhưng cũng là đại có khả năng việc. Hơi biến sắc mặt dưới hoàng tu tử cũng tự truyền âm nói. Ha ha ha, nếu Tần thiếu chủ một mình rời đi lão phu kia cũng theo đó cáo tử, mấy vị sau này còn gặp lại. Hoàng tu tử thu hồi linh thạch cũng tự nhỏ liền ôm quyền cùng Khâu Vĩnh Thiên hai người cũng tự cấp tốc ra cách đại điện ẩn vào lúc nào tới mà thông đạo. Nhìn hoàng tu tử hai người rời đi, Văn thị hai người nhìn nhau trong mắt đều là cười nhạt chi ý, lấy hai người đối hoàng tu tử cùng Khâu Vĩnh Thiên lý giải tất nhiên là biết được hai người này vì sao nhanh như vậy rời đi, tuyệt đối là đi chặn đường lời đầu tiên rời đi mãng hoàng sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Nhưng đối với này hai người nhưng là vẫn chưa có bất kỳ ngăn trở nào, nếu chuyến này dĩ nhiên viên mãn hoàn thành tới cái khác việc tự chắc là sẽ không lại gây sự trên thân tới ba người sinh tử, dĩ nhiên cùng bọn chúng Văn gia không có chút nào quan hệ. Thoáng chốc giữa trong đại điện tựu chỉ còn lại Văn thị huynh đệ cùng Tân Như phu nhân ba người. Ha ha, Tân đạo hữu chẳng hay phu nhân là dự định một mình rời đi còn là cùng huynh đệ ta hai người chung hành động đây? Văn Tâm Bằng nhìn về phía bên cạnh ngưng mi diễm lệ nữ tu ha ha một cười lên tiếng hỏi. Thiếp thân tự phó tu vi bản lĩnh không bằng mấy vị đạo hữu, một mình hành động nhưng là giữ nhiều lành ít, như hai vị đạo hữu không ngại nguyện ý kết bạn đồng hành đường xá bên trên cũng là lẫn nhau chiếu ứng, mặt lộ một tia cẩn thận vẻ mặt Tân Như phu nhân suy nghĩ dưới nhưng lại như là nói là đạo. Như vậy rất tốt, vậy bọn ta tự tiên ra cách nơi này địa đến động phủ ở ngoài nữa tập hợp AH. Ba người đàm phán một phen nhìn quét liếc mắt trống trơn như giã đại điện sau đó riêng phần mình đi ra đại điện hướng về lúc tới con đường đi. Sau một lát bên trong đại điện đã không sai người đi chạm rỗng thay đổi yên tĩnh lại. Trôi qua ước chừng một bữa cơm thời gian đột nhiên trống trải bên trong đại điện nhưng là bóng người lóe lên một đạm lam sắc thân ảnh dĩ nhiên hiện ra, đúng là đi mà quay lại Tần Phượng Minh. Băng Nhi lúc này dĩ nhiên đã không có cái khác người, ngươi có thể đi ra hơi sự nhìn quét trống rỗng đại điện liếc mắt Tần Phượng Minh nhưng là đối chỗ này phương vị mở miệng nói. Hi hi ca ca, phương pháp này nhưng là hay lắm, kia vài cái ngu ngốc tranh đoạt một phen đều là Băng Nhi không thèm tại cần chi vật, theo một tiếng vui cười tiếng vang lên một con nhỏ hồn phách thể nhưng là tự một chỗ bàn đá bên trên hiển lộ ra. Theo hắn xuất hiện hai tiểu hộp ngọc cũng hiển lộ ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nguyên lai lúc đầu Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu nơi này động phủ ngoại cấm chế thời điểm hắn đã không sai âm thầm cầm Băng Nhi len lén phóng ra, dùng Băng Nhi thái tuế ấu hồn thiên phú thần thông tất nhiên là cực kỳ buông lỏng liền xông vào nơi đây. Tuy rằng Băng Nhi cực kỳ buông lỏng liền tiến vào này ngôi đại điện nhưng có cấm chế hộ vệ nàng nhưng là khó có thể cầm bàn đá bên trên bảo vật lấy đi, vì vậy dưới hắn cân nhắc nhiều lần dưới cầm hai kiện hắn cho rằng chân quý nhất bảo vật dụng thần luyện che đậy đứng lên. Ha ha, Băng Nhi ẩn nấp công pháp nhưng là kỳ diệu, nếu như không phải là ta với ngươi có thần hồn liên hệ cũng tất nhiên khó có thể phát hiện ngươi, dĩ nhiên tựu giấu ở này bàn đá bên trên để cho ta nhìn ngươi một chút, lưu lại lưỡng hộp ngọc bên trong là loại bảo vật. Phất tay dưới hai tiểu hộp ngọc liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, mở ra dưới nhưng là hiển lộ ra hai kiện vật phẩm, một món trong đó dĩ nhiên là một năm màu hạ y, này hạ y bạc như tờ giấy lười vào tay nhẹ vô cùng cầm trong tay giống như trống không một vật thông thường. Nhưng tự hạ y bên trên nhưng là thoáng hiện một tầng như có như không ánh huỳnh quang, dùng Tần Phượng Minh kiến thức tất nhiên là biết được này món hạ y chính là nhất kiện giá trị liên thành phòng hộ bảo vật không thể nghi ngờ. Tuy rằng này món bảo vật để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ không thôi nhưng khi kỳ thấy một món khác thời điểm trong đầu trung kinh hỉ dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. chỉ thấy trong hộp ngọc nhưng là có một nửa thước dài hơn ba ngón nhiều chiều rộng phù lục tồn tại ở đây. Phù lục bên trên một thanh đen nhánh tiểu đao khảm nạm trên đó xoay mình một, mở hộp ngọc ra một cổ thật lớn uy áp đã không sai phun ra ngoài, để cho Tần Phượng Minh hầu như đều có chút đứng không vững, nghĩ từ đấy quỳ xuống cúng bái cảm giác. Này, này là nhất kiện phù bảo. Nhìn bên trong hộp ngọc, Tần Phượng Minh dĩ nhiên môi run lên tiếng nói, đều đã không sai, không hề nối liền. Hi hi, không sai, này đúng là nhất kiện phù bảo. Lúc đầu Băng Nhi thấy thời điểm cũng là kinh hãi một phen, không ngờ tới nơi đây dĩ nhiên bảo tồn nhất kiện phù bảo. Theo Băng Nhi chi âm, Tần Phượng Minh cố tự chấn định tâm thần lần nữa nhìn phía trong tay hộp ngọc, một cổ to lớn kinh hỉ dĩ nhiên đầy rẫy ở tại trong đầu đầu. Phù bảo chính là tụ hợp tu sĩ cầm tự thân bản mạng pháp bảo bộ phận uy năng, dùng thủ pháp đặc biệt bí thuật phong ấn tại một cao cấp gia thú bên trên mà thành bảo vật. Hắn kích thích thời điểm bùa này bảo có thể phát huy ra nguyên lai tụ hợp tu sĩ bản mạng pháp bảo bộ phận uy năng. Tụ hợp tu sĩ bản mạng pháp bảo hắn uy năng đại cũng không phải hóa anh tu sĩ có thể ngăn trở mảy may, tuy rằng chỉ có thể phát huy ra tụ hợp tu sĩ bản mạng pháp bảo bộ phận uy năng, nhưng chính là hóa anh trung kỳ tu sĩ gặp phải cũng chỉ có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tuyệt đối không dám ngạnh kháng hắn phong mảy may. Không ngờ tới này tụ hợp tu sĩ biệt phủ bên trong dĩ nhiên tồn tại giống như này nhất kiện có linh thạch cũng không có chỗ mua bảo vật tồn tại. Nếu như này món phù bảo mới vừa rồi bị mấy người khác nhìn thấy, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin mấy người bọn họ tất nhiên sẽ lập tức vung tay lẫn nhau tranh đoạt bảo vật này, một chút cũng không có nghi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1119, Trảm Họa Thượng. Ha ha ha, Băng Nhi lần này nhưng là lập công không nhỏ, sau này Tần mỗ tất nhiên là hội bổ thường Băng Nhi tốt hơn nữa, nơi đây không phải là đợi lâu chi địa, chúng ta còn là sớm cho kịp rời đi, tuyệt vời. Vui mừng dưới, Tần Phượng Minh cầm trong tay lưỡng hộp ngọc thu vào trong ngực, tùy theo tay vừa nhấc một ô mang lóe lên, Băng Nhi cũng dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển liền lần nữa ly khai này ngôi đại điện. Lần này Tần Phượng Minh vẫn chưa lại tiến nhập nguyên lai kia nơi thông đạo, mà là cất bước đi vào Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên hai người làm tiến vào kia nơi thông đạo. Đối với kia tứ có hóa anh thực lực khôi lỗi, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không muốn lại trêu chọc mảy may. Thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh liền biến mất ở thông đạo bên trong. Chúc hương thời gian sau, một to lớn sơn động xuất hiện ở hắn trước mặt, này cửa sơn động có mấy trượng đại tiểu, bên trong nhưng là một cổ trích nhiệt năng lực phun ra ngoài, để cho đứng thẳng cửa động Tần Phượng Minh cũng không khỏi rút lui hai bước. Đứng thẳng cái động khẩu trước, Tần Phượng Minh trong hai mắt tinh quang thoáng hiện, sau một lát mỉm cười nhưng là xuất hiện ở hắn trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Này tòa sơn động bên trong lại bị bố trí một tầng cực kỳ cực nóng dung nham thạch trải qua vô số vạn. Nhiều năm dĩ nhiên như trước cực nóng không chịu nổi, lửa đỏ nham thạch tại bên trong sơn động thoáng hiện không ngừng, cổ trích nhiệt khí lãng dâng kích động, chính là Tần Phượng Minh đứng ở cái động khẩu đều cảm giác khó có thể chịu đựng chỉ chốc lát. Núi này động sâu xa kéo dài, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên không cách nào phát hiện phần cuối. Lúc này ở bên trong sơn động mười mấy trượng nơi nhưng là có lưỡng đạo nhân ảnh đang tự chậm rãi về phía trước chuyển đi trước. Hai người này đúng là Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên không thể nghi ngờ. Đối với này hai người, Tần Phượng Minh tất nhiên là đã sớm biết, hắn lòng bất chính lúc đầu đối Khâu Vĩnh Thiên thiết lập đưa hạ cấm chế lúc này dĩ nhiên không hề hiệu dụng, này nhưng là Hoàng Tu Tử gây nên không thể nghi ngờ, đã như vậy giết chết hai người này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại có cái gì do dự. Dừng thân sơn động cửa vào, Tần Phượng Minh vẫn chưa vội vã vào sơn động, bởi vì hắn phát hiện trong sơn động hai người di động cực kỳ thong thả, giống như mỗi đi một bước đều phải dừng lại chỉ chốc lát, loại này tình hình nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là không hiểu chút nào. Tần Phượng Minh gần đây cẩn thận tự chắc là sẽ không đầu óc nóng lên liền lập tức hành động. Thần thức nhìn quét dưới, ngoại trừ cực nóng khó chống chọi dung nham thạch ngoại, hắn nhưng là không nhìn ra mảy may dị dạng, tồn ở phía xa hai người cũng là không hề pháp bảo tế xuất, chỉ là riêng phần mình ngoài thân bao vây lấy một tầng sương mù màu đen cường lực chống lại dưới chân cực nóng nham thạch mà thôi. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh liền không do dự nữa, thân hình khẽ động, phệ linh u hỏa liền tế xuất bên ngoài cơ thể, đỡ lấy thân hình khẽ động liền tiến vào bên trong sơn động. Xoay mình một vào sơn động, Tần Phượng Minh đã không sai biết được Hoàng Tu Tử hai người vì sao hội chậm rãi như vậy. Bởi vì mới vừa tự đứng thẳng đến dung nham thạch thượng thời điểm, một cổ cực kỳ áp lực cực lớn nhưng đột nhiên tác dụng đến Tần Phượng Minh thân thể bên trên, để cho không hề phòng bị Tần Phượng Minh thân hình đem trầm xuống, hiểm hiểm ngồi vào trên mặt đất. Nguyên lai nơi đây lại bị thiết trí hạ cực kỳ cường đại trọng lực cấm chế, thảo nào Hoàng Tu Tử hai người hội hành tẩu gian nan như vậy. Trong cơ thể kim thân quyết vận chuyển dưới, Tần Phượng Minh thân sức ép lên đột nhiên giảm đi, dưới chân cất bước, thân hình dường như thường nhân bộ hành thông thường hướng về xa xa đang tự gian nan đi tiến Hoàng Tu Tử hai người đi. Tần Phượng Minh có thể có biểu hiện như thế nhưng là cùng hắn lúc này khí lực cường đại có quan hệ, nghĩ hắn lúc này chỉ dựa vào thân thể cường đại đã không sai có thể cùng 6-7 yêu thú ngạnh kháng, chính là không chút nào phòng hộ dưới tình hình cứng rắn như vậy, thành đan tu sĩ pháp bảo một kích cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì không khỏe bày ra. Hoàng đạo hữu, bọn ta người sau lưng chính là kia tiểu bối Tần Phượng Minh. Theo Tần Phượng Minh tiếp cận, thân hình tự chắc là sẽ không tại có điều giấu giếm triển lộ ở tại phía trước hai trong mắt người. Nghe được này tiếng, Hoàng Tu Tử không khỏi thay đổi thân hình âm trầm, khuôn mặt bên trên nhưng là cơ thể co quắp vài cái. Hắn mặc dù có giết chết Tần Phượng Minh chi tâm nhưng là biết được kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ nhưng không phải là trái hồng mềm cũng có thể bóp. Nguyên lai thời điểm hai người bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ đi vào hắn nguyên lai luyện nói, sao lúc này lại xuất hiện ở nơi đây, này cũng để cho trong đầu Trung Nghi hoặc nổi lên. Mắt thấy nhìn kỹ đến gần Tần Phượng Minh, Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên hai người sắc mặt nhưng là từ từ thay đổi, càng phát ngưng trọng không hiểu. Chỉ thấy trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ tuy rằng tốc độ không nhanh nhưng so với hai người bọn họ nhưng là nhanh chừng mấy lần, không ngừng giống như nhàn nhã dạo bước thông thường, cường đại trọng lực cấm chế dường như không tồn tại một dạng. Ha ha ha, hai vị đạo hữu hạnh ngộ nha, không nghĩ tới bọn ta ở chỗ này gặp nhau, như vậy cũng là cũng tiết kiệm Tần Mỗ đang tìm hai vị đạo hữu mười mấy trượng cự ly tại Tần Phượng Minh bộ hành dưới nhưng là không có hoa phí bao lâu liền đến hai người 30 ngoài trường. Hừ, Tần thiếu chủ muốn tìm lão phu thế nhưng có chuyện gì sao? Ánh mắt lóe ra dưới Hoàng Tu Tử nhưng là âm thầm than vãn không ngớt, tại như vậy chi địa hắn bản lĩnh dĩ nhiên giảm bớt nhiều, đừng nói là không có thể khu động được rồi, pháp bảo chính là tự thân bí thuật có thể không phát huy ra nguyên lai một nửa uy năng cũng là khó có thể dự liệu. Khâu đạo hữu, lúc đầu Tần Mỗ nhưng là nói minh bạch, nếu như ngươi nghe theo Tần Mỗ chi ngôn tự là cái gì cũng tốt nói, nhưng đạo hữu nhưng là cấu kết kẻ khác một mình giải trừ kia tông bí thuật, đồng thời có đối Tần Mỗ lòng bất chính, việc đã đến nước này đạo hữu cũng liền nên có ngã xuống nơi đây chuẩn bị. Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời Hoàng Tu Tử ngôn ngữ mà là mắt thấy Khâu Vĩnh Thiên giọng bình tĩnh nói, giống như lại nói nhất kiện cực kỳ phổ thông việc thông thường, trong giọng nói vẫn chưa mang ra khỏi mảy may tâm tình đi ra. Ha ha ha, tiểu bối nghĩ muốn lão phu tính mệnh, nghĩ đến là giản đơn lúc trước bị ngươi bắt được cũng chỉ là vô ý mà thôi, lúc này động thủ ngã xuống nơi đây chắc là ngươi không thể nghi ngờ. Khâu Vĩnh Thiên tu tiên hơn 400 năm, ban đầu ở U Châu thành thời điểm là lần đầu tiên bị người cố áp đảo, trong đầu chung từ lâu ám nghẹn một hơi thở chính là ăn sống rồi, Tần Phượng Minh chi tâm đều đã không sai, có lúc này dĩ nhiên đã không có mảy may nhược điểm, tại trong tay đối thủ hắn tự chắc là sẽ không lại sợ hãi đối phương mảy may. Ha ha, đã như vậy không biết điều kia Tần Mỗ cũng lười sẽ cùng ngươi nói thêm cái gì, cái này sẽ đưa ngươi ra đi a hát. Theo Tần Phượng Minh thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn hai tay vừa nhấc, nhất thời bốn đạo kim mang liền tự bắn ra trước tam sau một thẳng hướng Khâu Vĩnh Thiên trên người đánh tới. Hừ, tiểu bối thật là khinh người quá đáng, thật đúng là cho rằng Khâu Mỗ là tốt khi hay sao? Đối mặt bốn đạo kinh thiên uy áp hiển lộ kim mang, Khâu Vĩnh Thiên lúc này cũng dĩ nhiên kinh khủng nổi lên, nhưng cũng là tranh đấu kinh nghiệm phong phú người, hắn mở miệng chi hạ một đạo ô mang cũng tự hắn trong miệng bay ra, này đúng là hắn ở trong người tế luyện hơn 200 nhiều năm bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Khâu đạo hữu mau tránh, pháp bảo tuyệt đối khó có thể ngăn trở hạ này đợt công kích. Theo Tần Phượng Minh bốn đạo kim mang xuất thủ, một bên Hoàng Tu Tử nhưng là bỗng nhiên hô to một tiếng. Hắn đối với trước mặt kim mang nhưng là tràn đầy nhận thức, lúc đầu hắn tự cho là mạnh nhất bí thuật chính là bị này kim mang bài trừ. Theo Hoàng Tu Tử xuất khẩu, hắn cũng giơ tay lên, dưới một cái đen nhánh cự trưởng dĩ nhiên hiện ra, mặc dù đang trọng lực cấm chế dưới hắn này cự trưởng bí thuật lộ ra thong thả cực nhưng uy năng nhưng là vẫn chưa tổn hao bao nhiêu. Lóe lên dưới liền hướng về 30 ngoài trượng Tần Phượng Minh vào đầu trùng tới. Hừ, Hoàng đạo hữu lập tức đã nhúng tay, đây cũng là cầm mệnh lưu lại a hát. Nhìn thấy Hoàng Tu Tử cũng đã xuất thủ, Tần Phượng Minh nhưng là chút nào không nóng nảy, hai tay lại mang dưới lại là bốn đạo kim mang hiện ra, hai đạo hướng kia bàn tay khổng lồ đi, hai đạo nhưng là thẳng đến Hoàng Tu Tử thân thể mà đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.